muốn cùng lão Long Vương tranh. Này vẫn đúng là phải cẩn thận tính toán tính toán. Ta hiện tại mới đồng sinh văn vị, liền tư nguyên đều vẫn không có, nếu như có thể được ta thi đậu tú tài, thực lực và tư tưởng tất nhiên lên một nấc thang, nói không chắc thật sự có thể đục nước béo cỏ. Cổ lão, lấy suy đoán của ngươi, cái kia Càn Khôn đỉnh khi nào có thể xuất thế a? Chúng ta cũng thật chuẩn bị sớm a. Tô Lâm tâm tư bắt đầu lung lay lên, muốn ở cái này nho đạo thế giới đặt chân đồng thời trở nên mạnh mẽ, nhất định phải không ngừng đi vào, tinh lĩnh tư tưởng, đồng thời thu được nhiều tư nguyên hơn cùng bảo vật. Tư tưởng là bản, bảo vật tài nguyên là phụ, chỉ có hai người kề vai sát cánh mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Này có thể thì khó mà nói được. Hiện tại trạng huống như vậy, đã duy trì hơn 2 năm, lão nô phòng trừng, e sợ nhanh nhất cũng còn muốn 2, 3 tháng chứ. Dù sao thượng cổ thần khí xuất thế, tất nhiên sẽ nương theo rất nhiều dị tượng. Lão nô đã để Lâm Gia thôn các ngư dân thời khắc chú ý mặt biển động tĩnh, đồng thời cho bọn họ để lại một đạo thánh lực đưa thư, nếu là phát hiện dị tượng lập tức phóng thích báo tin. Ừm. Cổ lão, cảm tạ ngươi. Chúng ta có điều mới nhận thức mấy ngày, ngươi liền có thể như vậy giúp ta. Tô Lâm thật sự không cho rằng tạ, này 10 vạn 2 ngân phiếu, mời ngài nhận lấy. Tô Lâm gật gật đầu, vô cùng cảm tạ cổ lão làm những này, từ trong tay áo móc ra một tấm 10 vạn 2 thánh lực ngân phiếu, đưa cho cổ lão nói: "Công tử, ngài nói những này cũng quá khách khí. Lão nô đời này chính là người của Tô gia, từ quá già ra bắt đầu, hầu hạ Tô gia con cháu. Nay đều là phân bên trong nên việc, lão nô cũng may mắn có thể đụng với công tử như vậy ngày đố tài năng, nếu như có thể ở sinh thời chứng kiến công tử chứng đạo thành thánh, lão nô liền cũng chết cũng không tiếc." Cổ lão ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lên, rất chăm chú mà nhìn Tô Lâm, đầy cõi lòng ước ao. Tô Lâm cũng cảm nhận được cổ lão chân tình từ lòng, gật gật đầu, đem ngân phiếu cất đi, hướng về cổ lão bảo đảm nói: "Cổ lão, ta Tô Lâm hướng về ngài bảo đảm, nhất định không phụ lòng sự giúp đỡ của ngươi cùng kỳ vọng, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Bây giờ sắc trời không còn sớm, khổ cực cổ lão ngày hôm nay vội vàng trước cố sau, về sớm một chút nghỉ ngơi. Chuyện này ta đã để ở trong lòng, có điều gần nhất nửa tháng ta muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị tú tài phù thí, việc này như có cái gì dị động, xin mời cổ lão lập tức thông báo ta." "Lão nô tin tưởng công tử." "Người công tử kia cũng nghỉ sớm một chút, lão nô xin cáo lui." Nhìn cổ lão rời đi bóng lưng, Tô Lâm trong lòng kỳ thực cũng rất cảm động. Chính mình có điều là đẩy không biết Tô gia bao nhiêu đời mỏng manh huyết thống, vẫn như cũ có thể gia nhập ngang dọc gia Tô gia. Được gia tộc ở trong tộc thúc chống đỡ, huynh đệ chăm sóc cùng gia nô khăng khăng một mực trợ giúp. Như vậy Tô gia, so với những kia thành thiên gia tộc nội đấu câu tâm đấu giác thế gia, thật quá hơn nhiều. Ta nếu là có cơ hội tìm được một cái khác ngang dọc gia thánh tự hành, nhất định sẽ toàn lực ứng phó cầm về, còn Tô gia này một phần tình nghĩa. Dạ chậm rãi sâu hơn, Tô Lâm bài tập đã cầm đuốc soi dạ đọc một đêm. Mặc dù hắn nắm giữ thánh lực khôi phục thân thể trạng thái, tinh thần cũng không chịu nổi suốt đêm, vì lẽ đó hơi hơi hồi tưởng một phen những này bách gia kinh điển, liền dẫn thật sâu hữu rũ, tiến vào mộng đẹp ở trong. Mà lúc này, ở Kiến An phủ khác một chỗ xa hoa trạch viện ở trong, Nhiệm Thế Xương có chút chán nản đứng Phương Huy trong thư phòng, thẳng thắn nói: "Phương huynh, lần này ngươi nhất định phải trợ giúp ta đối phó Tô Lâm. Là Tô Lâm đánh nát ta thúc phụ, phú quý nghèo hèn luận, thơ tử thánh chuyên, mới làm cho mới thái phó chính sách không có cách nào quán triệt. Đồng dạng, bởi vì điểm này, chúng ta phái này ở trong triều thế lực cũng bị nghiêm trọng suy yếu. Thúc phụ cũng không thể không cáo bệnh ở nhà, đem hộ bộ thượng thư vị trí nhường ra đi. Đều là cái này Tô Lâm từ bên trong quấy rối, không khỏi càng to lớn hơn hậu họa, nhất định phải diệt trừ hắn. Nhiễm huynh, ta liền nói vì sao một mình ngươi kinh thành quốc tử giám tú tài ban đường thủ, dĩ nhiên sẽ tự hạ thân phận đi tới ta Kiến An phủ viện ở trong học tập. Bắt đầu ta còn ngây thơ cho rằng ngươi đúng là mộ danh mà đến, ngưỡng mộ phủ viện thái tiên sinh uy danh, nhưng là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là vì đối phó Tô Lâm." Phương Huy cười khan mấy tiếng, vậy vẫy tay háo tử đạo: "Ta càng không nghĩ đến, bá phụ đường đường thái phó đương triều, đại nho văn vị, dĩ nhiên sẽ cùng Tô Lâm một đồng sinh tính toán. Là Tô Lâm đánh nát, phú quý nghèo hèn luận, thánh chuyên, để Nhiễm Tử thành lên cấp đại nho văn vị cơ hội phá diện, chuẩn bị đã lâu trấn quốc sách luận cũng hóa thành hư ảo. Thế nhưng, đây là Tô Lâm chân tài thực học, từ tư tưởng trên đánh bại các ngươi, nhưng là các ngươi thì sao? Nhưng nghĩ dùng như vậy âm mưu quỷ kế ý đồ phá hoại Tô Lâm tư tưởng, ta cho các ngươi khinh thường a." "Phương huynh, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ngươi đến cùng là chúng ta phái này vẫn là thái sư cái kia một phái a? Nghe nói lần này án thủ rèn luyện mang đội chính là người thái sư kia Ngô Tiến đệ tử Hồng Cảnh Trương, hắn cực lực lôi kéo Tô Lâm. Liền lấy Tô Lâm hiện tại biểu hiện ra năng lực cùng tiềm lực tới nói, e sợ sau đó Tô Lâm sẽ trở thành chúng ta kình địch, lúc này không thừa dịp hắn cánh chim không có đầy đạn, tư tưởng còn có kẽ hở không đủ kiên định, đem cái này nghiêm trọng uy hiếp tiềm ẩn ngoại trừ, càng chờ khi nào a?" Nhiễm Thế Xương tựa hồ cũng vô cùng bất ngờ Phương Huy thái độ đối với chính mình, sắc mặt một hồi trở nên rất khó coi, "Cải, ngươi phải biết chúng ta Nhiệm gia cùng với cái khác thế gia có thể đều là lấy các ngươi Phương gia dẫn đầu. Các ngươi Phương gia lấy pháp gia tư tưởng lập tộc, Phương Huy, ngươi đã là cử nhân văn vị, hẳn phải biết sự tình lợi hại quan hệ a." "Ta đương nhiên biết. Bỏ mặc Tô Lâm như thế trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ uy hiếp đến Phương gia chúng ta ở Ngô quốc địa vị, cùng với triều đình trên chính cục phân bố. Thế nhưng, Nhiệm Thế Xương, ta xem thường cho ngươi nói những kia phương pháp. Tô Lâm xác thực là mạnh, là lợi hại, thiên phú kinh người. Thế nhưng ta Phương Huy cũng không kém chút nào, ta muốn đánh bại hắn, liền muốn đường đường chính chính đánh bại hắn. Ngươi vẫn là trở lại kinh thành đi thôi. Nơi này không phải ngươi ngốc địa phương." Hơi phe phẩy tay, Phương Huy lại bắt đầu cản khách. Ánh mắt của hắn kiên nghị, chí trong biển gây nên từng trận đấu trí, đối mặt Tô Lâm thiên tài biểu hiện, Phương Huy không những không có nhu trí, trái lại nhìn thấy khiêu chiến thật lớn, trở nên hưng phấn, trong lòng có vô hạn khát vọng, muốn đi đường đường chính chính đánh bại Tô Lâm. Hừ. Phương Huy, ngươi phải biết, chúng ta đều là các ngươi Phương gia được. Chúng ta lợi ích có thể đều liên kết ở cùng nhau a. Cuối cùng nói câu lời vô ích, Nhiễm Thế Xương cũng có biết hay chưa hiệu quả, càng là thở phì phò rời đi Phương Huy trong phủ. Phương Huy làm người quá mức thanh cao tự kiêu, xem thường với sử dụng những phương pháp khác đến xấu Tô Lâm tư tưởng. Chỉ dựa vào chính diện tư tưởng đạo lý giao chiến, mặc dù Phương Huy là cử nhân văn vị, cũng khả năng không phải Tô Lâm đối thủ. Không được, ta không thể đi, nếu ta tiến vào không được phủ viện ở trong đối phó Tô Lâm, vậy ta liền tìm một phủ viện bên trong có thể đối phó Tô Lâm người. Ra phương phủ, đêm đã rất sâu, trên trời đầy sao loẻ loẻ nhấp nháy, lạnh lẽo thê lương hàn khí thổi vào mặt, Nhiễm Thế Xương trí trong biển tư tưởng lại điên cuồng phun trào mà suy nghĩ lên, vẫn không hề từ bỏ tàn hại Tô Lâm tư tưởng ý nghĩ. Chương 120, tin ông giam nhiệm vụ. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Tô Lâm hết thảy tâm tư cùng ý nghĩ, ở thả đang đọc chư tử bách gia kinh nghĩa, cùng với cùng các bạn cùng học lẫn nhau thảo luận tư tưởng đạo lý trên. Đây mới thực là học tập, Tô Lâm không có dựa vào bất kỳ mà dối trá, thậm chí trong mấy ngày này, Tô Lâm liền Vô Tự Thiên Thư cũng không có đụng tới quá một lần. Cũng chỉ có ở mấy ngày nay giao lưu cùng sâu sắc học tập ở trong, Tô Lâm mới chính thức cảm nhận được một loại tư tưởng không ngừng ra bên ngoài lan tràn vui sướng. Trải qua mấy ngày nay học tập, chư tử bách gia chủ yếu một ít kinh nghĩa lý luận, ta đều thuộc nằm lòng. Đối với các gia chủ yếu tư tưởng, còn có đại biểu tính nhân vật chủ trương chính sách, cũng đã quen thuộc. Chỉ có điều, nếu như muốn ứng phó mặc nghĩa cuộc thi, vẫn là quá khó khăn một chút. Dù sao, đây là không thể nào chép lại, mỗi một chữ đều phải là tự mình tư tưởng hiểu biết chính xác, phán xét giám khảo một chút liền có thể nhìn ra giữa những hàng chữ tư tưởng, căn bản lại không làm được giả. Xem ra ta khoe khoang khoác lác nói muốn một hơi thông qua phủ thí thi đậu tú tài, xác thực là quá bất cẩn. Đã là ngày thứ 5 đi tới phủ viện học tập, theo mỗi một ngày thâm nhập học tập, Tô Lâm tư tưởng cũng một ngày tinh thâm. Có điều biết được càng nhiều, tương tự biết rồi không biết cũng là càng nhiều. Vì lẽ đó Tô Lâm hiện tại cũng mới biết tại sao lúc trước chi phủ viên Thiên Trương sẽ khuyên chính mình chờ sang năm thi lại tú tài. Còn có những kia phủ viện các tú tài, bọn họ chào cười cũng không được không có đạo lý. Có điều ta mạnh miệng nếu cũng đã nói ra, liền không có đường lui. Chính là cắn răng, ăn khổ, cũng phải kiên trì tiếp tục đi. Không thể bị người xem thường, nhất định phải thi đỗ tú tài. Bởi vì đây là ta mình lựa chọn con đường, sẽ không có hối hận cùng lùi bước câu chuyện. Lần thứ hai ngồi ở tú tài ban phòng học ở trong, Tô Lâm lại một lần nữa triệt để mà bình tĩnh lại, không cân nhắc quá nhiều những chuyện khác, nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu học vấn. Tô huynh đến hay lắm sớm a. Có điều hôm nay tựa hồ nghe nói, là tin nông giam dưới phát nhiệm vụ cho chúng ta phụ viện học sinh tháng ngày. Vì lẽ đó khả năng hôm nay chúng ta liền không dùng tới khóa, mà là muốn đến ngoài thành đồng ruộng đi. Viên Mộ cũng đến phòng học, nhìn thấy Tô Lâm liền cười nói, mấy ngày nay đến học tập, cũng làm cho Viên Mộ tư tưởng tiến triển cực nhanh, tăng nhanh như gió. Hắn nội tình vốn là rất tốt, thêm vào có tốt như vậy hoàn cảnh, cùng với Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc Thiên Tài như vậy lẫn nhau thảo luận, tự nhiên là tiến bộ thần tốc. Thi nông giam nhiệm vụ, vậy cũng không sai. Chúng ta vào thành đến ngày ấy liền nhìn thấy ngoài cửa thành bờ ruộng trên, thi nông giam nông gia các quan lại sử dụng dục tốc bất đạt như vậy thần kỳ thánh lực phép thuật. Lúc đó ta liền đang nghĩ, lúc nào ta cũng có cơ hội đem thánh lực phép thuật vận dụng đến nông lâm nghiệp sinh sản ở trong đi đây. Không nghĩ tới, kia sẽ nhanh như thế liền đến. Tô Lâm trong lòng cũng là hơi chờ mong, bởi vì hắn trí hải ở trong một ít thánh lực phép thuật cùng thần thông, phần lớn đều là tính chất công kích. Mà Tô Lâm đối với nông gia những này tương tự dục tốc bất đạt phép thuật cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Điều này cũng đầy đủ nói rõ, ở trên thế giới này, nho sĩ môn đọc sách dọn tư tưởng cũng không phải vô dụng, mà là có thể thiết thực mà thể hiện ở sinh sản sinh hoạt ở trong, giải quyết nhân dân nạn đói cùng tai nạn. Từ một điểm này tới nói, thiên nhân đại lục nho đạo thế giới, so với cổ đại Trung Quốc có thể tốt lắm rồi. Cổ đại Trung Quốc nho sĩ môn, mặc dù có thâm ảo tư tưởng, có thể thuyết phục khắp thiên hạ người đạo lý cùng đầu lưỡi, nhưng rất khó tăng cường thổ địa sức sản xuất, nho sĩ môn chỉ biết là tại triều công đường tranh chấp mặt đỏ tới mang tai, cho nên mới phải bị hậu thế văn hóa phục hưng sau khi các thanh niên mắng to khổng giáo ngộ quốc. Đang không có đi tới thiên nhân đại lục cái này nho đạo thế giới trước, Tô Lâm cũng là như vậy cho rằng, cảm thấy nho giáo tư tưởng, khổng thánh nhân, luận ngữ, đều là hiện ra, lớn, không lời hay, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu bã phong kiến tư tưởng. Thế nhưng hiện tại, Tô Lâm sâu sắc học tập nho ra cùng với cái khác bách ra tư tưởng sau khi, mới chính thức rõ ràng. Bất luận một loại nào tư tưởng, bất kỳ một quyển điển tịch kinh nghĩa, có thể truyền lưu thiên cổ, vẫn bị mỗi một đời nho sĩ học tập, tất nhiên có sâu sắc hàm nghĩa, khiến người ta tán thành tinh túy. Mà ở cái này tư tưởng là cao nhất sức mạnh nho đạo thế giới, liền thể hiện đến càng thêm rõ ràng. Hư huyễn tư tưởng có thể mượn thánh lực hóa thành thực thể, như là nông gia, thầy thuốc các loại, càng thiên về với thực tế vận dụng, thánh lực phép thuật cùng thần thông tầng tầng lớp lớp, đối với Tô Lâm tới nói, đều là ảo diệu vô cùng. Tô huynh, ngươi có thể đừng kỳ vọng quá cao. Ta nghe nói, tin nông giam nhiệm vụ chủ yếu vẫn là lấy cử nhân học sinh dẫn đầu đi phân khối chấp hành. Tú tài ban nhiệm vụ không nhiều, hơn nữa chúng ta đồng sinh cũng chính là cho một ít tú tài cho rằng giúp đỡ, chủ yếu phụ trách quan sát học tập. Viên Mộ cười cợt vỗ vỗ Tô Lâm vai nói rằng, ta biết Tô huynh hiếu học, tuy nhiên làm sao sự tình đều không phải một lần là xong. Tin tưởng lấy Tô huynh tài hoa cùng thiên phú, tích lũy lâu dài sử dụng một lần cái thời gian mấy năm, tương lai tất nhiên có thể thi đỗ kim khoa trạng nguyên. Viên huynh ngươi mỗi ngày nói như vậy, nhưng dù là ở phụng giết ta. Tô Lâm mới nói xong, Hồng Ly Ngọc cũng đã đến rồi, ngồi ở Tô Lâm bên tay phải, hướng về phía Tô Lâm ngọt ngào nở nụ cười, đạo một tiếng, Tô huynh sớm à. Không biết Tô huynh đêm qua đọc sách xem đến khi nào a? Lại nhìn những kia kinh nghĩa điển tịch a. Đây là Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc ước định cẩn thận bài tập, mỗi ngày sáng sớm đến phủ viện, đều muốn trước tiên như đối phương hồi báo một chút tối ngày hôm qua học tập tình huống. Bất quá hôm nay Tô Lâm nhưng là sờ sờ đầu, cười hì hì, đem đề tài rời đi nói, đúng rồi. Ly Ngọc, ngươi có biết hay không ngày hôm nay hóa ra là Ti nông giam phái phát nhiệm vụ cho phủ viện tháng ngày a? Chúng ta rất có thể muốn đến ngoài thành đồng ruộng đi đây. Ti nông giam nhiệm vụ. Vậy cũng cùng chúng ta đồng sinh quan hệ không lớn, có điều đúng là có thể đi tăng trưởng một phen hiểu biết. Hồng Ly Ngọc gật gật đầu, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức tỉnh táo lại, truy hỏi Tô Lâm đạo, Tô Lâm, ngươi tại sao không có trả lời ta vừa mới vấn đề a? Hi hi, có phải là tối ngày hôm qua lười biếng? Quả nhiên vẫn bị Hồng huynh mắt vàng chói lửa nhìn ra rồi, đêm qua xác thực là có chút phạt mệt mỏi. Vì lẽ đó ta ôn lại một lần, luận ngữ, sau khi liền đến trong ngộng sẽ chu công đi tới. Ly Ngọc, ngươi đây, nói vậy đêm qua lại xem không ít kinh sử chứ? Tô Lâm rất thật không tiện mà thành thật khai báo, sau đó hỏi ngược lại. Đêm qua ta dở một chút thượng cổ thần đoán giận điện tịch, bao quát Sơn Hải Kinh, quỷ quái chí dị, các loại, còn có một chút tiếp cận thất truyền tiểu thuyết gia tác phẩm, mãi cho đến giờ xỉu mới ngủ. Hồng Ly Ngọc đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, Tô huynh, phủ thí nhưng là chỉ có 7 ngày. Lấy ngươi hiện tại mặc nghĩa trình độ, mặc dù thiếp kinh và thi phú đều chiếm được giáp trên, cũng không thể đạt được tú tài thứ tự. Ly Ngọc, kha kha. Ta biết rồi. Đêm qua là thực sự quá buồn ngủ. Lần sau sẽ không. Tô Lâm đem trước đây đến trường lười biếng tật xấu cũng mang đến, có điều hắn cũng biết, mình không thể như thế lười biếng, may mắn có Hồng Ly Ngọc ở một bên cùng mình cùng đọc sách, cùng tiến bộ, cũng sẽ không có vẻ như vậy vô vị. Biết rồi liền tốt. Tô huynh ngươi nhưng là ngay ở trước mặt cả lớp tú tài khoe khoang khoác lác muốn ở phủ thí bên trong tú tài, ta nhưng không hy vọng nhìn ngươi trước mặt mọi người mất mặt. Như vậy nhưng là sẽ ở ngươi trí hải lưu lại tư tưởng bóng tối. Hồng Ly Ngọc nghiêm mặt, lại có chút tiên sinh dáng dấp, kính báo Tô Lâm nói, "Ừm, yên tâm đi. Ly Ngọc, nam tử hán đại trượng phu đã nói, tất nhiên sẽ làm được. Nếu mạnh miệng đều nói ra, ta liền nhất định sẽ nỗ lực đi thực tiễn." "Ồ, có điều, Ly Ngọc ngươi đêm qua vì sao kiểm tra con số loại hình đều quái dị như vậy a?" Tô Lâm nhớ tới vừa mới Hồng Ly Ngọc nói những kia con số, đều cũng không phải là bình thường kinh nghĩa điện sử, liền kỳ quái nói, "Ta ở tra cái kia bị ngạn hoa." Hồng Ly Ngọc nói tới chỗ này, ánh mắt thì càng thận trọng, thậm chí thoáng để lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nhìn Tô Lâm, cắn cắn môi dưới, xoắn xuýt một hồi, nói rằng, "Tô Lâm, tuy rằng lần này chúng ta thông qua cung khuê phú, để phần lớn nho sĩ môn đều ở lặng yên không một tiếng động ở trong giải quyết mùi hoa vấn đề. Thế nhưng, bị ngạn hoa yêu tô như là chúng quy làm cho nàng đào tẩu, hơn nữa, ngươi tổn thương nàng một cánh hoa, còn hỏng rồi nàng trọng đại như thế sắp xếp. Nàng tất nhiên sẽ không cùng ngươi bỏ qua a. Ta liền muốn giúp ngươi cha nhìn một chút, cái kia bị ngạn hoa khắc tinh. Ly Ngọc, cảm tạ ngươi vì ta làm những thứ này. Cái kia bị ngạn hoa yêu sự tình, thật có chút vướng tay chân. Lại không thể đủ giống chống khua chiêng mà đem tô như là thân phận vạch trần đi ra, ở toàn bộ Ngô quốc thậm chí chín quốc truy nã, bằng vào chúng ta kiên kỵ nhiều vô cùng. Nếu là bị rộng khắp bách tính biết bị ngạn hoa như thế, như vậy hoảng sợ tư tưởng thì sẽ ngưng tụ trở thành một cỗ sức mạnh khổng lồ, thậm chí từ bên trong sinh ra càng nhiều quái vật khủng bố đến. Bị ngạn hoa sự kiện, Ngô quốc quốc quân Tôn Kiến Thực đã đăng báo thánh điện. Từ thánh điện bên kia truyền đạt hạ xuống mệnh lệnh cùng chỉ thị, cũng là điều động thánh phạt bộ nho sĩ, sắp xếp người tay, ở trong bóng tối lặng lẽ tập nã tô như là, không thể trắng trợn tuyên trương, gây nên toàn bộ đại lục bách tính khủng hoảng. Dù sao, bị ngạn hoa nở, máu nhuộm nhân gian. Cái này nguyên do đã lâu nghe đồn thần thoại, thâm nhập lòng người. Tô Lâm cũng chính là từ nơi này, khắc sâu cảm nhận được tư tưởng sức mạnh đáng sợ. Không chỉ có là chính diện tư tưởng, mặt trái tư tưởng một khi hình thành quy mô, thì sẽ mang đến rất hậu quả nghiêm trọng. Chứ danh nhất chính là minh giới sinh ra, đây là Hồng Ly Ngọc lặng lẽ nói cho Tô Lâm bí ẩn, nghe nói thời đại thượng cổ là cũng không có minh giới tồn tại. Minh giới sớm nhất xuất hiện ở một ít tiểu thuyết gia môn chuyện lõi đời sự ở trong, bọn họ phát huy trí tưởng tượng, đem tư tưởng lực lượng quán triệt đến trong tiểu thuyết hư cấu cảnh tượng, nhân vật cùng tình tiết ở trong, cuối cùng hình thành cố sự tiểu thuyết, lưu truyền đi. Minh giới vốn là tiểu thuyết gia môn hư cấu một chỗ, bọn họ hy vọng người sau khi chết, linh hồn có thể có thuộc về, có thể đầu thai chuyển thế. Vì lẽ đó hư cấu như thế một minh giới đi ra, thế nhưng khi này cái minh giới lời giải thích vừa ra tới, liền bị vô số nhân tộc tiếp nhận rồi, mọi người đều có như vậy tố cầu hòa hy vọng, để cho mình chết rồi có thuộc về, mà không phải triệt để mà tan thành mây khói. Vì lẽ đó, vô số chờ đợi cùng tin tưởng minh giới tồn tại tư tưởng ngưng tụ trở thành to lớn nguyện lực, dĩ nhiên thật sự từ hư vô ở trong mở ra một chân thực minh giới đi ra. Cũng chính là bởi vì chuyện này, tiểu thuyết gia trở thành một loại cấm kỵ, không được phép hư cấu một ít vi phạm lẽ thường cùng khách quan đồ vật. Mà không có những này trí tưởng tượng chống đỡ, tiểu thuyết gia cố sự trở nên không đặc sắc, không người nào nguyện ý tin tưởng, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại, tiểu thuyết gia đã phi thường ít đòi, từ từ không rơi xuống. Chương 121, tiểu thuyết gia truyền thừa. Minh rồi dĩ nhiên sẽ là tiểu thuyết gia môn bịa đặt đi ra, mặc dù nói đây là một tư tưởng thế giới, thế nhưng đông dưng đản sinh ra một giới đến, cũng thật đáng sợ chứ. Nghe Hồng Ly Ngọc nói rồi liên quan với minh giới hình thành bí ẩn, Tô Lâm trong lòng cũng không khỏi một trận ngơ ngác lên. Vì lẽ đó, Tô Lâm, mấy ngàn năm qua này, tiểu thuyết gia vẫn hề bại suy sụp. Căn bản cũng không có cái gì chuyện thế tác phẩm sinh ra, bất kỳ tiểu thuyết gia viết tác phẩm mới, đều phải trải qua thánh điện nghiêm ngặt xét duyệt, mới có thể khắc bản thành sách. Nếu không, sách thương một mình ấn chế buôn bán chưa qua quá xét duyệt tiểu thuyết, là sẽ bị thánh điện thánh phạt độ nghiêm trị. Hồng Ly Ngọc rất chăm chú mà cùng Tô Lâm nói rằng, hơn nữa tiểu thuyết gia truyền thừa cũng người đan lực bạc, mấy ngàn năm không có nhân vật thiên tài xuất hiện. Không đúng vậy. Hồng huynh, ta làm sao nghe nói, chúng ta Kiến An phủ ti nông giam ở trong, thì có một tên chính ngũ phẩm giám chính là tiểu thuyết gia a. Vốn là ở một bên cũng lặng lặng nghe Hồng Ly Ngọc kể chuyện xưa Viên Mộ, đột nhiên xen vào nói. Ti nông giam không đều là nông gia nho sĩ sao? Làm sao sẽ bước lên một tiểu thuyết gia nho sĩ đến a? Tô Lâm nghi vấn mà nhìn Viên Mộ nói. Ta đây liền không biết. Ngược lại có một lần ta thúc phụ trong phụ tiệc rượu thời điểm, ta có ấn tượng, thật giống là gọi Tiếu Tề Thắng. Viên Mộ sờ sờ đầu, cố gắng nghĩ lại lên, đạo, đúng rồi. Hôm nay chúng ta phủ viện không phải nhận ti nông giam phân phối nhiệm vụ sao? Nói không chắc, còn có thể nhìn thấy tên này tiểu thuyết gia Tiếu Tề Thắng đây. Cái kia ngược lại không tệ, mấy ngày nay ta nhìn Trung Bách gia điện tịch, thế nhưng là đối với tiểu thuyết gia biết rất ít. Hơn nữa vừa mới bị Ly Ngọc nói tới như vậy thần bí mạnh mẽ, đúng là cũng muốn gặp thức một phen. Tô Lâm cười nói, hắn trước kia cho rằng tiểu thuyết gia ở cái này tư tưởng là trí cao sức mạnh thế giới, có thể so với cái khác học phái nho sĩ càng nhỏ yếu. Bởi vì dù sao tiểu thuyết gia viết đều là cố sự, có thậm chí là hư cấu đi ra, mỗi một thiên lâu là mấy trăm ngàn tự. Ngắn cũng phải mấy ngàn hơn và nói, phi thường không dễ. Mà tầm thường nho sĩ thơ từ văn phú, chậm thì mấy chục tự, có thêm cũng có điều mấy trăm tự. Ẩn chứa tư tưởng so với tiểu thuyết gia càng thêm chặt chẽ mà thâm ảo. Nhưng là, nghe xong Hồng Ly Ngọc vừa mới mấy câu nói, nhưng triệt để mà lật đổ Tô Lâm đối với tiểu thuyết gia nhận thức. Liên minh giới đều là tiểu thuyết gia môn bịa đặt sau sáng tạo ra đến. Quả thực so với ba người thành hổ tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu thuyết gia có thể phát huy được uy năng, tuyệt đối không thể so cái khác nho sĩ kém. Tô Lâm, bây giờ tiểu thuyết gia không có cái gì có thể thấy được thức. Theo ta được biết, nô quốc bên trong tiểu thuyết gia, cao nhất văn vị cũng không tới Hàn Lâm. Bởi vì sáng tạo không ra có giá trị tên thiên tiểu thuyết, vì lẽ đó chỉ có thể ở tỷ như ti nông giam như vậy phủ nha trợ giúp nông nghiệp sinh sản. Hồng Ly Ngọc đúng là cũng không coi trọng ti nông giam cái kia tiểu thuyết gia Tiếu Tề Thắng, ngược lại là liếc mắt nhìn vừa đi vào phòng học Lữ Thông, đối với Tô Lâm đạo, Tô Lâm, ta dò thăm, trước muốn nhập viện ám hại ngươi cái kia nhiễm thế sương, cũng không hề rời đi Kiến An phủ. Trái lại lưu ở chỗ này, bãi phòng cử nhân ban Phương Huy cùng với này tú tài ban đường thủ Lữ Thông. Ta sợ hắn e sợ muốn lợi dụng hai người này đến gây bất lợi cho ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Ừm. Ly Ngọc, ta biết. Nhiễm Thế Sương chắc chắn sẽ không giảng hòa, có điều muốn xấu ta Tô Lâm tư tưởng, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Không quản bọn họ sử dụng như thế nào nham hiểm chiêu số, ta Tô Lâm toàn bộ đều đỡ lấy, thấy chiêu sách chiêu, cuối cùng để bọn họ không chiêu có thể ra. Tô Lâm vừa nãy cũng có cảm nhận được từ Lữ Thông trên người truyền đến một tia ý, thế nhưng là cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần kiên định nội tâm đạo cùng tư tưởng, hắn liền căn bản không sợ bất luận người nào âm mưu quỷ kế. Ha ha, Tô Lâm, ngươi đều là tự tin như vậy. Hồng Ly Ngọc vốn là trong lòng còn có chút vì là Tô Lâm lo lắng, thế nhưng bây giờ nghe xong Tô Lâm lời nói này, cũng thoải mái. Hà tất đi tại mọi thời khắc lo lắng để phòng người khác âm mưu đây? Liên để bọn họ lớn mật phóng ngựa đến đây đi. Chỉ cần mình không chê vào đâu được, liền không sợ bất luận người nào bất kỳ công kích. Đang khi nói chuyện, bên trong phòng học tú tài bọn học sinh cũng đều đã đến đông đủ. Viện thủ Phương Sùng mang theo hai tên ti nông giam tiến sĩ quan chức đi vào, nghiêm túc nói rằng, chư vị học sinh, hôm nay lại đến ta Kiến An phủ viện hiệp trợ ti nông giam tiến hành ngày mùa thu mạ tháng ngày. Này hai tên là ti nông giam từ lục phẩm đều sự, các ngươi lần này nghe theo bọn họ sắp xếp liền có thể. Phải. Phương viện thủ. Bọn học sinh chắp tay lên tiếng trả lời, viện thủ Phương Sùng gật gật đầu, sau khi nói xong liền phất tay háo rời đi. Hai tên cử nhân đều sự liền tiến lên, một tên trong đó gọi là Trương Mãnh, đại khái 40 tuổi ra mặt, tiến sĩ văn vị, vóc người khôi ngô, tính khí tựa hồ có hơi nóng nảy. Nhìn cả sảnh đường không tới 20 tuổi tú tài học sinh, liền nên ngang mà hành thanh nói rằng, các ngươi rất tốt, đều là chúng ta Kiến An phủ kiệt xuất nhân tài. Có điều, ngày hôm nay nếu Phương viện thủ để cho các ngươi hiệp giúp chúng ta ti nông giam bài tập, nhất định phải hoàn toàn nghe chúng ta sắp xếp, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Trong các ngươi, ai là đường thủ? Dựa theo quy tắc cũ, chúng ta ti nông giam đem nhiệm vụ ruộng lúa giao cho đường thủ, do đường thủ tự mình phân phối xuống. Một người khác ti nông giam tiến sĩ đều sự Vương Thường Thăng cũng đứng ra hỏi, Lữ Thông liền rất tự giác đứng dậy, cười nói, hai vị đều sự đại nhân, học sinh Lữ Thông thiểm vì là tú tài ban đường thủ. Ừm. Bản quan nhận ra ngươi, công tử nhà họ Lữ. Mang theo tú tài ban học sinh đi theo chúng ta đi. Ra khỏi thành. Trên đường đem nhiệm vụ giao cho ngươi. Trương Mãnh sau khi nói xong, Lữ Thông liền theo ở phía sau, toàn bộ tú tài ban bọn học sinh đều thu thập một hồi, theo ra phụ viện, có ti nông giam chuyên môn xe ngựa tiếp bọn họ trước hướng ngoài thành đồng ruộng. Ồ. Cử nhân ban cử nhân học sinh, cũng muốn đi. Tô Lâm ngồi ở xe ngựa ở trong, bên cạnh chính là Hồng Ly Ngọc cùng Viên Mộ, nhìn xe ngựa bên ngoài, cử nhân ban học sinh, ở đường thủ Phương Huy dẫn dắt đi. Từng cái lên xe ngựa, hiển nhiên cũng là muốn cùng hoàn thành ti nông giam nhiệm vụ đi. Đó là đương nhiên. Tô Hình, kỳ thực chủ lực đều là cử nhân ban cử nhân bọn học sinh, chúng ta những này tú tài cùng đồng sinh cũng đều chỉ là làm trợ thủ phần. Có điều, nhiệm vụ do Lữ Thông đến phân phối, ta sợ hắn sẽ cố ý làm khó dễ chúng ta a. Viên Mộ ngồi ở trong xe ngựa, liền có chút bận tâm mà cùng Tô Lâm nói. Này có cái gì có thể làm khó dễ? Hừ. Lữ Thông nếu là thật bị cái kia nhiễm thê xương đầu độc, muốn tới đối phó ta. Vậy thì phóng ngựa lại đây được rồi, ta Tô Lâm đón lấy, đúng là nhìn hắn, có thể làm sao làm khó dễ ta. Tô Lâm nói. Mà ở một chiếc xe ngựa khác bên trong, Tú Tài Lưu Thế Dân chính một mặt hưng phấn cùng Lữ Thông ngồi cùng một chỗ, nói: "Lữ huynh, quả nhiên lần này ti nông giam nhiệm vụ, vẫn để cho mỗi cái ban đường thủ đi phân phối. Chúng ta liền có thể mượn cơ hội này, cố gắng sửa chữa Tô Lâm." "Sửa chữa Tô Lâm?" Nói nghe thì dễ a. "Lữ huynh, ngươi lẽ nào không thấy ngày đó liền Tây Sở Bá Vương sau khi cử nhân Hạng Thiên Đố đều bị Tô Lâm một thủ trấn quốc thơ từ đánh thổ huyết? Hiện tại hắn còn chỉ là đồng sinh cũng đã lợi hại như vậy. Chúng ta làm sao sửa chữa hắn?" Lữ Thông tuy rằng trong lòng vô cùng khó chịu Tô Lâm, thế nhưng đồng dạng cũng rất rõ ràng biết được Tô Lâm tài hoa cùng năng lực, xa không phải là mình có thể đối kháng. "Lữ huynh, hắn Tô Lâm không phải thiên tài sao? Tài hoa giống cẩm, năng lực siêu còn sao? Chúng ta liền cho hắn một cố gắng biểu hiện cơ hội. Lần này ti nông giam nhiệm vụ, ngươi liền sắp xếp cho hắn một tú tài số lượng, 10 mẫu đồng ruộng, hắn một chỉ là mới thi đỗ đồng sinh, lại làm sao có khả năng sẽ nông ra phép thuật đây? Đến thời điểm Tô Lâm xong không được nhiệm vụ, tất nhiên sẽ chọc cho nộ ti nông giam Trương Mãnh đều sự, Trương Mãnh là cái tính tình nóng nảy, tối không ưa những kia thị mới tự kiêu thiếu niên lang. Chỉ cần chúng ta từ bên trong thêm một cây đuốc, Trương Mãnh tất nhiên sẽ nhằm vào Tô Lâm. Lấy Tô Lâm cái kiêu căng không chịu túi đầu tính tình, hai người nhất định sẽ lên xung đột." Lưu Thế Dân đem chính mình trong bụng ý nghĩ xấu một mạch đổ ra, Lữ Thông nghe xong liền vui vẻ ra mặt, vỗ tay tán dương, "Cái phương pháp này được. Thật một chiêu mượn đao giết người, như vậy ta nhiều lắm chỉ có thể coi là sắp xếp nhiệm vụ không hợp lý, phủ viện nếu như truy cứu lên, căn bản cũng trách tội không được ta." Trong lòng lập kế hoạch, Lưu Thế Dân mừng thầm nói, chỉ cần đối phó rồi này Tô Lâm, Nhiệm Thế Xương đáp ứng sẽ giúp ta ở quốc tử giám tranh thủ một học tập tiêu chuẩn, vậy cũng là may mắn có thể lắng nghe đại nho thậm chí là bán thánh giảng bài quốc tử giám a. Rất nhanh, xe ngựa đứng ở Kiến An phủ ở ngoài một đám lớn xanh mượt đồng ruộng. Vừa nhìn bình nguyên vô tận đồng ruộng, có tới hơn vạn mẫu mà, là toàn bộ Kiến An phủ quan trọng nhất lương thực nơi sản xuất. Tô Lâm cùng cái khác tú tài học sinh như thế, xuống xe ngựa, nhìn này nhìn không thấy đầu màu xanh lục ruộng đồng, tâm tình cũng là tốt đẹp, không khỏi cảm thán một tiếng, ở như vậy một cổ đại xã hội ở trong, dĩ nhiên cũng có thể như vậy quy mô trồng trọt, hơn nữa hiện tại vẫn là bắt đầu mùa đông lúc, lại có thể không bị tự nhiên khí trời ảnh hưởng, tiếp tục trồng trọt thu hoạch. "Viên huynh, Ly Ngọc, các ngươi mau nhìn, cái kia một đạo to lớn màn trời là cái gì?" Dương mắt nhìn lại, Tô Lâm liền nhìn thấy ở này một đám lớn ruộng nước bầu trời, dĩ nhiên có một tầng tỏa ra nhàn nhạt kim quang màn trời, ngạc nhiên chỉ vào kêu lên. "Hừ, nho nhỏ đồng sinh, như thế nào sẽ nhận ra ta này nông gia phép thuật nghịch chuyển bốn mùa, mượn Hàn Lâm văn bảo, tiêu hao không nhiều thánh lực, liền có thể làm cho này một mảnh đồng ruộng khí hậu trở nên thích hợp thu hoạch sinh trưởng." Từ một chiếc xe ngựa khác trên mới hạ xuống đều sự Trương Mãnh nghe được Tô Lâm kinh ngạc thốt lên, liếc hắn một cái, giải thích nói rằng: "Chuyện này, này không phải là phóng to phiên bản lều lớn trồng trọt sao?" Tô Lâm phát hiện càng ngày càng thú vị, nông gia phép thuật dĩ nhiên có như vậy hiệu quả, đúng là so với cái khác bách gia càng thêm thực dụng. "Ồ, bờ ruộng trong lúc đó, làm sao còn có nông dân bách tính đang bận bịu a? Gạo trồng trọt, chẳng lẽ không đều dựa vào thánh lực phép thuật tiến hành sao?" Ngoại trừ xanh đúng tươi tốt đạo miêu ở ngoài, Tô Lâm cũng nhìn thấy rất nhiều nông dân gánh cái cuốc, đầu đầy mồ hôi, ở đồng ruộng khổ cực mà bận rộn, liền kỳ quái nói: "Vậy coi như sai rồi. Tô Lâm, nông gia phép thuật tuy rằng có thể nghịch chuyển thiên thời, thậm chí là dục tốc bất đạt, thế nhưng chủ cột nhất việc nhà nông vẫn là cần nhờ nông dân bách tính hoàn thành." Hồng Ly Ngọc giải thích, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chỉ vào phía trước ruộng lúa trung ương địa phương, đối với Tô Lâm đạo: "Tô Lâm, ngươi mau nhìn. Nơi đó, tựa hồ chính là Viên Mộ nói cái kia tiểu thuyết gia truyền nhân Tiếu Tề Thắng, chính đang giải phóng tiểu thuyết gia phép thuật đây." Chương 122, Nguyện lực thánh tượng. Tiểu thuyết gia phép thuật. Tô Lâm vừa nghe, cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, dùng ra đưa mắt ngàn dặm thánh lực phép thuật, hướng về ruộng lúa ngay chính giữa nhìn lại. Chỉ thấy thân mang đại học sĩ trang phục Tiếu Tề Thắng, trong tay văn bảo bút trắng trợn múa bút, viết ra thánh lực chữ vàng nhưng phi thường tiểu. Tốc độ thật nhanh. Bút lớn vung lên một cái, dĩ nhiên chính là mấy trăm chữ. Hơn nữa còn không phải chữ thảo. Chăm chú nhìn chằm chằm xem Tiếu Tề Thắng sách viết ra văn tự, lưu loát, đã mấy ngàn tự, còn đang không ngừng mà tăng cường ở trong. Tô Lâm cũng không nhịn được thở dài nói: "Thông thường hắn ở viết thánh lực văn tự thời điểm, mỗi nhất bút nhất họa đều phi thường không dễ dàng. Cần tiêu hao tư tưởng cùng thánh lực, có lúc thậm chí cảm giác cũng bị đào hết rồi. Nhưng là hiện tại cái kia đại học sĩ văn vị Tiếu Tề Thắng, lại có thể vung lên bên dưới liền mấy trăm chữ sinh ra, hơn nữa nhìn đi tới chút nào đều không lao lực. Mà những này mỗi cái chỉ có đại khái nửa tấc to nhỏ bỏ túi chữ vàng, từng cái chồng chất lên, từ từ hình thành một cái hình người đến. Những kia văn tự, người kia hình, thật giống. Viết chính là." Tô Lâm lần thứ hai nhìn chăm chú nhìn sang, rót vào thánh lực cùng tư muốn tiến vào hai mắt, mới cuối cùng thấy rõ Tiếu Tề Thắng dưới ngòi bút viết ra câu chữ nội dung đến, dĩ nhiên là: "Thần nông thường bách thảo cố sự." "Không sai. Tô Lâm, ngươi xem cái kia thánh lực chữ vàng ngưng tụ hình người, chính là thần nông thị hình tượng. Thần nông thị là nhân tộc tổ tiên, thượng cổ thánh nhân. cũng là nông gia cùng thầy thuốc thủy tổ tư tưởng khởi nguồn, này tiểu thuyết gia truyền nhân Tiếu Tề Thắng không đơn giản a. Lại có thể viết ra một phần thần nông thường bách thảo, thần thoại tiểu thuyết đến, nhờ vào đó ngưng tụ ra thần nông thị pháp thân đến. Hồng Ly Ngọc cũng là sáng mắt lên, nhìn chằm chằm cái kia giữa không trùng từ từ ngưng tụ lại đến thần nông pháp thân, kinh ngạc nói: "Thần nông pháp thân? Lẽ nào là vì này hơn vạn mẫu đồng ruộng?" Tô Lâm lập tức vận chuyển ba loại phương thức tư duy, đi phân tích này do, thần nông thường bách thảo, bản này thần thoại tiểu thuyết ngưng tụ ra thần nông pháp thân, chỉ chốc lát sau, liền có phát hiện. Tặc lưỡi nói: "Nguyên lai này cũng không phải hắn sức mạnh của chính mình. Thần nông thường bách thảo, thần thoại truyền thuyết rộng khắp mà bị người tộc bách tính tin tưởng cùng thừa nhận, vì lẽ đó Tiếu Tề Thắng chỉ là lấy chính mình viết ra tiểu thuyết vì là dẫn, hấp dẫn ly tán liên quan với thần nông thị nguyện lực, mới có thể tạo thành này một tòa thần nông thị pháp thân." "Ừm, Tô Lâm, ngươi cũng phát hiện. Có điều, đáng tiếc này Tiếu Tề Thắng văn vị chỉ là đại học sĩ, nếu là đến đại nho, thậm chí là bản thánh, tiểu thuyết ra để bút một phần tiểu thuyết, chuyện khắp thiên hạ, thậm chí có thể để cho tiểu thuyết ở trong nhân vật ngắn ngủi lấy thực thể xuất hiện, mà không phải giống như bây giờ tượng đắp như thế không có tư tưởng pháp thân." Hồng Ly Ngọc sắc cũng nghiêm nghị lên, chậm rãi nói rằng: "Tiểu thuyết ở trong nhân vật lấy thực thể xuất hiện, cái kia chẳng phải là có chính mình tư tưởng chân nhân?" Tô Lâm kinh ngạc nói: "Lẽ nào lại như cái kia minh giới như thế, tiểu thuyết gia có thể biểu đạt? Nay cũng không phải tiểu thuyết gia năng lực, mà là nguyện lực sức mạnh. Nguyện lực là chỉ đứng sau số trời sức mạnh, có điều muốn thu được đồng thời chi phối vận dụng nguyện lực như vậy cấp độ sức mạnh, coi như là bán thánh đều quá khó khăn. Tiểu thuyết gia môn cũng chỉ có thể thông qua tiểu thuyết tình tiết cùng cố sự, dẫn dắt nguyện lực đi đắp nặn thực vật." Hồng Ly Ngọc vẫn chưa nói hết. Cái kia giữa không trung thần nông thị pháp thân, đột nhiên một hồi, phát sinh nổ vang. Sau khi liền có một trận thánh lực kim quang, bốn tản mát. Đêm này toàn bộ vạn mẫu đồng ruộng đều bao trùm ở. Hết thảy tú tài cùng cử nhân bọn học sinh, đều khó mà tin nổi mà nhìn đầy đất đạm miêu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trà sát sữa tăng lên. Thần nông thường bách thảo, ngũ cốc tự phì nhiêu, thiên địa view có thể thấy được. Mau chóng đến chợ miêu. Sưng sưng ở vạn mẫu ruộng lúa trung ương tiểu thuyết gia Tiếu Tề Thắng, múa bút viết ra cuối cùng thu bút một thủ vẻ, liền đem cả bản thần nông thường bách thảo sức mạnh đẩy tới đỉnh cao. Cả tòa thần nông thị pháp thân phảng phất một tòa thật to thánh tượng, trôi nổi ở vạn mẫu đồng ruộng bầu trời, vốn là ở mà bên trong tân cần trồng trọt các nông dân, mỗi một người đều thả hạ thủ đầu dụng cụ, không người quỳ xuống, quay về thần nông thị thánh tượng quỳ bái. Mấy ngàn tên nông dân bách tính quỳ bái, vô hình ở trong lại sản sinh không ít nguyện lực, hội tụ đến cái kia thần nông thị thánh tượng trên, làm cho nó càng có uy nghiêm, thánh lực ánh sáng trong nháy mắt lại càng cường thịnh mấy phần. Chuyện này, nguyện lực không phải chỉ có đạt đến bán thánh sau mới có thể sử dụng sao? Làm sao cái kia Tiếu Tề Thắng đại học sĩ văn vị liền có thể điều tụ sử dụng nguyện lực a? Cảm nhận được trên bầu trời hội tụ lên một luồng vô hình nguyện lực, Tô Lâm trong lòng càng là một phen thán phục. Trước mắt hắn tiếp xúc đến cao nhất sức mạnh chính là nghiệp lực. Chí trong biển bán thánh hải cốt, cùng với cái kia một giọt vong tình thủy nghiệp lực. Chỉ có điều là một tia nghiệp lực cũng đã lợi hại như vậy, càng không cần phải nói so với nghiệp lực càng cao hơn một tầng thứ nguyện lực. Ở Tô Lâm trước nhận thức, nguyện lực chỉ có bán thánh trở lên mới có thể miễn cưỡng thu thập cùng sử dụng. Thế nhưng hiện tại tiểu thuyết gia Tiếu Tề Thắng lại có thể lấy đại học sĩ văn vị sử dụng ra nguyện lực đến, nay không phải nói nghe sởn cả tóc gáy sao? Tô Lâm, ngươi không cần kỳ quái. Nguyện lực xác thực là chỉ có bán thánh trở lên mới có thể sử dụng, thế nhưng tiểu thuyết gia ngoại trừ, hoặc là nói, bọn họ cũng không phải là mình đang sử dụng nguyện lực, mà là thông qua dưới ngòi bút tiểu thuyết dẫn dắt sản sinh nguyện lực, nhưng cũng không có thể chủ quan đi không chế. Hồng Ly Ngọc giải thích nói rằng, ta phỏng chừng cái này Tiếu Tề Thắng cũng chỉ sẽ chăng này thần nông thường bách thảo tiểu thuyết mà thôi. Hắn lợi dụng thiên tiểu thuyết này triệu tập đến nguyện lực, cũng chỉ có thể ngưng tụ thần nông thị thánh tượng, nhưng không còn nó dùng. Chẳng trách có thể ở tại ti nông giam bên trong. To lớn thần nông thánh tượng dựng nên ở giữa không trung, dưới đáy mạ toàn bộ đều khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh liền trở nên trừng hoàng, treo đầy cốc tuệ. Một luồng đạo hương lay động lên, đây là được mùa khí tức, nặng chỉnh trịch cốc tuệ đều ép loan đạo miêu. Thật là lợi hại. Lúc này mới không tới nửa canh giờ, cũng đã để vạn mẫu ruộng lúa toàn bộ treo đầy cốc tuệ. Trước vẫn là xanh mượt một mảnh, bây giờ nhưng biến thành vàng rực rỡ mi mắt, để Tô Lâm càng thêm mà kinh ngạc với tiểu thuyết gia lợi hại. Được rồi, hiện tại Tiếu Ti nông đã đem vạn mẫu ruộng lúa thúc, thế nhưng ở thánh tượng bao phủ bên dưới, mỗi một cây đạo tuệ đều có thần nông thị tư tưởng bảo vệ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là dùng thánh lực tư tưởng, sử dụng gia nông gia thu gặt phép thuật, phối hợp những kia đồng ruộng bách tính, đối với này vạn mẫu đồng ruộng tiến hành thu gặt. Đều sự trương mãnh đứng một đám tú tài học sinh trước mặt, lớn tiếng mà nói rằng, mỗi một tên cử nhân phối 100 tên bách tính, thu gặt 100 mẫu đồng ruộng. Mỗi một tên tú tài, phối 10 tên bách tính, thu gặt 10 mẫu đồng ruộng. Còn án thủ đồng sinh, nghe theo đường thủ dặn dò, cũng phải tận tâm tận lực hỗ trợ hiệp trợ thu gặt. Đem nhiệm vụ truyền đạt, bao quát trương mãnh ở bên trong vài tên ti nông giam đều sự đều thả người nhảy một cái, đến cái kia thần nông thị thánh tượng dưới đáy, dùng chính mình thánh lực cùng tư tưởng, trợ giúp Tiếu Tề Thắng duy trì trụ thần nông thị thánh tượng. Mà phủ viện bọn học sinh, liên ở cử nhân ban đường thủ Phương Huy cùng tú tài ban đường thủ Lữ Thông phân phối dưới, bắt đầu từng người nhiệm vụ. Lưu Duyên Phong, ngươi phụ trách bên kia một mảnh 10 mẫu mà. Đồng Phán Hoa, bên cạnh cái kia một mảnh 10 mẫu mà ngươi phụ trách. Lữ Thông bắt đầu vẫn là quy củ mà ở phân phối nhiệm vụ, đợi được các tú tài nhiệm vụ đều phân phối xong, liền đối với Tô Lâm chờ 6 tên đồng sinh án thủ nói, "Tô án thủ, bây giờ chúng ta tú tài ban bên này, còn giống như còn lại sắp tới 50 mẫu đất ruộng không đủ nhân thủ. Vốn là Đồng Sinh chỉ cần cho Tú Tài làm trợ thủ liền có thể, có điều thực sự là không đủ nhân lực, không biết Tô Án Thủ có dám khiêu chiến một hồi, lấy các ngươi này 6 tên đồng sinh, phối hợp 50 tên bách tính, thu gặt này 50 mẫu đất ruộng. Lữ Thông vừa mới dứt lời, các Tú Tài đều nhíu lông mày, còn lại đồng sinh môn cũng lộ ra làm khó dễ vẻ mặt đến. Lữ Tú Tài làm sao có thể để Tô Án Thủ chờ vài tên đồng sinh môn thu gặt 50 mẫu đất ruộng a? Coi như là chúng ta Tú Tài văn vị, nắm giữ tư nguyên, đã học một ít nông gia phép thuật, mới có thể miễn cưỡng thu gặt 10 mẫu mà thôi. Tô Án Thủ coi như cũng lại tài hoa, cũng dù sao cũng là một tên không có tư nguyên đồng sinh a. Đúng rồi, này không phải làm người khác khó chịu sao? Tô Án Thủ đến mấy ngày, cũng không có tiên sinh giáo sư nông gia thánh lực phép thuật, e sợ Tô Án Thủ liền một đơn giản nhất thu gặt phép thuật đều không phát ra được a. Quả nhiên, Tô Lâm, này Lữ Thông khẳng định là cố ý ti nông giam phân phối cho mỗi cái ban nhiệm vụ, khẳng định đều là phân chia được rồi. Tất nhiên là Lữ Thông hướng về đều bận rộn muốn 50 mẫu mà, bây giờ nhưng dùng để làm khó dễ chúng ta. Viên Mộ cùng Tô Lâm nói xong, liền bất mãn mà hướng về cái kia Lữ Thông đạo, Lữ Tú Tài, chúng ta mới bất quá đồng sinh văn vị, 6 tên đồng sinh, làm sao có khả năng thu gặt thật 50 mẫu đất ruộng? Làm sao liền không được? Kha kha. Tô Án Thủ, ngại nhưng là tài hoa hơn người, lối ra, mở miệng chính là Trấn Quốc thơ tử. Nếu như có thể làm ra một thủ Trấn Quốc nông gia thơ tử đến, nói vậy này 50 mẫu đất ruộng thu gặt, còn không phải chuyện trong nháy mắt. Lữ Thông bán mang châm chọc khen tặng Tô Lâm đạo, hắn biết Tô Lâm chưa từng học qua nông gia thánh lực phép thuật, vì lẽ đó nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ này, biện pháp duy nhất cần phải làm ra nông gia thơ tử đến. Lấy nông gia thơ tử bên trong tư tưởng, dẫn dắt thánh lực cộng hưởng, hoàn thành thu gặt nhiệm vụ. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới đây? Tô Án Thủ tuy rằng chưa từng học qua nông gia thánh lực phép thuật, cũng còn chỉ là một đồng sinh. Thế nhưng nếu như có thể viết ra một thủ Trấn Quốc nông gia thơ tử đến, không cần nói 50 mẫu mà, chính là 1000 mẫu mà, cũng có thể ở Trấn Quốc thơ tử uy năng dưới, trong nháy mắt bị thu gặt xong xuôi. Nói dễ dàng a, ngươi thật sự coi Trấn Quốc thơ tử là rau cải trắng sao? Đừng nói Trấn Quốc thơ tử, nếu như Tô Án Thủ có thể làm ra một thủ Minh Châu nông gia thơ tử đến, 50 mẫu đất ruộng thu gặt cũng không phải rất lớn vấn đề. Chỉ là, viết thơ làm từ chuyện như vậy, đều là chú ý gặp may đúng dịp tình ngộ. Nơi nào có thể nói viết ra Minh Châu Trấn Quốc thơ tử, liền có thể viết đến đi ra a? Huống chi, này vẫn là nông thơ, cùng chiến thơ chiến từ như thế, là khó nhất viết thơ loại a. Tô Lâm, không nên chúng Lữ Thông phép khích tướng. Ngươi nếu là nhận nhiệm vụ này, nếu xong không được, tất nhiên sẽ bị ti nông giam trách phạt. Chúng ta chỉ cần kiên quyết không tiếp, Lữ Thông cũng bắt chúng ta không có cách nào. Hồng Ly Ngọc lôi một hồi Tô Lâm tay áo, thấp giọng nói rằng: "Chương 123, ngũ cốc được mùa. Ly Ngọc, ta biết, này Lữ Thông nhất định là chịu cái kia nhiệm thê xương suối dục sai khiến đối phó ta, vì lẽ đó đụng với cơ hội tốt như vậy, lại làm sao có khả năng bỏ qua đây?" Tô Lâm gật gật đầu, nhỏ giọng mà về Hồng Ly Ngọc đạo: "Đã như vậy, vậy ta liền nhận nhiệm vụ này." "Như vậy sao được? Tô Lâm, tuy rằng ta tin tưởng ngươi tài hoa, thế nhưng này dù sao cũng là 50 mẫu đồng ruộng thu gặt. Mặc dù là bình thường tú tài học sinh, cũng không như vậy dễ dàng. Huống chi chúng ta đồng sinh đây." Hồng Ly Ngọc nhíu nhíu mày, khuyên Tô Lâm đạo: "Này nói rõ chính là một cái bẫy, chúng ta không cần thiết vì ra cái này danh tiếng mà không chịu nhận khả năng nhiệm vụ a." "Yên tâm, Ly Ngọc, ta cũng không phải vì làm náo động, sái vi phong. Nếu như trong lòng không chắc chắn, ta sẽ không dễ dàng đáp ứng. Huống chi, coi như ta từ chối nhiệm vụ này, Lữ Thông nhất định sẽ tìm cơ hội của hắn đến đả kích ta. Còn không bằng liền ở ngay đây, triệt để mà thất bại hắn." Trải qua những ngày qua học tập bách gia kinh nghĩa, Tô Lâm tính tình cũng trầm ổn đi, thêm vào ba loại phương thức tư duy suy nghĩ vấn đề, nắm giữ biến báo chi đạo, có thể rất tốt khống chế tự thân tâm tình, há lại là có thể tùy tiện bị người kích tướng đây. Hơn nữa, Tô Lâm Chí Hải ở trong có 23 gạch thánh lực, trong đó còn có 18 khối là Trấn Quốc cấp bậc thánh chuyên, tương đương với đại nho thánh lực. Tuy rằng không có tư nguyên, thế nhưng Tô Lâm thánh lực không chút nào so với phổ thông tú tài ít, chỉ có điều không nguồn năng lượng nguyên không ngừng sinh ra thôi. "Được, Tô Lâm, nếu ngươi có lòng tin như vậy, chúng ta liền đồng thời trợ giúp ngươi. Ta thánh lực tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng so với bình thường tú tài không kém. Có hơn 10 chuyên, ngươi viết ra hai thủ Trấn Quốc thơ tử, nói vậy thơ tử thánh chuyên cũng có ít nhất 10 mấy gạch, còn có cái khác vài tên đồng sinh, gộp lại không hẳn liền không thể nhận cắt xong này 50 mẫu cấp tuệ." Hồng Ly Ngọc bởi vì tự thân chính là yêu tộc lẫn vào nhân tộc ở trong, vì lẽ đó phong cách hành sự trên đều là biết điều cùng cẩn thận một chút. Có điều hiện tại bị Tô Lâm tràn trề nụ cười tự tin cảm hóa, liền cũng không lại gò bó chính mình. "Đúng, Tô Lâm, chỉ cần ngươi có lòng tin, chúng ta đều ủng hộ ngươi." Cái khác vài tên đồng sinh cũng đều biểu thị đứng Tô Lâm bên này, dùng chính mình thánh lực cùng tư tưởng trợ giúp Tô Lâm. "Nghe được sao, Lữ Thông? Tô huynh đã đỡ lấy nhiệm vụ này, đừng tưởng rằng chúng ta còn chỉ là đồng sinh liền coi khinh năng lực của chúng ta. Tô huynh nhưng là có thể viết ra Trấn Quốc thơ từ án thủ đồng sinh, một lúc tùy tùy tiện tiện viết ra một thủ Trấn Quốc nông thơ đến, đừng nói là 50 mẫu đồng ruộng cấp tuệ, chính là 1000 mẫu cũng là điều chắc chắn." Tô Lâm vẫn không có triệt để tỏ thái độ, Viên Mộ liền lên trước một bước, đối với cái kia Lữ Thông hét lên: "Ồ, vậy ta nhưng là mỏi mắt mong chờ, chờ mong Tô Lâm ngươi Trấn Quốc nông thơ nhà. Có điều, nếu là xong không được nhiệm vụ, tin nông giam nhưng là sẽ có xử phạt. Các ngươi tự lo lấy. Mục đích đã đạt đến, Lữ Thông liền cho Tô Lâm những này đồng sinh môn chỉ định còn lại 50 mẫu đồng ruộng. Sau đó liền dẫn người của hắn, dành thời gian đi thu gặt đồng ruộng. "Viên Mộ, ngươi làm sao làm a?" Tô Minh vừa đều vẫn không có triệt để tỏ thái độ, "Ngươi đúng là tốt." Một câu nói chết rồi, đem nhiệm vụ đó lấy. Hồng Ly Ngọc hướng về phía Viên Mộ nói, "Hồng huynh, vừa Tô huynh không phải đã nói rồi sao? Muốn đỡ lấy nhiệm vụ này. Hơn nữa mà, chỉ ta xem ra, lấy Tô huynh tài hoa, coi như không làm được một thủ trấn quốc nông thơ đến. Chỉ cần làm một thủ Minh Châu nông thơ, muốn thu cắt 50 mẫu mà, còn không phải dễ như trở bàn tay." Viên Mộ đúng là đối với Tô Lâm vô cùng có lòng tin, cười hì hì đi tới Tô Lâm bên cạnh, "Đạo, Tô huynh, đi, chúng ta đi thu gặt cốc tuyệt đi. Ngươi xem phía trước cái kia bờ ruộng trên 50 tên nông dân bách tính, chính là gả cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem 50 mẫu đồng ruộng đều thu gặt, xem cái kia Lữ Thông còn có gì để nói. Viên huynh a, ngươi thật sự coi trấn quốc thơ từ tốt như vậy với ta? Hơn nữa còn nhất định phải là nông thơ, nếu không, ngươi viết một thủ tới xem một chút. Lại nói, chúng ta những này đồng sinh, căn bản cũng không có học được nông gia phép thuật, coi như có thể viết ra nông thơ đến, cũng là làm nhiều công ý ta." Tô Lâm cố ý mặt lộ vẻ khó xử mà nói rằng, Viên Mộ vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, "Tô huynh, ngươi xem, có thể đừng đùa a. Ta này đều giúp ngươi đem mạnh miệng nói ra, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói có lòng tin sao? Có lòng tin đúng là có lòng tin, có điều, chúng ta hiện tại còn không biết cụ thể phải làm sao." Tô Lâm chỉ vào xa xa những kia cử nhân các tú tài, "Đạo, đi. Chúng ta xem trước một chút các cử nhân là làm sao thu gặt, suy nghĩ thêm biện pháp." Tô Lâm ngẩng đầu nhìn sang, mênh mông vô bờ ruộng lúa, vàng xanh xanh một đám lớn, hơn vạn mẫu cốc tuệ nặng chỉnh trịch, một luồng đạo hương nhẹ nhàng lại đây. Giữa không trung trôi nổi thần nông thị thánh tượng, tỏa ra một thánh lực kim quang, bao phủ lại này một toàn bộ vạn mẫu đồng ruộng. Trong đồng ruộng hết thảy thành thuộc cốc tuệ, đều ở thần nông thị thánh tượng bảo vệ ở trong. Mà muốn phải có thể thu gặt những này cốc tuệ, nhất định phải dùng nông gia thánh lực phép thuật cùng tư tưởng, đi phá tan thần nông thị thánh tượng bảo vệ, như vậy phổ thông nông dân trong tay liêm đao mới có thể tiến hành thu gặt. Tô Lâm, ngươi xem, những kia các cử nhân, ngâm tụng viết, kinh thi, ở trong nông thơ, phối hợp với nông gia thánh lực phép thuật ngũ cốc được mùa, liền có thể phá giải thần nông thị thánh tượng bảo vệ. Để cốc tuệ tự nhiên rủ xuống, nông dân có thể thu gặt. Nếu không, nông dân trong tay liêm đao, là căn bản cắt không ngừng như vậy rơm. Chỉ vào xa xa ruộng lúa, Hồng Ly Ngọc nhắc nhở Tô Lâm nói. Tô Lâm theo nhìn lại, quả nhiên phát hiện rất nhiều cử nhân bọn học sinh múa bút văn bảo văn trường, viết ngâm tụng ra từng trường kinh thi ở trong nông thơ đến. Tô Lâm lại hướng về cách mình bên này gần nhất một tên cử nhân nhìn lại, chỉ thấy tên kia cử nhân không chút hoang mang, nín thở ngưng thần, nắm cử nhân văn bảo bút viết trước tiên quay về trời xanh cúi đầu, hô to một tiếng, "Trời xanh có mắt, cầu khẩn năm được mùa, năm được mùa." Chẳng lẽ tên này cử nhân muốn viết chính là kinh thi bên trong chu tụ năm được mùa sao? Tô Lâm còn nhớ tới chính mình ngày hôm trước liền đem kinh thi toàn bộ đọc thuộc lòng đi, bây giờ nghe được tên này cử nhân hô to năm được mùa, liền càng thêm tò mò muốn nhìn một chút, nông thơ là làm sao vận dụng ở nông gia thánh lực phép thuật trên. Nên chính là năm được mùa. Thông qua tư tưởng câu thông thiên địa, câu khẩn năm được mùa giáng lâm. Phối hợp với nông gia phép thuật ngũ cốc được mùa, mặc dù không có thần nông thị thánh tượng uy lực, dựa vào một thủ chú tụng năm được mùa, cũng đủ để thúc một đám lớn ngũ cốc. Hồng Ly Ngọc giải thích nói rằng. Hồng Ly Ngọc vừa dứt lời, cái kia cử nhân liền bút lớn vung lên một cái, viết ra từng hàng thánh lực chữ vàng đến. Năm được mùa nhiều thử nhiều đồ, cũng có cao lắm. Ngàn tỷ cùng tỷ, vì là tiểu vì là lễ, trưng tí tổ tỷ, lấy hiệp bách lễ, hàng phúc không đều. Quả như là năm được mùa, Ly Ngọc ngươi xem, có tới sắp tới ngũ mẫu mà cốc tuệ thấp buông xuống, có thể thu gặt. Thánh lực chữ vàng tập kết trở thành hào quang màu vàng nóng, lập tức hướng về một đám lớn đồng ruộng phúc cũ tới. Tô Lâm đếm đếm quy mô, gần như ngũ mẫu mà cốc tuệ cũng đã buông xuống hạ xuống, còn không mau mau giúp bổn công tử thu gặt. Nếu là động tác chậm, ta nhiều không được các ngươi. Cái kia cử nhân học sinh viết ra một thủ năm được mùa, sau hiển nhiên thánh lực có tiêu hao, liền hơi làm nghỉ ngơi, gian dạy thủ hạ những nông dân kia môn, để bọn họ nhanh chóng vọt vào ruộng lúa thu gặt. Hóa ra là như vậy. Ly Ngọc, đã như vậy, chúng ta cũng có thể động thủ. Ân. Cử nhân dùng kinh thi ở trong nông thơ một thủ năm được mùa, cũng có điều bao trùm ngũ mẫu mà. Chúng ta chỉ có điều là đồng sinh, e sợ đồng dạng viết một thủ năm được mùa, liền một mẫu mà đều bao trùm không được. Tô Lâm thấy rõ cái kia cử nhân làm thơ toàn bộ quá trình, vì lẽ đó liền chiêu đến mình này vài tên đồng sinh, nói rằng, như vậy, ta thử viết một thủ nông thơ, các ngươi theo ta tư tưởng đồng thời viết, tin tưởng có thể so với dùng năm được mùa đến, lý giải đến càng thâm nhập, viết ra sau đó uy lực cũng lớn hơn. Hay lắm. Tô Minh, ngươi là lại muốn viết trấn quốc cấp bậc nông thơ sao? Viên Mộ vừa nghe hứng thú phấn lên, cái thứ nhất nhảy ra nói, Viên huynh, ngươi thật sự coi trấn quốc thơ từ là rau cải trắng sao? Ta chỉ có thể thử một chút xem. Tô Lâm cười cợt, lập tức tìm tòi trong đầu Vô Tự Thiên Thư, đúng là tìm thấy được không ít nông gia thơ tử. Có điều, trong này đại đa số cũng không quá phù hợp hiện tại thu gặt cảnh tượng. Hơn nữa, Tô Lâm tạm thời còn không dự định viết ra quá kinh thế hai tục thơ tử đến, vì lẽ đó chọn nửa ngày, trước tiên chọn một thủ Tống đại thi nhân Khổng Bình Trọng, Hòa Thủ. Nay một thủ, Hòa Thủ cũng không phải rất nổi danh, có điều lại hết sức ứng cảnh. Miêu tả cũng là hiện tại được mùa cảnh tượng, phòng trưng hẳn là đạt phủ cấp độ thơ tử. Hành, ta trước hết dùng này một thủ, Hòa Thủ, đến thử xem nông gia thánh lực phép thuật ngũ cốc được mùa. Trải qua tỉ mỉ mà chọn, Tô Lâm chọn này một thủ, hòa thục, nín thở ngưng thần, trí hải ở trong phản phục suy nghĩ này một bài thơ từ ở trong biểu hiện tư tưởng cảm tình. Bởi vì chỉ có lý giải thấu triệt, mới có thể chân chính đem này một bài thơ từ viết ra. Được. Được rồi. Ly Ngọc, Viên Mộ. Các ngươi theo ta viết một câu, các ngươi viết một câu, tư tưởng cùng ta chung, liền có thể càng tốt hơn lý giải này một bài thơ từ tư tưởng cảm tình. Vước ra thiên ngai chu yêu bút, Tô Lâm trí khiếu mở rộng, trong đó thánh lực cùng ba loại tư duy tư tưởng dâng lên, dĩ nhiên học cái kia Thái Tiên Sinh, ngưng tụ ra một phương nho nhỏ thánh lực kim mặc đến, chấp bút múa bút, thánh lực nhiễm mặc, thư pháp cựu thế vận dụng ở ngòi bút tấm lòng trong lúc đó, nhất bút nhất họa mà viết ra thánh lực chữ vàng đến. Trăm dặm gió tây hòa thử hương, minh tuyền lạc đậu cốc lên sàn. Lão Ngưu thô cày cấy trái, gặm thảo dốc đầu ngọa tà dương. Viết thành sách, Tô Lâm muội viết ra một chữ tự, Hồng Ly Ngọc cùng Viên Mộ cũng theo viết, đồng thời tư tưởng cùng Tô Lâm câu thông, càng thêm khắc sâu lý giải này một thủ, hòa thủ, tư tưởng cảm tình. Sáu người, sáu thủ đồng dạng, hòa thủ, làm cái cuối cùng chữ vàng thu bút sau khi, bên ngoài mấy trăm dặm thánh lực trưởng thành gây nên cộng hưởng, thơ thành đạt phủ, ngưng tụ mà thành thơ từ thánh chuyên nằm ngang ở Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm không chút do dự mà nhấc lên chính mình ký tên, sau đó lại bút lớn vung lên một cái, tư tưởng vận chuyển tới cực hạn, triệt để mà phóng thích nông ra thánh lực phép thuật, viết ra bốn cái thánh lực chữ vàng. Ngũ cốc được mùa. Chương 124, hòa thủ. Ngũ cốc được mùa. Mặc dù là lần thứ nhất vận dụng nông ra phép thuật, thế nhưng Tô Lâm ba loại tư duy vận chuyển tới cực hạn, lý giải loại này cầu khẩn năm được mùa tư tưởng, lại tổng hợp 6 cái tư tưởng của người ta thánh lực, mở ra hoàn toàn bao trùm đi ra ngoài. Cũng đầy đủ bao trùm sắp tới ngũ mẫu mà phàm bi. Đặt phủ chi thơ. 6 tên đồng sinh thánh lực. Triển khai ngũ cốc được mùa màn ánh sáng, nhưng chỉ có thể bao trùm ngũ mẫu phàm bi. Hô. Xảy ra chuyện gì? Tô Minh, chúng ta mỗi người đều sắp dùng hết thánh lực, ngươi cũng viết ra một thủ nguyên sang đạt phủ chi thơ, làm sao mới ngũ mẫu mà a? Viên Mộ Chí Hải có chút thiếu hụt, tinh thần thoáng nguệ ngoại, nhìn mới bất quá ngũ mẫu mà, liền có chút nóng nảy địa đạo. Chúng ta dù sao chỉ là đồng sinh, thánh lực cùng tư tưởng có hạn. Tô Minh này thủ, hòa thủ, mặc dù là nguyên sang đạt phủ chi thơ, thế nhưng là xa không sánh được kinh thi ở trong chuyện thiên hạ nông thơ. Hồng Ly Ngọc vừa mới cũng dùng hết khí lực, miệng lớn thở hổn hển giải thích. Vậy chúng ta nếu không cũng dùng kinh thi, chứ đó là chuyện thiên hạ kinh điển, nên so với Tô Minh này một thủ, hòa thủ, hiệu quả tốt chứ? Viên Mộ lại quyệt miệng nói. Vậy cũng chưa chắc. Viên Mộ, Tô Lâm này một thủ, hòa thủ, nhưng là nguyên sang chi thơ, tuy rằng đẳng cấp trên không sánh được kinh thi, thế nhưng Tô Lâm tự thân lý giải phi thường thâm, chúng ta liên thông hắn tư tưởng, cũng có thể hiểu rõ hơn. Tạm lúc mặc dù không sánh được kinh thi, có thể chỉ cần chúng ta mỗi một lần sử dụng ngũ cốc được mùa thì sẽ sâu sắc thêm một tầng lý giải, vận dụng càng nhiều, hiệu quả sẽ càng tốt. Hồng Ly Ngọc trí khiếu ở trong một trận thần kỳ hào quang lóe lên, liền tựa hồ trong nháy mắt bổ sung tiêu hao thánh lực cùng tinh thần tư tưởng, khôi phục trong ngày thường mỹ công tử chuyện trò vui vẻ dáng vẻ. A, còn muốn nhiều lần sử dụng nhiều lần a? Quên đi, quên đi. Hồng huynh, Tô huynh, các ngươi tha cho ta đi. Liên vừa mới viết như thế một thủ, hòa thủ, ta liền cảm giác mình toàn thân tư tưởng tinh thần cùng thánh lực đều bị lấy sạch. Không được, không được. Ta ít nhất muốn nghỉ ngơi một hai canh giờ mới có thể tiếp tục viết. Viên Mộ mau mau xua tay lắc đầu nói, hắn có điều đồng sinh văn vị, thánh lực mới hai gạch, để hắn trong thời gian ngắn sử dụng nữa một lần nông ra thánh lực phép thuật ngũ cốc được mùa, thực sự là quá miễn cưỡng. Mà cái khác ba tên án thủ đồng sinh cũng cùng Viên Mộ như thế, sắc mặt trắng bệch, cao mày, có một thậm chí còn đặt ngông ngồi trên mặt đất. Lữ Minh, ngươi mau nhìn, Tô Lâm làm thơ. Kha kha, ngươi đoán xem là một thủ đẳng cấp nào nông thơ? Vẫn quan tâm Tô Lâm bên này tình huống tú tài lưu thế dân, vội vội vàng vàng chạy đến Lữ Thông bên người, hưng phấn kêu lên. Lưu Thế Dân, Tô Lâm đều làm ra nông thơ đến rồi, ngươi còn có tâm tình hài lòng? Không nghĩ tới thiên phú của hắn thật sự như vậy tuyệt vời, xưa nay chưa có tiếp xúc qua nông thơ cùng nông gia phép thuật, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền có thể viết ra một thủ nông thơ, xem ra lần này lại không làm khó được hắn. Nghe được Tô Lâm làm ra nông thơ, Lữ Thông trong lòng liền không vui nói, ha ha, Lữ huynh, hắn Tô Lâm đúng là làm ra một thủ nông thơ, có điều mà không phải Trấn Quốc thơ, cũng không phải Minh Châu thơ, chỉ có điều là một thủ đạt phủ chi thơ. Ngươi đoán xem, 6 tên đồng sinh đều sắp tiêu hao hết thánh lực, khiến dùng đến ngũ cốc được mùa có thể bao trùm bao nhiêu mẫu mà? Lưu Thế Dân tuét miệng cười nói, 20 mẫu. Nguyên sang đạt phủ chi thơ, nên uy lực cũng bất phàm. Lữ Thông thăm dò hỏi, không không không, nào có lợi hại như vậy. Lữ Minh, tin nông giam những kia tiến sĩ đại học sĩ cũng có thể viết ra đạt phủ nông thơ, nhưng là bọn họ tại sao còn muốn sử dụng kinh thi bên trong nông thơ đây? Cũng là bởi vì kinh thi là chuyện thiên hạ kinh điển, như không có Minh Châu trở lên nguyên sang thơ tử, còn không bằng dùng kinh thi nông thơ đây. Tú tài Lưu Thế Dân lắc lắc đầu, đầy mặt đắc ý rồi ra nằm cái ngón tay đạo, Tô Lâm viết ra một thủ đạt phủ, hòa thủ, cũng có điều bao trùm ngũ mẫu mà thôi. Hơn nữa, còn hầu như tiêu hao bọn họ hết thể đồng sinh thánh lực. Phải biết, nhiệm vụ của bọn họ nhưng là 50 mẫu đồng ruộng, bọn họ nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền cần nhiều lần sáng tác, hòa thủ, 10 lần a. Đây cơ hồ là không thể. Ha ha, mới ngũ mẫu mà. Cái kia quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng Tô Lâm lại bút lớn vung lên một cái, viết ra một thủ trấn quốc thơ từ đến đây. Cha cha sách. Hay lắm. Thiên tài án thủ Đồng Sinh Tô Lâm, ngươi không phải tài hoa phân tán, trấn quốc thơ từ tiện tay nắm đến sao? Hiện tại đến then chốt thu gặt cốc tuệ thời điểm, nhưng một mực chỉ có thể viết ra một thủ đạt phủ chi thơ đây. Ha ha. Nói vậy là mới hết đi. Lữ Thông không nhịn được vỗ tay bảo hay lên, thả tay xuống bên trong văn bảo văn trường, liền hướng Tô Lâm bên kia phóng tầm mắt tới. Quả nhiên thấy, mới bất quá ngũ mẫu mà đang tiến hành thu gặt. Còn có cái kia vài tên đồng sinh án thủ, đều sắc mặt trắng bệnh, thánh lực thiếu hụt, căn bản là không có cách sử dụng nữa bất kỳ thánh lực phép thuật. Đúng đúng đúng. Nhất định là Tô Lâm mới hết. Trấn quốc thơ tử, ở đâu lại như vậy dễ dàng liền có thể viết ra. Hắn đã trong vòng một tháng viết ra hai thủ, nếu như thật có thể lại viết ra đệ tam thủ đến, vậy cũng đúng là nghịch thiên rồi. Lưu Thế Dân gật gật đầu, lại nghĩ ý xấu đạo, cái kia. Lữ Minh, dựa theo chúng ta trước nói cẩn thận, có phải là muốn đi đem cái kia ti nông giam đều sự trường manh cho dẫn lại đây, nói cho hắn, chúng ta tú tài ban có cái đâm đầu án thủ Đồng Sinh Tô Lâm, thì mới tự tiêu, không chịu cố gắng xuất lực thu gặt cốc tuệ. Được được được, ta vậy thì đi. Khà khà. Nghe nói nửa năm trước cử nhân ban có học sinh, đang tiến hành thu gặt nhiệm vụ thời điểm, tự ý rời vị trí, song không được nhiệm vụ. Bị tấm này mánh đều sự tỉnh cờ gặp, trực tiếp một trận đánh no đòn, chừng mấy ngày đều xuống không được giường đây. Lữ Thông tràn đầy phấn khởi chạy đi đánh Tô Lâm tiểu báo cáo, mà một bên khác cử nhân đường thủ Phương Huy cũng phát hiện Tô Lâm tình huống ở bên này, nhíu lông mày, nói, cái kia nhiệm thế xương sau đó nhất định đi tìm Lữ Thông tới đối phó Tô Lâm, dùng như vậy đê hèn thủ đoạn. Phương Huynh, này Tô Lâm không thể nghi ngờ là một thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có điều, hắn cái này tính cách quá mức lộ liễu, đắc tội người tựa hồ không ý ta. Chính là không biết có thể hay không thuận lợi trưởng thành. Ở Phương Huy bên người một tên cử nhân Diệp Bình Huy cảm thở dài một cái nói, lần này Tô Lâm chỉ viết ra một thủ đạt phụ thơ, khẳng định không cách nào hoàn thành 50 mẫu nhiệm vụ. Cái kia Lữ Thông vừa tựa hồ muốn đi ti nông giam đều sự bên kia cáo trạng, e sợ Tô Lâm lần này cần chịu thiệt. Ừm. Cái kia Lữ Thông là tạp gia nho sĩ, vốn là không có tự mình tư tưởng lập trường, một mực lãi nặng đồ. Ta sẽ không ngồi yên không để ý đến, Diệp huynh, ngươi thay ta nhìn một chút bên này đồng ruộng, ta đi một chút sẽ trở lại. Phương Huy thu hồi trong tay văn bảo văn chương, liền cũng hướng về Tô Lâm bên kia đi đến. Ly Ngọc, xem ra như vậy không được. Viên mộ bọn họ thánh lực cùng tư tưởng không bằng chúng ta thâm hậu, căn bản không đủ để lại triển khai một lần ngũ cốc được mùa. Xem ra, chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta. Tô Lâm vốn là cho rằng, một thủ nguyên sang đạt phụ chi thơ, làm sao cũng có thể để 20 mẫu đồng ruộng cốc tuệ bung xuống chứ. Thế nhưng, kết quả cuối cùng ra ngoài Tô Lâm dự liệu, một thủ đạt phụ nguyên sang nông thơ, kết hợp 6 tên đồng sinh tư tưởng thánh lực, cũng có điều chỉ có thể bao trùm ngũ nốt mà. Ừm. Tô Lâm, hai chúng ta thánh lực đều bị giáp chất phát. Thế nhưng cũng cầm cự không được bao lâu. Ta nhiều nhất chỉ có thể dùng lại ra 5 lần ngũ cốc được mùa, ngươi phòng trừng cũng là số này, tính toán đâu ra đấy, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể thu gặt không tới 30 mẫu dáng vẻ. Hồng Ly Ngọc cũng nhíu mày, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng có không ít lá bài tẩy, lúc này liền đang suy nghĩ có muốn hay không giúp Tô Lâm một cái, vận dụng chính mình lá bài tẩy. Không thử xem làm sao biết. Ly Ngọc, trong lòng ta mơ hồ có cảm giác, chúng ta sử dụng nữa một lần ngũ cốc được mùa thử một chút xem. Nhìn có hay không biến hóa mới. Tuy rằng hiện nay tình thế không được, Tô Lâm nhưng không có nhụ chí, lần thứ 2 vung bút viết, thư pháp cử thế. Thánh lực phép thuật, Hồng Ly Ngọc cũng không nói hai lời, theo lấy ra văn bảo văn trường, theo Tô Lâm lại một lần viết khắp cả, hòa thuộc, thánh lực phép thuật ngũ cốc được mùa bao trùm đi ra ngoài, lần này nhưng chỉ miễn cưỡng bao trùm 4 mẫu mà. 4 mẫu địa. Quá thiếu. Tô Lâm miệng lớn thở một cái khí, sự tình so với hắn tưởng tượng muốn vướng tay chân nhiều lắm, hắn đang muốn tìm biện pháp khác, cái kia Lữ Thông nhưng xui khiến ti nông giam đều sự trương manh khí thế hùng hổ mà giết tới. Trương Đô Sự, chính là người này. Chúng ta kiến an phủ viện thiên tài án thủ Đồng Sinh Tô Lâm, thì mới tự tiêu. Mới ta này vẫn cứ muốn đi tới 50 mẫu nhiệm vụ. Thế nhưng ngươi xem một chút, cái khác tú tài cử nhân nhiệm vụ cũng đã gần hoàn thành hơn nữa, nhưng là này Tô Lâm nhưng lười biếng, 6 người mới lấy 9 mẫu mà. Lữ Thông vừa lên đến liền kẻ ác cáo trạng trước, chỉ vào một đám lớn vẫn không có thu gặt đất ruộng, đối với ti nông giam đều sự trương manh nói: "Hả? Lữ tú tài, hắn có điều là một tên đồng sinh, ngươi làm sao cho hắn phân phối 50 mẫu đất ruộng?" Trương Manh tuy rằng tính khí nóng nảy, nhưng cũng không phải là không có đầu óc người, hắn vừa thấy Tô Lâm văn vị mới bất quá đồng sinh, liền nghi vấn Lữ Thông nói: "Trương Đô Sự, đáng giận nhất là liền ở ngay đây. Ta cũng là nhìn hắn Tô Lâm là một đồng sinh, vì lẽ đó bắt đầu liền không có an bài cho hắn đơn độc nhiệm vụ. Ngược lại là Tô Lâm cảm thấy ta là coi thường năng lực của hắn, cố ý không cho hắn phân phối đất ruộng, vẫn cứ từ ta này muốn đi tới 50 mẫu nhiệm vụ số lượng. Bây giờ đúng là được, hắn đem 50 mẫu đất ruộng muốn đi, nhưng một mực không xong, trái lại liên lụy chúng ta tú tài ban nhiệm vụ hoàn thành. Vì lẽ đó ta mới chịu đem Trương Đô Sự ngài mời tới giữ gìn lẽ phải a." Lữ Thông ăn nói ba hoa, nói hưu nói vượng, ngược lại nói phải là Tô Lâm thị mới tự kiêu, yêu thích làm náo động, chủ động muốn 50 mẫu mà nhiệm vụ, nhưng căn bản xong không được. Đã như thế, Tô Lâm ở Trương Đô Sự trong mắt ấn tượng liền trở nên phi thường chênh lệch, lập tức trừng mắt trông đồng đại con mắt, thanh như hồng trung như thế chất vấn Tô Lâm nói, nho nhỏ đồng sinh, coi như ngươi hơi có chút tài hoa thì lại làm sao? Bản quan không thích nhất những kia thị mới tự kiêu ngông cuồng nho sinh, Tô Lâm, ngươi bây giờ nếu nhận nhiệm vụ, nhưng xong không được, bản quan liền muốn ý theo ti nông giam luật lệ phạt ngươi. Cầm lấy liêm đao đến, cùng những nông dân kia bách tính đồng thời, tự mình đến trong ruộng đi thu gặt, vẫn làm xong 10 mẫu mà mới thôi. Chương 125, hạ điển. Để một tên nho sĩ tự mình cầm liêm đao đến trong ruộng, cùng nông dân dân chúng cùng làm một trận thể lực việc nặng, thu gặt đạo tuệ. Nay ở Thiên Nhân Đại Lục tuyệt đại đa số nho sĩ môn xem ra là rất lớn sỉ nhục. Dưới cái nhìn của bọn họ, người mang tư tưởng nho sĩ lại há có thể cùng những kia không có văn vị bọn tiện dân đồng thời làm lũng đây. Trương Đô Sự, ngươi làm sao có thể nghe cái kia Lữ Thông lời nói của một bên a? Rõ ràng là hắn miễn cưỡng muốn đem này 50 mẫu nhiệm vụ nhét cho chúng ta. Viên Mộ không nhịn được gọi lên, hắn có thể không chịu được bị người như vậy hoan uổng, mặc dù chủ yếu bị hoan uổng chính là Tô Lâm. Đối với Trương Đô Sự, kính xin điều tra rõ việc này. Xác thực là cái kia Lữ Thông đem nhiệm vụ áp đặt cho chúng ta. Hồng Ly Ngọc cũng chắp tay thế Tô Lâm giải thích. Cái khác vài tên đồng sinh dồn dập chặn lên, vì là Tô Lâm nói chuyện. Thế nhưng, Lữ Thông tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, không chút hoang mang nói, "Trương Đô Sự, bọn họ vừa mới tiếp nhận vụ thời điểm liền vênh váo hò hét, cho rằng là việc nhỏ như con thỏ. Thế nhưng hiện tại xong không được nhiệm vụ, nhưng ngược lại nói ta là áp đặt cho bọn họ. Nếu đúng là ta mạnh hơn thêm, bọn họ lúc đó liền có thể từ chối tiếp thu nhiệm vụ a." "Đúng đấy. Các ngươi lúc đó nếu là cảm thấy nhiệm vụ không hợp lý, đều có thể cùng bản quan nói. Bản quan cũng sẽ không để cho các ngươi những này đồng sinh đi độc lập phụ trách 50 mẫu đất ruộng. Nhưng là, các ngươi thì mới tự tiêu, tự cho là sẽ viết mấy bài thơ từ liền ghê gớm. Chính mình khoa dưới hải khẩu, xong không được nhiệm vụ, liền muốn gánh chịu hậu quả." Trương Minh tính tình liệt, có thể không nghe quá nhiều giải thích, hắn nhận định là Tô Lâm chờ người kiêu căng tự mãn nhận nhiệm vụ lại xong không được, vì lẽ đó lần này càng là chỉ vào Viên Mộ cùng Hồng Ly Ngọc mấy người nói, "Mấy người các ngươi cũng giống như vậy, xong không được nhiệm vụ, như thế cần muốn đích thân dưới mà, cùng nông dân dân chúng đồng thời thu gặt cốc tuệ." Chấm đã. Trương Đô Sự, Phương Huy có lời. Vào lúc này, Phương Huy liền đi tới, chắp tay đối với Trương Minh nói, "Trương Đô Sự, ta có thể làm chứng, xác thực là cái kia Lữ Thông mạnh mẽ phải cho Tô Lâm bọn họ 50 mẫu đất ruộng nhiệm vụ, muốn nhờ vào đó đến chèn ép Tô Lâm." "Phương Minh, ngươi đây là ý gì?" Ta đây chính là giúp các ngươi đối phó Tô Lâm a. Ngươi trái lại đến sách ta đài." Nghe được Phương Huy thế Tô Lâm biện hộ cho, Lữ Thông liền lập tức không cao hứng lên. Dưới cái nhìn của hắn, Phương Huy là mới thái phó con cháu, Nhiễm Thế Xương bọn họ nhiễm ra lại là mới thái phó một phái. Tô Lâm bây giờ là thái phó một phái cái đinh trong mắt, chính mình đối phó Tô Lâm, Phương Huy không đến giúp vội vàng, trái lại đứng ra ngăn cản. Đây là cái đạo lý gì mà? "Hừ, Lữ Thông, ngươi dùng như vậy đê hèn thủ đoạn đối phó Tô Lâm, liền không sợ ở Chí Hải ở trong lưu lại tư tưởng bóng tối sao? Có điều, tựa hồ các ngươi tạp ra tư tưởng chính là như vậy, ở bề ngoài là bao quát bách ra tư tưởng, hải nạp bách xuyên thu gom tất cả. Thế nhưng trên thực tế tư tưởng bản chất, còn không phải là vì đạt đến mục đích mà không chừa thủ đoạn nào." Phương Huy hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Lữ Thông nói, "Thế nhưng ta cho ngươi biết, Tô Lâm là ta đối thủ, tương lai chờ hắn văn vị đổi tới ta, ta liền muốn đường đường chính chính đánh bại hắn. Ngươi nếu là muốn dùng những này thâm độc thủ đoạn đối phó hắn, ta Phương Huy cái thứ nhất không đáp ứng." "Phương Huy, ngươi điên rồi sao? Tô Lâm kinh khủng như vậy thiên phú, chờ hắn trưởng thành, ngươi có thể là đối thủ của hắn sao? Nếu là không sấn hắn hiện tại còn chỉ là đồng sinh văn vị, cấp tốc nắm lấy cơ hội xấu hắn tư tưởng, đợi được ngày sau, các ngươi Phương gia một phái sẽ chờ hối hận đi thôi." Bị Phương Huy như vậy không nể mặt mũi chỉ trích, Lữ Thông cũng không kịp nhớ bất kỳ bộ mặt, tương tự cũng đối Phương Huy gầm rú nói, "Được rồi, Phương Huy, Lữ Thông, hai người ngươi có tâm tư gì cùng dự định, bản quan mặc kệ. Bản quan chỉ lấy luật làm việc." Trương Minh nói quay đầu đối với Tô Lâm, hỏi, "Tô Lâm, bản quan hỏi ngươi, này 50 mẫu nhiệm vụ, nhưng là ngươi tự nguyện tiếp thu?" "Phải, Đô Sự đại nhân." Tô Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt đáp, "Hừ, nếu là ngươi tự nguyện đáp ứng, bản quan liền mặc kệ là có người hay không cố ý muốn đối phó ngươi. Ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ, nhưng xong không được, liền muốn tiếp bị trừng phạt, nắm lấy liêm đao, hạ điền đi." Trương Minh tử Tô Lâm trên người nhìn ra một luồng ngạo khí, loại kia không đem chính mình để vào trong mắt ngạo khí, liền càng thêm đối với Tô Lâm không có hảo cảm, mạnh mẽ ra lệnh. Nhưng là, Tô Lâm lúc này mặc dù trong miệng trả lời Trương Minh vấn đề, thế nhưng ánh mắt của hắn cùng tâm tư nhưng không ở chỗ này. Vừa mới Trương Minh nhắc nhở hắn, nhìn về phía cái kia trong đồng ruộng diện tân cần thu gặt nông dân bách tính. Rõ ràng này đã là nho thuật thánh lực phát đạt nho đạo thế giới, nhưng là một mực vẫn là cần nông dân tự tay thu gặt làm lụng. Hơn nữa, thậm chí bởi vì một năm bốn mùa mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể thông qua thánh lực phép thuật đến trồng trọt cùng thu gặt. Tuy rằng lương thực thu hoạch cùng sản lượng tăng lên gấp mấy lần, thế nhưng nông dân bách tính sinh hoạt nhưng không thấy đến tăng cao bao nhiêu. Cốc tiện thương nông, đất ruộng đều là bị quan phủ hoặc là gia đình giàu có đem khống, dùng thánh lực quy mô trồng trọt. Các nông dân không có chính mình đất ruộng, trở thành tá điển, bị sai khiến, một năm bốn mùa, hầu như không có thời khắc nghỉ ngơi, một tháng, một ngày lại một ngày, không ngừng mà ở từng mảng đồng ruộng cong lên eo cấy mạ, túi đầu quốc hòa, đẩy lên nhật, liều lĩnh mưa xối xả, một năm bốn mùa, dĩ nhiên chưa được mấy ngày có thể nghỉ ngơi. Tại sao? Có lợi hại như vậy nông gia phép thuật, rộng lớn như vậy sản lượng cao đồng ruộng, nhưng là nông dân bách tính nhưng trái lại càng thêm mà khổ cực, càng thêm không có nghỉ ngơi tháng ngày đây. Tô Lâm Chí Hải bị thật sâu xúc chuyển động, lúc này hắn không nghe được cái khác bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy cái khác bất luận người nào. Trước mắt chính là hắn bị phân phối 50 mẫu đất ruộng một chỗ, một tên xem ra đã năm vượt qua 60 lao nông, cung bối, một bên khặc, một bên run rẩy cầm liềm đao, một cái tay khác nắm lấy đạo tuệ, muốn thu gạt, nhưng lực có chưa đãi, ngạnh kìm nén một hơi, suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất. "Đại gia, ngài qua một bên nghỉ ngơi đi thôi. Nơi này, ta đến." Tô Lâm thực sự là không nhìn nổi, trong lòng đau xót, lập tức xông lên trên, tiếp nhận người lao nông kia trong tay liêm đao, nắm lấy trước mắt đạo tuệ, răng rác một hồi, liền đem trước mắt một cái tràn đầy đạo tuệ đem cắt xuống. "Vạn vạn không được a. Ngài là có công danh nho sĩ lao ra a. Sao? Sao có thể cùng chúng tiểu nhân đồng thời làm như vậy thô bị sự tình a?" Người lao nông kia thụ sủng nhược kinh, mau mau không người tiến lên, muốn tiếp nhận Tô Lâm trong tay liêm đao, thế nhưng Tô Lâm nhưng khẽ mỉm cười, để lão nông ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chính mình nắm lấy liêm đao, đi chân đất bước vào nước bùn ruộng nước ở trong, cuốn lên đồng sinh thanh sam tay áo, rất tự nhiên liền nắm lên đạo tuệ tự tay thu gạt lên. "Ha ha, các ngươi thấy không? Tô Lâm nhận cái này xử phạt. Dĩ nhiên giới mà cùng bọn tiện dân đồng thời thu gạt đạo tuệ, ha ha. Ta nhìn hắn sau đó ở thư viện ở trong, còn làm sao ngẩng đầu lên là người, liền như vậy thô bị sự đều làm." Lữ Thông thấy Tô Lâm thật sự tự mình hạ điển đi thu gạt đạo tuệ, không nhịn được cười to nói, lại chỉ vào Hồng Ly Ngọc cùng Viên Mộ chờ vài tên đồng sinh giáo huấn, liền Tô Lâm đều hạ điển đi tới. "Các ngươi những này tùy tùng làm sao không đi a? Nhanh đi a." "Ha ha, cái gì? Tô Lâm dĩ nhiên thật sự dưới mà đi tới, bị phạt ít ít ít như vậy thô bị sự, ngày sau hắn ở phủ viện ở trong, e sợ thật sự không nhấc nổi đầu lên, sẽ tạo thành rất lớn tư tưởng bóng tối, thậm chí đời này tư tưởng đều bị ngăn cản ngại, không được tiến thêm a." Phương Huy thấy thế, cũng không nghĩ ra Tô Lâm thậm chí ngay cả lần thứ hai biện giải đều không có, liền như thế hạ điển thu gặt, con cháu thế gia, thiên tài đồng sinh hình tượng trong nháy mắt bị hủy đến không còn một ngống, trong lòng không nhịn được thế Tô Lâm tiếc hận nói: "Ai nha, Tô huynh làm cái gì vậy a? Thẩm Tiêu Mạnh có điều là một tên tiến sĩ đô sự a, chúng ta hả tất sợ hắn a? Tin nông giam to lớn hơn nữa cũng không quản được chúng ta phủ viện học sinh, chúng ta mặc dù thật sự xong không được nhiệm vụ, từ chối một hồi cũng có thể lừa đảo được a. Hà tất thật sự dưới mà đi làm thu gặt đạo tuệ hạ đẳng sự tình a?" Viên Mộ cũng lên hét lớn, không đành lòng xem Tô Lâm hiện tại hai chân ngâm vào nước điển, trên người tiên mãn bùn nhão dáng vẻ. Tô Lâm đây là làm sao? Theo lý thuyết, liền như thế cam tâm nhận phạt không phải tính cách của hắn. Hắn làm như thế, chẳng lẽ có cái gì thâm ý sao? Hồng Ly Ngọc cũng nhíu mày, nhìn Tô Lâm đi chân trần chạy ở trong ruộng nước, cuốn lên tú tài thanh sam, một tay nắm lấy đạo tuệ, một tay dùng liêm đao gọn gàng nhanh chóng thu gặt dáng vẻ. Hồng Ly Ngọc lại một lần nữa mê hoặc, xem không hiểu Tô Lâm như thế làm đến tột cùng có ích lợi gì ý. Cái khác tú tài các cử nhân, nghe được tin tức cũng oanh di chuyển, dồn dập thả tay xuống bên trong văn bảo văn trường, chạy tới, vây xem chính đang ruộng nước dưới Tô Lâm. "Này không phải Tô án thủ sao? Làm sao hạ điển đi tới a? Đường đường con cháu thế gia, thiên tài án thủ, làm sao tự cam đoạ lạc cùng bọn tiện dân đồng thời thu gặt đạo tuệ a? Nghe nói thật giống là bởi vì song không được nhiệm vụ, vì lẽ đó bị ti nông giam đô sự trường mánh phạt. Không nên a. Lấy Tô án thủ tính khí, làm sao có khả năng liền như thế nhận phạt? Trương mánh tính khí cũng không được. Hơn nữa người ta vẫn là tiến sĩ văn vị. Nhưng là Tô án thủ lần này điển cắt lúa, nhưng là thật sự mất hết thể diện a. Cha cha. Tú tài các cử nhân khó mà tin nổi mà nhìn Tô Lâm hạ điển, cuốn lên tay áo, đầy người bùng não, trên tay cũng là bẩn thỉu, nơi nào còn có một chút nho sĩ phong nhã, nhất thời đều cau mày lắc đầu, thậm chí có một phần nho sĩ mở miệng làm thấp đi Tô Lâm tự đi giá trị bản thân, không quý trọng nho sĩ danh dự. Ai? Đáng tiếc, Lữ huynh, này Tô Lâm học thông minh. Dĩ nhiên không có cùng đô sự Trương Mạnh phát sinh xung đột, mà là ngoan ngoãn nhận phạt hạ điển đi, có điều lần này hắn danh dự cũng quét rác. Đường đường một tên án thủ đồng sinh, Tô gia con cháu, nhưng hạ điển cùng tiện dân nông phu môn đồng thời trồng trọt thu gặt, chuyện này nếu là chuyển quay lại Tô phủ đi, cái kia Tô gia trăm nghìn năm ngang dọc ra truyền thừa, phòng trừng cũng sẽ không lại nhận Tô Lâm. Ha ha. Tú tài Lưu Thế Dân ở một bên nhìn, trong lòng được kêu là một thoải mái a. Nhìn Tô Lâm trên người càng nhiều bùn não, dáng vẻ càng như nông phu, trong lòng hắn liền càng là hạ giận cùng thoải mái, chí trong biển bởi vì một đoạn này cừu hận mà phân tán mây đen cũng bắt đầu từ từ tàng ra. Cái này cũng là Lưu Thế Dân không thể không cùng Tô Lâm đối nghịch nguyên nhân, hoặc là triệt để từ bỏ đối với Tô Lâm cừu hận, hoặc là liền hoàn toàn trả thù Tô Lâm, không phải vậy căn bản là không có cách phá giải những này cừu hận mặt trái tư tưởng mây đen. Đồng dạng, Lữ Thông tư tưởng ý nghĩ, lúc này cũng dị thường hiểu rõ, nhìn liền hạng thiên đố, Nhiễm Thế Xương đều không có cách nào đối phó Tô Lâm ở thủ hạ mình chịu thiệt, loại kia cảm giác thành công cũng làm cho hắn có một loại lâng lâng tự tin. Nhưng là, lúc này Tô Lâm, nhưng căn bản không nghe được những người này cười nhạo, cũng không nhìn thấy bọn họ xem thường sắc mặt. Hắn chỉ chăm chú ở trước mắt, hắn chí trong biển không ngừng suy tư vấn đề này. Tại sao thiên nhân đại lục nông gia phép thuật như vậy phát đạt, các nông dân nhưng trái lại trở nên càng thêm khổ cực đây? Những này cao cao tại thượng nho sĩ môn, sai khiến nông dân bách tính, nhưng căn bản không đem bọn họ cho rằng người. Như vậy phân hóa chênh lệch đẳng cấp cùng đãi ngộ, lẽ nào thật sự chính là khổng thánh nhân muốn khởi xướng sao? Nếu như đúng là như vậy nho đạo trong thế giới nông dân chẳng phải là càng thêm mà đáng thương? Ai? Nội tâm thật sâu ai thán một tiếng, Tô Lâm trí trong biển tư tưởng chi thủy sóng lớn điên cuồng dũng chuyển động, một luồng hết sức bi thương đồng tình tư tưởng tâm tình cuồng dâng lên trên. Không nhịn được vứt ra thiên nhai chu yêu bút, tâm tình tích góp đến cực hạn, muốn ra sức viết, lại đột nhiên vọng trong tay thiên nhai chu yêu bút, nhìn chăm chú chốc lát, liền lại lập tức cười to một tiếng, nói: "Viết bài thơ này, khiến cho ngươi vô dụng." Đúng một hồi, Tô Lâm trực tiếp cầm trong tay Thiên Nhai Chu Yêu bút vung ra bờ ruột trên, trái lại đưa tay liền từ trước mắt lấy xuống một cái quá bình thường đạo cái, cũng không cần mảy may thánh lực miêu tả, liền như thế ở ruộng nước trên không người ngồi xổm xuống. Tìm cái nước cạn địa phương, Tô Lâm hai con tràn đầy nước bùn chân răng ở ruộng nước dưới cắt ra một khu vực, sau đó liền dùng trong tay đạo cái liền như thế ở xốp ruộng nước bùn đất trên, từ từ nhất bút nhất họa mà viết đi ra. Quốc hòa nhật giữa trưa, hãn nhỏ hòa dưới thổ. Ai biết món ăn trên bàn, hạt hạt đều khổ cực. Chương 126, cốc tuệ tự chết. Tô Lâm hạ điển. Thiên tài án thủ đồng sinh hạ điển cùng nông phu như thế cắt lúa. Hầu như hết thảy phủ viện học sinh đều giống như xem trò vui như thế tiến tới. Cái gì cũng nói, có chút trước đối với Tô Lâm còn vô cùng kính phục sùng bái, hiện tại đều hận không thể cùng cách Tô Lâm rất xa, không muốn có bất kỳ quan hệ gì. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Làm sao phủ viện học sinh tất cả đều vây lại? Ti nông giam đại ti nông, đại học sĩ văn vị tiểu thuyết gia nho sĩ Tiếu Tề Thắng thấy thế hơi nhíu mày, dò hỏi: "Đại ti nông, tựa hồ là một tên phủ viện đồng sinh nói ổ nói tạ muốn cắt đạo 50 mẫu sau khi lại xong không được nhiệm vụ, bị chi huyện trương mạnh phạt hạ điển cùng nông phu đồng thời làm lụng." Chi huyện Vương Thường Thăng chắp tay hồi đáp: "Đồng sinh, phủ viện đồng sinh có khẩu khí lớn như vậy? 50 mẫu? Bình thường tú tài cắt đạo 10 mẫu chính là hợp lệ, chỉ là một đồng sinh cũng dám lớn tiếng cắt đạo 50 mẫu. Chẳng trách trương mạnh cái kia tính khí sẽ phạt nặng hắn." Tiếu Tề Thắng lắc lắc đầu, cười cười nói: "Có điều trương mạnh này tính khí cũng đến cải sửa lại, mấy tháng trước đánh Tần gia 12 công tử, nếu là không có ta đứng ra, Tần gia người tất nhiên không chịu dễ dàng bỏ qua. Phủ viện học sinh có thể đều là có bối cảnh, lần này lại không biết chọc nhà ai công tử. Về đại tin ông, thật giống là Tô gia thứ 13 công tử Tô Lâm, hơn nữa, Tô Lâm không phải cái phổ thông đồng sinh, trước chút thời gian, Thánh Văn, Khan hai thủ trấn quốc thơ tử, Mỏ Cá Nhi, cùng Ngày Mùa Hè Tuyệt Cú, đều là xuất từ tác phẩm của hắn." Vương Thường Thăng như thực chất đáp: "Ồ, hỏi thế gian tình là vật gì, trực giáo thề nguyện sống chết còn có đến nay tư hạng võ, không chịu qua giang đông cỡ này đủ để truyền lưu thiên cổ danh ngôn, đều là hắn viết." Vừa nghe đến là Tô Lâm, Tiếu Tể Thắng hai mắt lộ ra một luồng hết sạch, là yêu mới yêu nhân tài và hiếu kỳ trí tuệ ánh sáng. Con ngươi chuyển động, sau đó lập tức đem trong tay văn bảo thu vào trong tay áo, xoay người liền hướng bên kia đi, đối với Vương Thường Thăng nói: "Chúng ta cũng qua xem một chút." "Ai nha, Tô huynh, ngươi đang làm gì? Mau lên đây a. Làm sao ngồi xổm ở trong ruộng nước a? Ngươi tự giận mình cũng không cần như vậy a." Viên Mộ cũng lên, lớn tiếng mà hoán Tô Lâm. Tô Lâm là quay lưng điền một bên, vì lẽ đó ở Viên Mộ nhìn tới. Tô Lâm cắt xong mấy cha đạo tuệ sau khi, liền ngồi xổm ở trong ruộng nước, không biết đang làm những gì. "Viên huynh, không đúng. Ngươi xem, Tô Lâm thật giống là ở viết thơ. Ta đi xem." Hồng Ly Ngọc trong lòng đột nhiên động một cái. Sau đó dù muốn hay không mà cũng theo lao xuống ruộng nước, căn bản không để ý những kia dính vào trên chân, trên y phục nước bùn. "Hồng huynh, ngươi làm sao vậy?" Viên Mộ muốn ngăn cản Hồng Ly Ngọc, thế nhưng cũng không có nắm lấy nàng, liền như thế trơ mắt mà nhìn Hồng Ly Ngọc một phiên phiên mỹ nam tử, đạp lên ở nước bùn ruộng nước ở trong. Lại có người hạ điển. "Ồ, cái kia không phải trước đó vài ngày đăng bách đạo văn thê vào phủ viện Hồng Ly Ngọc sao? Được lắm cụt công tử a. Làm sao cũng bị phạt hạ điển a?" Hồng Ly Ngọc như vậy tuấn tú khuôn mặt, ở ruộng nước ở trong sẽ qua. Phảng phất một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, hấp dẫn càng nhiều phủ viện học sinh ánh mắt. Còn có những kia không người làm lụng nông phu, cũng xem ở lại, sững sờ, như vậy tuấn tú phiêu giật công tử, làm sao sẽ cùng bọn họ những này thô người như thế, đạp ở nước bùn giàn ruột trong ruộng nước đây. Ha ha. Hồng Ly Ngọc cũng hạ điển, Viên Mộ, mấy người các ngươi còn không tiếp thu phạt. Lẽ nào muốn trương chi huyện dùng mạnh sao? Vừa thấy liền Hồng Ly Ngọc cũng hạ điển đi tới, Lữ Thông cười ha ha, trí khiếu bên trong ý nghĩ tư tưởng càng thêm hiểu rõ. Dưới cái nhìn của hắn, thứ này cũng ngang với chính mình liên tiếp chiến thắng Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc này hai tên thiên tài. Tuy rằng không phải chân thật từ tư tưởng cùng tài học trên, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn lòng hư vinh cùng lòng tự tin bắt đầu bành trướng. "Lữ Thông, ngươi đắc ý cái gì?" "Hồng huynh nói rồi, Tô huynh đây là ở trong ruộng làm thơ." Hạ điền liền xuống điển, "Ta cũng đi xem Tô huynh kinh thiên mãnh liệt." Vừa giận dỗi, Viên Mộ cũng cảm giác mình cùng Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc nên cùng chung hoạn nạn, nếu hai người cũng đã hạ điền đi tới, có điều là một ít nước bùn thôi, cắn răng một cái, cũng chảy dưới nước điền quá khứ. "Làm thơ? Đùa gì thế? Ở cái kia ruộng nước nước bùn trên làm thơ, có thể làm ra sao thơ hay đến? Có điều chính là ở giả vờ giả vì tôi. Hắn nếu như có thể viết ra Minh Châu hoặc là Trấn Quốc nông thơ, vừa nãy liền nên viết ra, cũng không đến nỗi xong không được nhiệm vụ." Lữ Thông vô cùng khinh thường nói, chu vi phủ viện học sinh cũng cảm thấy ở nước bùn trên làm thơ buồn cười. Lại có người hạ điển. "Ồ, lại là một tên đồng sinh, cùng cái kia Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc đồng thời Viên Mộ. Ai? Ba người này làm sao như vậy không yêu quý chính mình nho sĩ danh tiếng? Chính là a. Nếu là ngày sau coi như hắn hai người đều trúng rồi cử nhân tiến sĩ, nên có người nhắc lên hôm nay đoạn này nhục nhã, bọn họ còn làm sao duy trì nho sĩ phong độ a? Thật giống vừa mới cái kia Hồng Ly Ngọc nói, Tô Lâm là ở trong ruộng làm thơ tới. Nhưng là, trong tay hắn cầm, thật giống là đạo cái chứ." Liên tiếp lại nhìn thấy Hồng Ly Ngọc cùng Viên Mộ hạ điển, phủ viện bọn học sinh liền càng náo nhiệt bắt đầu bàn luận. Loại này nước bùn giàn rủa ruộng nước, dưới cái nhìn của bọn họ, là cả đời cùng nho sĩ không hề có quen biết gì. Bọn họ tới đây nơi cũng có điều là vì ti nông giam nhiệm vụ, ở bờ ruộng trên sạch sẽ địa phương tề lực sử dụng nông gia thánh lực phép thuật thôi. Cho tới hạ điền thu gặt như vậy thô bị sự, đều là do những kia ăn mặc áo tăng vải thô nông phu đi làm. Muốn cho những này nho sĩ môn tự mình hạ điền, chân rơi vào cái kia ruộng nước nước bùn ở trong, quả thực là không thể tưởng tượng mà khuất nhục sự tình. Trương Chi huyện, xảy ra chuyện gì? Phủ viện bọn học sinh làm sao đều không chăm chú triển khai thánh lực phép thuật, hoàn thành nhiệm vụ, trái lại toàn bộ tụ tập đến chỗ này đến. Đại Ti nông thiếu Tề Thắng đi tới, chất vấn Chi huyện Trương Minh nói: "Đại Ti nông, chuyện này, bởi vì cái kia vài tên đồng sinh xong không được nhiệm vụ, lại cử chỉ ngông cuồng. Hạ quan liền phạt bọn họ hạ điền cùng nông phu cùng làm lụng." Trương Minh chắp tay hồi đáp: "Hắn chính là Tô Lâm. Hắn tồn ở trong đó làm cái gì?" Đại Ti nông thiếu Tề Thắng híp mắt, nhìn chằm chằm ở trong ruộng nước cầm đạo cái nhiều lần hoa hoa Tô Lâm, tò mò nhìn sang. "Bẩm Đại Ti nông, thật giống cái kia Tô Lâm ở nước bùn trên viết thơ." Trương Mãnh cung kính mà đáp: "Nắm đạo cái, ở nước bùn trên làm thơ, đúng là có chút ý tứ." Tiếu Tề Thắng thoáng cân nhắc cười cận, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Tô Lâm, Mận Nông cũng đã hoàn thành, trong tay đạo cái từ từ nhấc lên bài thơ này thiên tên, Mận Nông, hai chữ, nhất thời, một đạo thánh lực kim quang phóng lên trời, liên tiếp đến cái kia bên ngoài mấy trăm dặm thánh lực trưởng thành, dĩ nhiên ầm một tiếng, liền mặt đất đều thoáng chấn động chuyển động, thanh thế phi thường hùng vĩ. Thơ, Trấn Quốc. Trấn Quốc thơ tử. Cái kia Tô Lâm thật sự ở trong ruộng viết xuống một thủ Trấn Quốc thơ tử. Hắn lấy cái gì viết? Trời ạ, các ngươi xem, trong tay hắn cầm chính là đạo cái a. Dùng một cái đạo cái, ở nước bùn trên viết ra một thủ Trấn Quốc thơ tử. Chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi a. Vốn là đều còn đang cười nhạo Tô Lâm phủ viện bọn học sinh, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Trấn Quốc thơ tử khí thế, dĩ nhiên thật sự từ này nước bùn trên phóng lên trời, hơn nữa, tựa hồ so với bình thường Trấn Quốc thơ tử đều càng thêm mà chấn động cùng hùng vĩ. Giữa không trung, cái kia thần nông thị thánh tượng cũng long long long mà vang vọng. Hiển nhiên là Tô Lâm Trấn Quốc thơ tử gây nên thánh tượng cộng hưởng. Một mảnh to lớn màu vàng thánh lực màn ánh sáng, lấy Tô Lâm vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng vạn mẫu ruộng tốt nhanh chóng khuyết tán bao trùm đi ra ngoài. Vạn mẫu, 10.000 mẫu ruộng nước, toàn bộ bị màu vàng thánh lực màn ánh sáng bao trùm trụ. Hết thể đạo tuệ đều đang không hẹn mà cùng thấp buông xuống, sau đó đồng loạt chính mình từ gốc rễ bẻ gây, bị một luồng dẫn dắt lực lượng thác dơ lên đến, toàn bộ đều tụ tập đến mỗi một mẫu mà bờ ruộng trên. Đạo tuệ tự chiết, đây là đạo tuệ tự chiết ta. Hắn đến cùng là viết ra sao kinh thiên động địa thơ tử, lại có thể để đạo tuệ bực này vật chết đều bị cảm động, tự chết rơi xuống đất. Vốn là vô cùng bình tĩnh Đại Ti nông thiếu Tề Thắng, lúc này trên mặt đã hoàn toàn che lấp không được vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được kinh ngạc thốt lên địa đạo, đồng thời cũng căn bản không lo được chính mình Đại Ti nông thân phận, bức thiết mà muốn xem đến Tô Lâm cái kia một thủ Trấn Quốc thơ tử, cũng không chút do dự mà chạy nước bẩn liền xuống điền, muốn vọt tới Tô Lâm trước mặt, tỉ mỉ mà đến xem này một thủ có thể làm cho đạo tuệ tự chết Trấn Quốc thơ tử. Trấn Quốc thơ tử a, để đạo tuệ tự chết. Các ngươi mau nhìn, liền Đại Ti nông đều hạ điển. Chuyện này, Đại Ti nông nhưng là đại học sĩ a, dĩ nhiên cũng đạp ở cái kia nước bùng trên. Đồng sinh, Tô Lâm mới bất quá đồng sinh, hắn viết ra một bài thơ tử, dĩ nhiên để vạn mẫu ruộng tốt đều đạo tuệ tự chết. Nay sợ là chỉ có Hàn Lâm đại học sĩ mới làm được đến chứ. Trấn Quốc thơ tử, có Hàn Lâm đại học sĩ cả đời cũng không làm được một thủ a. Tô Lâm tháng này nhưng là đệ tam thủ a. Thật đáng sợ. Cỡ này thiên tài, không thể. Không thể. Hắn dĩ nhiên thật sự làm ra Trấn Quốc nông thơ. Từ khi cái kia Trấn Quốc thơ tử gây nên thánh lực kim quang đồng thời, Lữ Thông cả người đều ở lại, sững sờ, đặt mông ngồi trên mặt đất, kinh ngạc mà nói rằng: "Mà hắn Chí Hải ở trong, vốn là đã tản đi mặt trái tư tưởng mây đen, lập tức quay đầu trở lại, tối om om áp bức hắn Chí Hải, tư tưởng nước biển đều tựa hồ bởi vậy đình chỉ vận chuyển, ý nghĩ trở nên tối nghĩa lên." "Ta không tin." "Lữ Minh, Tô Lâm không thể. Trấn Quốc thơ tử nơi nào có như vậy dễ dàng làm được? Này nhất định là ảo giác, là ta đang nằm mơ." Đồng dạng cái kia vẫn vui cười hớn hở ở xem Tô Lâm chuyện cười tú tài Lưu Thế Dân, cũng hai chân như nhũn ra, vốn là cho rằng lần này nhất định có thể cho Tô Lâm mang đến trọng đại tư tưởng bóng tối, trở ngại hắn trưởng thành, hủy hoại đạo cơ của hắn. Nhưng là hiện tại, trái lại lần thứ hai thúc đẩy Tô Lâm viết ra một thủ Trấn Quốc nông thơ, hắn sợ, triệt để mà sợ, cũng hối hận rồi, vì là lúc trước một tia đấu kỵ vẻ, trêu chọc tới Tô Lâm như thế mạnh mẽ đáng sợ có tiềm lực kẻ địch, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Trấn Quốc thơ tử. Trấn Quốc thơ tử. Vẫn là Trấn Quốc nông thơ. Vội vã không nhịn nổi Đại Ti nông thiếu Tề Thắng, hai chân đều là nước bùn, vọt tới Tô Lâm trước mặt, hai mắt thả ra thánh lực kim quang, cái gì cũng không nhìn, cũng chỉ nhìn chằm chằm Tô Lâm trước mặt cái kia nước bùn trên chữ viết, một bên xem một bên không nhịn được theo đọc lên. Chương 127, màu vàng hạt ngũ cốc. Quốc hòa nhật giữa trưa. Hãn nhỏ hòa dưới thổ. Ai biết món ăn trên bàn. Hạt hạt đều khổ cực. Ruộng nước trên nước bùn đập vào mắt, nhưng là Đại Ti nông thiếu Tề Thắng trong mắt căn bản là không nhìn thấy bất kỳ bẩn thỉu, nước bùn bên trong chữ viết, vàng chói lọi, mỗi một chữ, mỗi một bút họa đều mang theo một luồng khổng lồ tư tưởng sức mạnh. Tiếu Tề Thắng muốn phải nhanh chóng một hơi tiếp tục đọc, thế nhưng ánh mắt nhưng rất khó một mực một nhóm, lao lực tư tưởng sức mạnh cũng chỉ có thể từng chữ từ từ tiếp tục đọc. Ở đây hết thể nho sĩ cũng đều nín thở ngưng thần, nghe Tiếu Tề Thắng từng chữ đọc. Từ nhìn thấy chữ thứ nhất bắt đầu, hắn Chí Hải liền nhanh chóng tuôn ra lên một luồng tư tưởng làn sóng, cả người bị triệt để mà choáng váng. Trình bài thơ nội dung nhanh chóng ở hắn Chí Hải ở trong, tái hiện ra một bức tranh đến, Tân Cần lão nông, đầy liệt nhật, gánh cái quốc, ở đồng ruộng trồng trọt. Trời nắng chang chang, mỗi một lần vung vẩy cái quốc, lão nông hắn đều như mưa rơi. Mà cái kia đồng ruộng hạt thóc cũng từ từ tươi tốt, đạo tuệ đầy đặn lên, cốc tuệ trở nên vàng nóng. Thu hoạch mùa, nhưng cũng không là lão nông môn hài lòng tháng ngày. Cái kia từng viên một no đủ vàng nóng ánh hạt thóc bị vận chuyển về các nơi, thế nhưng các nông dân tháng ngày vẫn như cũ như vậy khang khổ. Kẻ sĩ ra, trên yến hội, một bát bát thơm ngát cơm, một phần phân mâm ngọc sơn hào hải vị, thịt lâm tự chỉ, tận tình bị nho sĩ môn tiêu xài. Nhưng là ai có thể ở cái kia một hạt lại đơn giản có điều cơm kẻ trên, nhìn thấy sau lưng gian khổ, từ gieo đến thu hoạch không dễ đây. Mẫn nông, thơ tên Mẫn nông. Thật một thủ Mẫn nông a. Một vài bức hình ảnh, ở đại tin nông tiếu tề thắng chí hải ở trong hiện ra đi ra. Trải qua biến thiên, tràn đầy cảm khái, chốc lát cũng là một lúc lâu, đợi được thơ từ đọc được cuối cùng, lấy một câu hạt hạt đều khổ cực phân kết. Lại làm cho tiếu tề thắng trong lòng nhất thời dâng lên từng trận chua xót đến. Tô Lâm, ngươi này thủ, Mẫn nông, là một thủ nông thơ. Thế nhưng là căn bản không phải như, kinh thi, bên trong nông thơ như vậy, dựa vào cầu khẩn trời cao năm được mùa đến thu được tư tưởng sức mạnh. Hồng Ly Ngọc nhìn chằm chằm nước bùn trên, Mẫn nông, đã rất lâu. Nàng thân là Thọ Ngọc yêu tộc thánh nữ. Trước căn bản là chút nào lưu ý nhân tộc nông dân trồng trọt chuyện như vậy, thế nhưng hiện tại. Nhìn Tô Lâm này một thủ, Mẫn nông, sau khi, lại nhìn bốn phía những kia gầy yếu lao nông, trí trong biển cũng nhấc lên to lớn tư tưởng sóng lớn. Không nhịn được nói ra Tô Lâm bài thơ này từ chân nghĩa đến. Ngươi không có cầu khẩn năm được mùa, không có chờ đợi mưa thuận gió hòa, bởi vì những này ở thánh lực phép thuật bên dưới đều bị nho sĩ môn đã khống chế. Đáng thương chính là những này nông phu, rõ ràng đất ruộng sản lượng cao, bốn mùa có thể không gián đoạn mà tiến hành trồng trọt thu hoạch. Thế nhưng những này cũng không phải chúc cho bọn họ thu hoạch. Bọn họ thật giống như là những kia nông cụ như thế, bị cáo chế ở hương thân cùng nho sĩ môn ý chí dưới, quanh năm làm lụng không hưu. Đáng thương, quá đáng thương. Mẫn nông, Mẫn nông. Nho sĩ môn chú ý chính là nhân nghĩa lễ trí tín, thế nhưng là như vậy xem thường đối xử vì chúng ta cung cấp lương thực nông phu. Trên mặt biểu hiện từ ngạc nhiên đến bi thương đến thương hại, cuối cùng nhưng đã biến thành phẫn nộ. Hồng Ly Ngọc hoàn toàn bị Tô Lâm thơ từ bên trong tư tưởng cảm hóa. Đối với những nông phu kia trên người sự bất đắc dĩ cùng bi ai cảm động lây, vì lẽ đó cũng đối với nho sĩ môn cái kia xem thường nông phu là thô bị người, e sợ cho tránh không kịp làm bộ làm tịch cảm thấy khinh thường cùng phẫn nộ. Ai? Nguyên lai, ta cho tới nay cũng là như thế. Nông phu môn cần mẫn khổ nhọc vì chúng ta cung cấp quý giá lương thực. Thế nhưng chúng ta những này cái gọi là chú ý nhân nghĩa nho sĩ, nhưng căn bản không có đem bọn họ coi là chuyện to tát, thậm chí còn rác cho bọn họ thấp hèn, nên làm như vậy việc nặng. Viên Mộ trong lòng sượt mà dâng lên một luồng ấy náy tâm tình tư tưởng, xấu hổ cúi đầu. Thế nhưng trí hải ở trong tư tưởng nhưng trở nên càng ngày càng tinh túy lên. Bọn họ không xuống tiện, bọn họ việc làm cũng không phải thô bị sự. Vừa lúc đó, vẫn trầm mặc ngồi xổm viết thơ Tô Lâm chạm lên, xoay người lại đối mặt những kia mặt lộ vẻ kinh ngạc phủ viện bọn học sinh. Nghĩa chính ngôn từ mà lớn tiếng nói rằng, chúng ta những này cái gọi là nho sĩ, từ nhỏ đã khổ đọc khổng mạnh thi thư cùng bách gia kinh nghĩa, cho rằng tư tưởng là cao nhất sức mạnh, nhưng xem thường những kia liền trí đều không mở nông dân bách tính. Nhưng là, các ngươi có thể hay không biết, nếu như không có bọn họ cần mẫn khổ nhọc, nơi nào có nuôi nâng chúng ta một ngày ba bữa. Thế nhưng bọn họ như vậy tân cần làm lụng, không những không chiếm được chính mình nên có thu hoạch cùng bảo đảm, liền một điểm tôn trọng cùng địa vị đều không có, như vị đại gia này đều 60 cao tuổi, còn mang theo bệnh, vẫn như cũ cũng bị xua đuổi thu gặt đạo tuệ. Tô Lâm biết, nơi này mặc dù là một chú ý nhân nghĩa đạo đức nho đạo thế giới, thế nhưng là vẫn có giai cấp áp bức, có giàu nghèo phân hóa, có thật nhiều rất nhiều không công bằng. Nho sĩ môn là đứng xã hội tầng cao nhất giai cấp, mà nông dân bách tính nhưng ở vào xã hội tầng thấp nhất bị bóc lột. Mình biết mình gây nên cùng nói cũng không thể thay đổi thế giới này tình trạng, thế nhưng Tô Lâm vẫn là không nhịn được, một luồng ở trí hải ở trong phun trào tư tưởng, để hắn bức thiết mà muốn vì là nông phu môn chính danh, càng muốn nói cho những kia xem thường nông phu nho sĩ môn. Trông cho thu gặt, không phải thô bị sự tình, mà là có thể dưỡng dục vô số người cao thượng đến đâu có điều sự nghiệp. Rốt đặc cán mai nông phu, bọn họ so với những kia tại triều công đường câu tâm đấu giác tiến sĩ, đại học sĩ môn càng đáng giá chúng ta tôn trọng, bởi vì là bọn họ tân cần hai tay lao động, mới có chúng ta chắc bụng. Tô Lâm trong miệng, một phen trước nay chưa từng có ngôn luận, để ở đây hết thảy nho sĩ cũng vì đó ngẩn ra. Trước đó, bọn họ xưa nay liền không có suy nghĩ qua, nông phu môn cảm thụ, nông phu môn sinh mệnh cùng sinh hoạt. Thánh lực phép thuật thay đổi khí hậu hoàn cảnh trồng trọt, nông phu môn thật giống như là nông cụ giống như vậy, bị bọn họ xua đuổi dùng để trồng trọt cùng thu gặt thu hoạch. Bây giờ, Tô Lâm một thủ, Mẫn nông, như lợi kiếm như thế, đâm vào mỗi một danh nho sĩ trong lòng, từ nội tâm của bọn họ nơi sâu xa nhất chất vấn, để bọn họ lương tri cùng tư tưởng chịu đến một loại trước nay chưa từng có dày vò. Nông phu môn dùng tân cần hai tay trồng trọt thu hoạch dưỡng dục chúng ta, nhưng là chúng ta nhưng rắc cho bọn họ là thấp hèn. Ta, từ trước ta làm sao sẽ nghĩ như vậy? Bọn họ tuy rằng làm tạng hoạt mệt mỏi hoạt, thế nhưng là chưa từng lời oán hận, ngược lại là chúng ta những này suốt ngày bên trong nhàn nhã đọc sách nho sĩ, nhưng một mực xem thường bọn họ. Hầu như là hết thảy nho sĩ môn đều cúi đầu đến, tư tưởng trực diện nội tâm của chính mình, dù là Lữ Thông cùng Lưu Thế Dân mấy người này, không thừa nhận cũng không được Tô Lâm nói là đúng. Việc đồng áng không thô bỉ. Hạ Điền lại có gì phương? Ha ha. Không nghĩ tới phương gia ta Phương Huy cũng có Hạ Điền làm việc nhà nông một ngày a. Mọi người ở đây đều dồn dập xấu hổ lúc cảm khái, cử nhân Vương Huy nhưng sớm nhất tỉnh ngộ lại, cuốn lên ống quần liền lao xuống ruộng nước, từ một tên nông dân trong tay cướp đến rồi liêm đao, học trước các nông dân dáng vẻ, một tay nắm lấy đạo cái một tay nhanh chóng dùng liêm đao thu gặt. Mà ở cái này thu gặt quá trình ở trong, Phương Huy Chí Hải ở trong nhấc lên từng trận hiểu ra, hắn cử nhân đạo tâm dĩ nhiên trong nháy mắt này cô động rất nhiều, chí ít tương đương với giảm thiểu nửa năm khổ đọc a. Đây chính là thực tiễn ra thật biết, đọc, mẫn nông, tư tưởng, lại tự thể nghiệm, thiết thực lĩnh hội nông phu cần mẫn khổ nhọc, Phương Huy Chí trong biển tư tưởng cảm lộ sâu, tự nhiên cũng không đọc thi thư không thể giống nhau. Đúng. Đại điệu thai nghén lương thực, Khổng Thánh Nhân cũng đã nói, nông chính là tất cả gốc rễ. Chúng ta lại dựa vào cái gì xem thường việc đồng áng đây? Cho ta liêm đao, ta cũng hạ điện. Cái khác tú tài cử nhân cũng nhất thời hiểu rõ ra, dồn dập tranh cướp giành giật muốn dưới mà thu gặt hạt tóc. Đây là một lần phi thường hiếm thấy thực tiễn tư tưởng cùng đạo lý cơ hội, nếu như có thể nắm cơ hội lần này, tư tưởng tiến bộ sẽ là phi thường thần tốc. Nhưng là một mực, vừa mới Tô Lâm này một thủ, mẫn ông, màn ánh sáng, để vạn mẫu đạo tuệ túi đầu tự chiết, một mảnh lại một mảnh đạo tuệ tự nhiên bẻ gây, chồng lên nhau. Vì lẽ đó, những này tú tài các cử nhân, đa số chậm một bước, chờ bọn hắn chạy tới ruộng nước thời điểm, hết thảy đạo tuệ đều đã trở thành một đóa hạt tóc. Hơn vạn dân các nông dân thấy cảnh này, đều dồn dập vỗ tay hoan hô lên. Vốn đang cần hơn nửa ngày thu gặt công tác, bởi vì Tô Lâm một thủ, mẫn ông, triệt để mà kết thúc. Những kia thu gặt không tới hạt tóc tú tài các cử nhân, cũng không tính đến đạp lên bẩn thỉu ruộng nước, liều mạng muốn nắm lấy cơ hội cảm ngộ này một chút thương hại nông tư tưởng của người ta. Mà giữa không trung, to lớn thần nông thị thánh tượng, ở hết thể ruộng lúa cũng đã thu gặt xong xuôi sau khi, đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn nổ vang, toàn bộ thánh tượng bắt đầu hướng về trung tâm ngưng tụ lên. Bộc phát ra kim quang, phản phất là một vòng lơ lửng giữa không trung mặt trời nhỏ, đồng thời, tia sáng này soi sáng ở người trên người, vô cùng ôn hòa cùng ấm áp. Hết thể nho sĩ bị ánh sáng một chiều, thiếu hụt trí hải trong nháy mắt liền no đủ, trí trong biển âm tà tư tưởng cũng bị áp chế đến đỉnh điểm. Mà những kia ở đồng ruộng các nông dân, ở ánh sáng soi sáng bên dưới, mất tinh thần dáng vẻ trở nên thần thái sáng láng, thân thể gầy yếu, trong nháy mắt cũng cảm giác được trong cơ thể tràn ngập một luồng sinh cơ sức mạnh. Có bệnh thống, vào đúng lúc này cũng không chừng trị mà rũ. Trước Tô Lâm đỡ nông dân cụ ông, ho khan cũng được rồi, bối cũng thẳng tắp một điểm, cả người đều tựa hồ tuổi trẻ 10 tuổi. Thần nông thánh quang. Mẫn nông, bài thơ này từ, lẽ nào biểu đạt chính là thần nông thị thành đạo tư tưởng sao? Đại ti nông Tiếu Tề Thắng ngoác to miệng, hắn viết, thần nông thường bách thảo, tiểu thuyết cố sự không dưới 100 lần. Vẫn như cũ không có chân chính mà lĩnh ngộ được thần nông thị tư tưởng cùng nói. Nhưng là bây giờ, thần nông thánh tượng thả ra thánh quang đến, chính là đại biểu Tô Lâm, mẫn nông, phù hợp thần nông tư tưởng tinh thần. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc suy nhược, thần nông thị là thương hại nhân tộc không cách nào sinh tồn, mới không tiếc tự mình thương bách thảo, là nhân tộc tìm kiếm có thể trồng trọt ngũ gốc thu hoạch cùng các loại dược liệu. Vì lẽ đó thần nông thị là nông gia cùng thầy thuốc tư tưởng chi nguyên, nhưng là bây giờ nông gia nho sĩ đây, nhưng đem nông dân cho rằng làm lụng cơ khí, không ngừng nghiền ép, không hiểu được thương hại nông dân bách tính. Chẳng trách tiểu thuyết gia Tiếu Tề Thắng cho gọi ra thần nông thánh tượng đến, chỉ có thể thuốc hạt tóc, hơn nữa còn ở mỗi một cây đạo tuệ trên hình thành một tầng độc nhất tư tưởng bảo vệ. Nhìn cái kia thần nông thị thánh tượng ánh sáng, Tô Lâm Chí Hải ở trong đột nhiên bay lên hiểu ra đến, thương hại tư tưởng không chỉ có là nông dân, mà là bách tính, là cả người tộc. Cái kia thần nông thị thánh tượng càng ngưng tụ càng nhỏ, ánh sáng liền càng thịnh, cuối cùng tới cực điểm, trở thành một hạt màu vàng hạt ngũ cốc, chậm rãi hướng về Tô Lâm rơi xuống. Tô Lâm bản năng xuề bàn tay ra, hạt ngũ cốc liền vững vững vàng vàng mà rơi vào trên tay của hắn. Chương 128, ngươi muốn học tiểu thuyết ra. Tô Lâm đưa tay, chậm rãi tiếp được này một viên màu vàng hạt ngũ cốc. Nho nhỏ một hạt, nhưng nặng đến nghìn cân, rơi vào Tô Lâm bàn tay một sát na, Tô Lâm suýt chút nữa đều không tiếp nổi, may là Trấn Quốc thơ tử, mẫn ông, tư tưởng sức mạnh hóa thành một trận ánh sáng, bao vây lấy này một viên màu vàng hạt ngũ cốc, liền triệt để mà đem bên trong nghìn cân lực lượng hóa giải đi. Này một viên màu vàng hạt ngũ cốc, là thần nông thị thánh tượng biến thành. Ẩn chứa một luồng các nông dân nguyện lực. Nâng màu vàng hạt ngũ cốc, Tô Lâm nhắm mắt lại, ba loại tư duy tư tưởng tinh tế cảm ngộ. Màu vàng hạt ngũ cốc cảm nhận được Tô Lâm tư tưởng triệu hoán, lại chậm rãi từ bàn tay hắn tim phiêu lên, bay vào Tô Lâm mi tâm trí khiếu ở trong. Đâm vào trí hải, bám rễ sinh trồi, màu vàng hạt ngũ cốc với trí hải ở trong, hấp thu Tô Lâm tư tưởng nước biển, đón gió liền trường, cuối cùng trở thành một cây vàng rực rỡ tư tưởng đạo tuệ, chập chân ở hắn trí trong biển, tỏa ra một luồng nông gia vì là ngũ cốc được mùa mà cam nguyện tân cần khó nhọc kính dâng tư tưởng đến. Thần nông thường bách thảo chúng độc mà chết, vì là không phải là mình, mà là cả người tộc sinh tồn, đây là đại nghĩa, cũng là nhân tử. Tô Lâm trí trong biển ba loại tư tưởng không ngừng mà lưu chuyển cùng suy nghĩ, nhìn trí trong biển này một cây màu vàng cốc tuệ, nhưng phảng phất nhìn thấy vô số cần mẫn khổ nhọc nông dân, dùng cần lao hai tay cùng mồ hôi, dẫn theo phong ốc thu hoạch, mang đến hy vọng sinh tồn. Màu vàng hạt ngũ cốc, thần nông chi tâm. Ngươi dĩ nhiên thu được thần nông thị tư tưởng cộng hưởng, ngươi lai. Chân chính nông gia tư tưởng, cũng không phải một mực cầu khẩn trời cao năm được mùa, mà là muốn lấy người làm gốc, lấy nông dân bách tính làm gốc, lấy nhân tộc sinh tồn đại nghĩa làm gốc, ngươi lai. Nguyên lai ta cho tới nay đều đi vào lạc lối ở trong a. Đại ti nông Tiếu Tề Thắng lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong miệng hưng phấn kêu lớn lên. Hắn mặc dù là tiểu thuyết gia truyền thừa, nhưng tương tự cũng tinh dọn nông gia tư tưởng, cho nên mới có thể đảm nhiệm kiến an phủ viện ti nông giam đại ti nông. ở Kiến An phủ viện ti nông giam sắp tới thời gian 7 năm. Tiếu Tề Thắng có thể lấy tiểu thuyết ra thánh lực thần thông viết, thần nông thường bách thảo, tiểu thuyết cố sự, cho gọi ra thần nông thị thánh tượng, nhưng bất luận làm sao cũng không thể tiến một bước lĩnh ngộ được thần nông thị tư tưởng. Nhưng là đúng vào lúc này, ở nhìn Tô Lâm trấn quốc thơ tử, Mẫn Nông, sau, Tiếu Tề Thắng tỉnh ngộ. Đại học sĩ đỉnh cao văn vị tu vi, chợt bắt đầu tùng di chuyển, trí trong biển tư tưởng nước biển toàn bộ dũng chuyển động. Hình thành 100 đạo dòng nước quyển, ào ào ào đem hết thảy tư tưởng chi thủy cuốn lên trên không, sau đó sẽ hóa thành một trận tư tưởng nước mưa rơi xuống. Ha ha, mẫn tư tưởng của người ta, không cũng loại thông ta tiểu thuyết gia tư tưởng sao? Tiểu thuyết gia sở dĩ viết hư cấu cải tạo cố sự tiểu thuyết, không cũng là thương hại thế nhân, vì tụ tập bách tính nguyện lực, lấy tư tưởng nguyện lực đi đem hết thảy vẻ đẹp nguyện cảnh hy vọng từ giữa hư không sáng tạo ra đến sao? Lâu dài tới nay, tiểu thuyết gia bởi vì minh giới sinh ra sự kiện, vẫn bị thánh điện thậm chí yêu tộc chờ sâu sắc kiêng kỵ. Bởi vì sức mạnh như vậy thật đáng sợ, tiểu thuyết gia sức mạnh không phải đơn thuần cá nhân tư tưởng, mà là có thể mang dù cho một chút xíu tư tưởng thông qua tiểu thuyết thả ra ngoài. Ở bách tính ở trong rộng rãi vì là truyền bá, cuối cùng tập kết thành nguyện lực, thậm chí đủ để lật đổ toàn bộ thiên nhân đại lục. Tiếu Tề Thắng là toàn bộ thiên nhân đại lục đều vì không nhiều tiểu thuyết gia truyền nhân một trong, hơn nữa còn là đại học sĩ văn vị. Thật lâu không chiếm được đột phá, cũng là bởi vì hắn không có lý giải thông suốt tiểu thuyết gia lý niệm cùng tư tưởng. Thế nhưng hiện tại, triệt để mà rõ ràng tầng này tư tưởng, làm cho hắn căn bản cũng không cần đến thánh điện Hàn Lâm viện, liền có thể đột phá tư tưởng, ở trong chớp mắt liền đạt đến Hàn Lâm đại học sĩ văn vị. 100 đạo tư tưởng dòng nước quyển, hóa thành đầy trời tư tưởng nước mưa, Tiếu Tề Thắng nhắm chặt hai mắt, toàn tâm toàn ý mà cảm ngộ giờ khắc này tư tưởng biến hóa. Sau đó một tòa thánh lực ngọn núi dĩ nhiên liền như thế không có bất kỳ dừng lại vụt lên từ mặt đất, thánh lực tụ tập đến chí hải, sau đó trải qua tư tưởng giọt nước mưa mài giũa ngưng tụ trở thành ngọn núi hòn đá tảng. Tiểu thuyết ra thánh lực ngọn núi, không phải dường như sử ra như vậy bút, mà là từng tòa nhân vật thánh tượng. Là bọn họ dưới ngòi bút viết ra nhân vật thánh tượng, Tiếu Tề Thắng chí hải ở trong, hiện nay chỉ có một tòa nhân vật thánh tượng, chính là cái kia thần nông thị thánh tượng. Vì lẽ đó, tiểu thuyết gia muốn trở thành đại nho, so với phổ thông bách gia nho sĩ, càng thêm khó khăn, cần tập hợp đủ 100 tòa nhân vật thánh tượng. Thế nhưng một khi tiểu thuyết gia trở thành đại nho, liền đủ để kinh thiên động địa, thậm chí có thể đại nho văn vị đối kháng bách gia bán thánh cũng không rơi vào hạ phong. Bởi vì tiểu thuyết gia là duy nhất có thể ở bán thánh trở xuống sử dụng nguyện lực tư tưởng lưu phái. Ha ha. Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, ta liền thánh điện Hàn Lâm viện cũng không cần đi, liền có thể lên cấp trở thành Hàn Lâm đại học sĩ. Mở mắt ra, Tiếu Tề Thắng cất tiếng cười to, sau đó vứt ra văn bảo văn trường, căn bản là không cần bất kỳ xúc lực cùng suy nghĩ, nhấc bút liền phi thường trôi chạy mà lần thứ hai viết ra một phần thần nông thường bách thảo cố sự tiểu thuyết đến. Hào hào rào, vô số thánh lực chữ vàng tụ hợp nổi trong thiên địa đối với thần nông thị nguyện lực, lần thứ hai với giữa không trung ngưng tụ ra một tòa càng thêm rộng rãi thần nông thị thánh tượng đến. Nhanh, mau nhìn, là đại ti nông Tiếu Tề Thắng. Hắn dĩ nhiên vào lúc này trường thi đột phá, đặt đến Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, lần thứ hai cho gọi ra thần nông thị thánh tượng đến rồi. Thần nông thị thánh tượng, Tiếu đại ti nông không phải mỗi 7 ngày mới có thể cho gọi ra một lần sao? Hơn nữa, mỗi một lần đều phải trải qua mấy canh giờ trước gấp ủ a. Làm sao lần này, dĩ nhiên cấp tốc như thế mà liền lần thứ hai cho gọi ra đến rồi a? Hàn Lâm đại học sĩ văn vị chính là không giống nhau, này một tòa thần nông thị thánh tượng, tựa hồ so với lúc trước cái kia một tòa to lớn hơn cùng thần thánh. Mọi người ngẩng đầu ngưỡng mộ thần nông thị thánh tượng, đều cảm thấy ánh sáng bắn ra bốn phía, khiến người ta không mở mắt được. Mà những ánh sáng này soi sáng ở vạn mẫu ruộng nước trên, những kia nguyên vốn đã thu gặt xong muốn làm khô đạo cái, dĩ nhiên lại rút ra xanh nhạt sắc đạo miêu đến rồi. Mau nhìn, ruộng nước. Trong ruộng nước lại mọc ra mạn. Vừa mới thu quá một cha ruộng lúa, làm sao có khả năng nhanh như vậy lại sinh trưởng lên? Phủ viện bọn học sinh thán phục không ngớt, mà những kia thành thật nông dân bách tính, mỗi một người đều khẩu hô thần nông hiển linh, hai tay tạo thành chữ thập quỳ lạy đi, hướng về thần nông thánh tượng không ngừng dập đầu quỳ lạy. Mà lúc này, Tô Lâm cũng hoàn toàn lý giải hấp thu thần nông thị mẫn người tư tưởng, mở hai mắt ra, nhìn trước mắt thần kỳ biến hóa, cũng không nhịn được cảm khái nói, này Tiếu Tề Thắng không hổ là tiểu thuyết gia truyền nhân, lĩnh ngộ thần nông thị tư tưởng sau khi, loại suy, cũng hoàn thiện tự tiểu thuyết của ta gia tư tưởng. Lên cấp Hàn Lâm, tiểu thuyết gia phép thuật thần thông tự nhiên càng hơn một bậc. Vạn mẫu dụng tốt, tỏa ra đệ nhị xuân, vô số đạo miêu khỏe mạnh trưởng thành, lấy chúng người mắt thường tốc độ rõ rệt, rút ra đạo tuệ, lần thứ hai hình thành một mảnh vàng nóng phong điền hạt tóc. Lần này, cũng không còn cái gì thánh lực tư tưởng bảo vệ. Hết thảy cốc tuệ đều là túi thấp xuống, thậm chí bắt đầu tự chiết, không cần nhân công thu gạt, từng cây no đủ đạo tuệ bỗng dưng phập phù lên, trồng chất ở bờ ruộng bên trên. Mẫn nhân thần nông thường bách thảo, nào có ngũ cốc tự phì nhiêu, tân cần thiên địa vưu có thể thấy được. Duy nông mau chóng đến chợ miêu, một thủ vẽ lần thứ hai từ Tiếu Tề Thắng dưới ngòi bút viết mà thành, chính là ở trước hắn cái kia một thủ cơ sở trên, mỗi một cú đều thêm vào hai chữ. Trong nháy mắt chỉnh bài thơ tư tưởng cùng hàm nghĩa đều trở nên không giống, trước chính là kỳ nguyện tới thiên tứ dư năm được mùa. Thế nhưng hiện tại nhưng là chỉ ra chỉ có nông dân tân cần làm lụng mới có thể bị trời cao nhìn thấy, do đó mang đến ngũ cốc phì nhiêu. Chỉ có nông dân nhìn thấy mạ khỏe mạnh lên mới sẽ vui vẻ ra mặt đến đây bón phân tưới. Trong đó trùng nông tư tưởng biểu lộ không thể nghi ngờ, đồng thời, ở viết xong này một thủ vẽ sau khi, Tiếu Tề Thắng hướng về những kia quỳ lạy thần nông thị thánh tượng các nông dân thật sâu túi người cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ tự trách vẻ, đối với các nông dân nói, chư vị hương thân, này vòng thứ hai thu gặt đến vạn mẫu chi lương, là ta cảm tạ mọi người, là các ngươi cần mẫn khổ nhọc mới có chúng ta mạng sống khẩu phần lương thực. Có Tiếu Tề Thắng đầu mối, tin nông giam nho sĩ các quan lại, còn có phủ viện học sinh, cũng đều như có ngộ ra, dồn dập mà đối với những nông dân kia bách tính cúc cung bái tạ. Nông chính là lương thực gốc rễ, bách tính chính là quốc gia gốc rễ. Tô Lâm, cảm tạ ngươi viết như thế một thủ trấn quốc thơ tử, mượn nông để ta cảm xúc cực sâu. Ta sẽ đích thân viết thánh lực tấu chương bẩm báo quốc quân, để hắn lấy ngươi, mượn nông vì nước sách, cải thiện nông dân bách tính sinh hoạt cùng phúc lợi, tăng lên nông dân bách tính thân phận địa vị. Lại một lần nữa được mùa vạn mẫu ruộng tốt, Tiếu Tề Thắng nhưng làm chủ đem những này lương thực phân cho những này các nông dân. Sau đó cũng quay về Tô Lâm chắp tay bái tạ nói: "Tiếu đại ti nông quá khen." Học sinh cũng có điều là biểu lộ cảm xúc, nông dân tân cần trồng trọt thu hoạch, bản thì không nên chịu đến không công bằng địa vị đãi ngộ. Tô Lâm chỉ là thế bọn họ minh bất bình thôi. Đối với đại ti nông Tiếu Tề Thắng làm những này cử động, Tô Lâm là trong lòng tán thành cùng yêu thích, cho nên đối với Tiếu Tề Thắng cái này tiểu thuyết gia truyền nhân ấn tượng cũng rất tốt. "Ừm. Từ trước ta cũng không tin có thiên tài gì, thế nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, Tô Lâm, ngươi lấy văn vị đồng sinh, lại có thể lĩnh ngộ cảm nhận được như vậy sâu nhất tư tưởng, đồng thời dùng một thủ mượn nông biểu đạt trình bày đi ra, thực sự là không thể không để bản quan bái phục." Tiếu Tề Thắng gật đầu cười tán thưởng Tô Lâm, sau đó do dự một lát sau lại nói: "Vừa mới ngươi tư tưởng câu thông thần nông thị thánh tượng, nói vậy cái kia một hạt đại diện cho thần nông chi tâm màu vàng hạt ngũ cốc, dĩ nhiên ở ngươi trí trong biển mọc dễ nảy mầm. Theo ta được biết, thần nông thị là nông gia cùng thầy thuốc tư tưởng đầu nguồn, vì lẽ đó, Tô Lâm, ngươi cẩn thận quý trọng cùng tìm hiểu cái kia màu vàng đạo tuệ. Trong đó nguyên lực không phải ngươi bây giờ có thể điều động, phải cẩn thận a." "Ừm." Tô Lâm tại đại ti nông giáo huấn. Có điều học sinh đối với tiểu thuyết gia tư tưởng cùng phép thuật hết sức cảm thấy hứng thú, hy vọng Tiếu đại ti nông có thể dạy ta. Tô Lâm gật gật đầu, vừa mới hắn lĩnh ngộ màu vàng đạo tuệ tư tưởng thời điểm, liền phát hiện điểm này, ngoại trừ nông gia ở ngoài tư tưởng, còn có thầy thuốc tư tưởng ở thế, nhưng hiện tại, Tô Lâm thật vất vả đụng với toàn bộ thiên nhân đại lục đều vì không nhiều tiểu thuyết gia truyền nhân, tự nhiên không nhịn được tò mò muốn hướng về Tiếu Tề Thắng thỉnh giáo. "Ngươi muốn học tiểu thuyết gia?" Tiếu Tề Thắng nghe được Tô Lâm yêu cầu, nhíu nhíu mày, nói: "Chương 129, quốc quân lo lắng." Sở dĩ Tô Lâm sẽ đối với tiểu thuyết gia cảm thấy hứng thú, chính là bởi vì hắn có Vô Tự Thiên Thư ở, những kia cổ điển thần thoại tiểu thuyết, như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, chờ chút đều hoàn toàn có thể không sót một chữ viết ra. Thậm chí, Tô Lâm có thể không cần thiết hoàn toàn viết ra những này, mà là đoạn tích một ít biết rõ chuyện thần thoại xưa viết thành tiểu thuyết, có phải là liền có thể nhấc lên thay đổi to lớn, phát huy ra sức mạnh to lớn đến đây. Mặt khác, cũng là Tô Lâm tự thân đối với tiểu thuyết gia phép thuật hết sức cảm thấy hứng thú, coi như chính hắn tương lai không dự định viết tiểu thuyết, cũng phải đối với thần bí tiểu thuyết có một ít cơ bản hiểu rõ. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, vừa lên cấp đến Hàn Lâm đại học sĩ Tiếu Tề Thắng, e sợ ở toàn bộ thiên nhân đại lục cũng là đứng đầu nhất vị tiểu thuyết gia truyền nhân. "Tô Lâm, ngươi có biết, toàn bộ thiên nhân đại lục hiện tại tú tài trở lên tiểu thuyết gia, gộp lại đều sẽ không tới 100. Hơn nữa, tiểu thuyết gia lên cấp đến đại học sĩ, nếu như muốn xin đi vào thánh điện Hàn Lâm viện tìm hiểu, có thể so với tầm thường bách gia càng khó hơn 10 triệu lần." Tiếu Tề Thắng rất cẩn thận mà nhìn Tô Lâm, tiểu thuyết gia muốn ấn chế một quyển chính mình nguyên sang tiểu thuyết, phải trải qua thánh điện bán thánh tầng tầng xét duyệt sau khi, mới có thể ở toàn bộ đại lục phát hành. Vì lẽ đó hiện tại hầu như không có mới tiểu thuyết sinh ra, ta viết cùng học tập cũng đều là Xuân Thu Chiến Quốc tiểu thuyết gia môn chí hoán giận thần thoại tiểu thuyết, hơn nữa còn phải cẩn thận chọn học tập. "Ngươi xác định ngươi muốn tiếp xúc tiểu thuyết gia sao?" Thánh điện đối với tiểu thuyết gia xét duyệt, đã vậy còn quá nghiêm ngặt. Tô Lâm có chút giật mình, nghe Tiếu Tề Thắng ý tứ trong lời nói, tòa thánh điện này đối với tiểu thuyết gia quản chế cùng xét duyệt, đều gần sánh bằng trên địa cầu nước Hoa. Cái này đề tài không cho xuất bản, cái kia đề tài viết liền nhau đều không cho, thậm chí còn cho ngươi đến cái hài hòa, thật vất vả có một đề tài có thể xuất bản, cũng phải trải qua vài luân xét duyệt cùng phê phục mới được. Thánh điện cũng bất đắc dĩ a. Từ khi ra minh giới sự kiện kia sau đó, tiểu thuyết gia ở Bách gia làm, có thể nói là bị nhìn với con mắt khác. Kỳ thực, chúng ta tiểu thuyết gia cũng là thuận theo nhân tộc tổng thể nguyện lực. Chỉ có điều, có một số việc, đến mặt sau sẽ vượt qua khống chế, đây là một tư tưởng chí tôn thế giới, thiện lương chính trực tư tưởng là tư tưởng, tà ác nguy hại tư tưởng cũng tương tự là tư tưởng. Tiếu Tề Thắng mắt nhìn phương xa, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cười cợt, đối với Tô Lâm đạo: "Tô Lâm, ta biết ngươi đối với tiểu thuyết gia hiếu kỳ, cảm thán tiểu thuyết gia uy lực to lớn. Thế nhưng, này thật sự không phải một cái bằng phẳng con đường. Hơn nữa, tiểu thuyết gia cũng xưa nay không dựa vào truyền thụ, cố sự cùng tưởng tượng đều ở bên người. Ngươi nếu thật muốn trở thành một tên tiểu thuyết gia, liền phóng thích ngươi tư tưởng, xem thêm, nhiều nghe, suy nghĩ nhiều. Đi đón xúc quảng đại bách tính đi." "Thượng thư, thái thệ, có lời, ngày nghe tự mình dân nghe, ngày coi tự mình dân coi, chúng ta tiểu thuyết gia sứ mệnh, liền đem bách tính nguyện lực thu thập cùng biểu đạt ra đến thôi. Cũng chỉ có như vậy cố sự tiểu thuyết mới có thể bị e dè. Ông giải vì là truyền tụng. Tiểu thuyết gia xưa nay không dựa vào giáo sư. Cái kia, xem ra đều là thiên phú lạc. Ngày nghe tự mình dân nghe, ngày coi tự mình dân coi. Cũng xác thực, những kia chân chính có thể ở bách tính làm lưu truyền rộng rãi cố sự tiểu thuyết, đều phải là đại diện cho dân chúng cộng đồng nguyện cảnh cùng kỳ vọng." Tô Lâm nhìn Tiếu Tề Thắng yên lặng đi ra bóng lưng, vẫn cân nhắc lời của hắn nói. Tô Lâm không thiếu tiểu thuyết, muốn cái gì dạng tiểu thuyết, hắn cũng có thể từ Vô Tự Thiên Thư làm nhảy ra đến. Thế nhưng chỉ là như thế đơn thuần sao chép đi ra, là không hề có tác dụng, đây là một tư tưởng thế giới, nếu như không có lý giải thấu tiểu thuyết ra tư tưởng, không có thiết thực chìm đắm ở cái kia trong tiểu thuyết thế giới, là không thể gây nên thế giới này tư tưởng sức mạnh cộng hưởng do đó sản sinh uy lực. Làm sao? Tô Lâm, Mẫn Nông, thơ tử thánh chuyên đã hạ xuống được rất lâu, ngươi nếu là còn không đi ký tên, chỉ sợ cũng muốn tàn mất. Hồng Ly Ngọc thấy Tô Lâm vẫn mê mội đang suy tư tiểu thuyết ra sự tình trên, tiến lên vỗ vỗ Tô Lâm vai, chỉ vào bên cạnh khối thơ tử thánh chuyên, nhắc nhở hắn đạo: "Ham nhiều tức không nát, Tô Lâm, tiểu thuyết ra cũng không phải là một sớm một chiều có thể nhập môn. Hơn nữa, chúng ta hiện tại đều còn chỉ là đồng sinh, làm sao ở sau 7 ngày phủ thí làm bộc lộ tài năng mới là mấu chốt nhất." "Ừm. Ly Ngọc ngươi nói đúng, là ta tim quá lớn." Bị Hồng Ly Ngọc lời nói này gõ một cảnh báo, Tô Lâm mới đưa tâm tư thu lại rồi, tiểu thuyết ra chuyện này liền đặt ở trong lòng, tạm thời không nghĩ nữa. Hắn đi tới, Mẫn Nông, thơ tử thánh chuyên trước mặt, không có đà bút, vẫn là dùng cái kia một cái quá bình thường đạo cái viết đến Tô Lâm hai chữ. "Chen." Khối chân quốc thánh chuyên lực lượng bắn vào Tô Lâm mi tâm trí khiếu làm, đồng thời, Mẫn Nông, thơ tử thánh chuyên cũng chạy cái kia bên ngoài mấy trăm dặm biên quan trưởng thành bay qua. Vay một hồi rơi xuống, tương tự là khối thơ tử thánh chuyên, một mình tường thành, chấn áp trường thành thời điểm, cái khác thơ tử thánh chuyên đều phát sinh một luồng cộng hưởng chấn động âm thanh. Mà ở này một mặt, Mẫn Nông, thánh chuyên bên cạnh, là Tô Lâm mặt khác ba bài thơ tử, Thu Tử, Mạc Ngư Nhi, cùng Hạ Nhật Tuyệt Cú. Bốn bài thơ tử, có ba thủ đô là chấn quốc, lẫn nhau cảm ứng lên, hình thành một tư tưởng tuần hoàn đến. Thu Tử nói hết ngày mùa thu nghịch cảnh làm rộng rãi lạc quan, Mạc Ngư Nhi trình bày chính là trí tử không du thể nguyện sống chết tái tình, Hạ Nhật Tuyệt Cú nhưng công bố hạng võ liệu mình vì thiên hạ đại dũng, Mẫn Nông nhưng là thương hại khắp thiên hạ đáng thương nông dân. Mà bên này Tô Lâm mộ phát hiện tay mình cầm này một cái sẽ tìm thường có điều đạo cái, dĩ nhiên tỏa ra một luồng nồng đậm nông gia tư tưởng khí tức, hắn mi tâm trí khiếu bên trong thánh lực rót vào, hơi động lòng đối với Hồng Ly Ngọc nói: "Ly Ngọc, ngươi mau nhìn này một cái đạo cái dĩ nhiên trở thành bảo." "Ồ, cũng thật là, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, dĩ nhiên là tiến sĩ bảo. Trấn quốc thơ tử, quả nhiên không đơn giản." Hồng Ly Ngọc cũng là vui mừng kêu lên, đây là nông gia bảo, chỉ cần này một cái đạo cái, coi như hướng về cái kia không thể trồng trọt sa mạc đất hoang cắm xuống, trong khoảnh khắc liền có thể biến thành phong ốc ruộng tốt. Cũng thật là cái bảo bối. Trước tiên thu, cũng coi như là cái niềm vui bất ngờ. Có điều, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, cũng có thể sẽ kiến an phụ chứ. Tô Lâm thu hồi bảo đạo cái, nửa người dưới tất cả đều là tạm bùn, mới vừa xoay người, nhưng kinh ngạc phát hiện, không chỉ có là Hồng Ly Ngọc cùng Viên Mộ, hầu như hết thảy phủ viện tú tài các cử nhân đều đang hạ điển làm cho một thân đều là tạng bùn. Chuyện này, chuyện gì thế này a? Bọn họ làm sao đều hạ điển tới chơi bùn a? Ha ha. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, lại nghĩ lên trước những này tú tài các cử nhân khinh bị các nông dân hình ảnh, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, để Tô Lâm nhìn không nhịn được cười lên. Kha kha. Tô huynh, ta đã nói rồi, chúng ta cũng không có làm gì sai, ngươi làm sao sẽ cam nguyện nhận phạt hạ điển thu gạt đây? Hóa ra là hạ điển đến viết thơ, trà trà sách, lại là một thủ trấn quốc thơ tử, vẫn là nông thơ. Lần này, xem những kia nghi vấn Tô huynh tài thơ người còn có gì để nói. Viên Mộ không chỉ có là trên người tràn đầy nước bùn, thậm chí ngay cả trên mặt đều là bắn lên một điểm, vui cười hớn hở mà ở ruộng nước trên khua tay múa chân, một cái một Tô huynh đều, Tô Lâm thì càng là không nhịn được vui vẻ. Viên huynh a, trấn quốc thơ tử thật sự không tốt viết, lần này, ta cũng là biểu lộ cảm xúc, mới có thể vừa khéo như thế viết ra. Tô Lâm từ trong ruộng nước đi tới bờ ruộng, những kia tú tài các cử nhân rồi lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, chắp tay tiến lên nhiệt tình đẩy mặt lên. Chúc mừng Tô Án Thủ lại viết ra một thủ trấn quốc thơ tử, hơn nữa còn là một thủ nông thơ. Cha cha sách. Tô Án Thủ này một thủ nông thơ, Mẫn Nông, ý nghĩa trọng đại a. Tương lai nói vậy có thể chuyện khắp thiên hạ, trong vòng mấy năm tất nhiên có thể trở thành chuyện thiên hạ thơ tử a. Đúng không? Ta đã sớm nói rồi, lấy Tô Án Thủ tài hoa, nếu đều viết ra hai thủ trấn quốc thơ tử, lại viết một thủ, tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Tô Lâm không để ý đến những này tú tài cùng các cử nhân, cùng Hồng Ly Ngọc cùng với Viên Mộ đồng thời, ngồi lên rồi ti nông giam xe ngựa, lắc lắc mà về Kiến An phủ đi. Bọn họ y phục trên người đều ô uế, bức thiết mà phải về phủ tắm đổi một bộ quần áo. Mà ở Ngô Quốc kinh đô Hạ Thành, trong hoàng cung quốc quân Tôn Kiến Thực đang cùng vài tên tần phi nô đùa làm, đột nhiên Ngọc tỷ lần thứ hai chấn động, cũng biết trong lúc đó Tôn Kiến Thực liền hi phi đưa tới bên mép bác tốt cây nho đều không có tiếp được, trên mặt lần thứ hai lộ ra khiếp sợ sắc mặt, lập tức não xoay một cái, cười khổ một tiếng nói: "Trấn quốc, ta Ngô Quốc dĩ nhiên lại có trấn quốc thơ văn chương, sẽ không phải lại là Tô Lâm cái kiêm lịch thiên yêu nghiệt chứ? Hoàng thượng, Tô Lâm là ai vậy? Có thể viết ra trấn quốc thơ từ đến, nhất định là đương triều đại học sĩ trở lên lạc, là ta Ngô Quốc trụ cột tài năng lạc." Hi Phi cười duyên hỏi: "Ai? Không nói được rồi. Châm nếu là nói này Tô Lâm còn chỉ là một đồng sinh, cũng đã ở trong vòng một tháng này viết ra hai thủ trấn quốc thơ từ đến, ngươi tin sao? Nếu như này một thủ vẫn là hắn viết, vậy coi như là ba thủ a. Ba thủ trấn quốc thơ từ a. Tiên đế tại vị 30 năm, ta Ngô Quốc cũng có điều chỉ điểm ngũ thiên trấn quốc thơ văn chương a. Có thể châm trong vòng một tháng này liền ra ba thiên a. Ba thiên a. Vậy thật là tốt ta. Hoàng thượng, có thiên tài như thế phụ tá chúng ta Ngô Quốc, vậy còn không là vận nước hưng thịnh, vững như núi Thái. Hi Phi cười hì hì lại lột một màu tím cây nho, đưa đến quốc quân Tôn Kiến Thực bên miệng, đến. Hoàng thượng, an viên ngọt ngào cây nho. Phúc hề họa vị trí ỷ a. Trấn quốc chi sách là được, thế nhưng này nhưng là quá khác thường. Tô Lâm này, không phải chuyện nhỏ a. Trên một thủ trấn quốc thơ tử, chấm đều vẫn không có nghĩ kỹ làm sao tưởng thưởng hắn, lúc này mới mấy ngày a. Lại cho chấm đến rồi một thủ, chấm thật sự không biết là nên cười hay là nên khóc. Tôn Kiến Thực một cái nuốt cái kia màu tím cây nho, thế nhưng trí trong biển cũng đang không ngừng mà vận chuyển vận nước lực lượng, đi suy tính Tô Lâm quá khứ các loại cùng với tương lai cùng nô quốc vận nước các loại lợi hại quan hệ, đáng tiếc chính là hắn càng toán nhưng càng loạn, bắt đầu còn có một tia manh mối, thế nhưng suy tính đến cuối cùng, nhưng đã biến thành một đoàn loạn ma. Không những không cách nào suy tính ra Tô Lâm tương lai, thậm chí ngay cả đã phát sinh quá khứ cũng biến thành mơ hồ không rõ, căn bản không cho phép nửa điểm nhòm ngó. Tô Lâm ở ta nô quốc, là phúc vẫn là họa. Tôn Kiến Thực cuối cùng vẫn là từ bỏ suy tính Tô Lâm, cũng không còn tâm tư ôm ấp mỹ nhân, đẩy ra Hi Phi, tự mình tự chắp tay sau lưng hướng về ngự thư phòng đi đến. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hi Phi nhìn Tôn Kiến Thực mang theo phiền muộn bóng lưng, cũng thở dài, đem mới vừa bắt tốt một viên cây nho ném vào chính mình khẩu. Chương 130, phân điện lệnh. Nô quốc quốc quân Tôn Kiến Thực mới đi tới ngự thư phòng làm, Kiến An phủ ti nông giam đại ti nông Tiếu Tề Thắng thánh lực tấu chương liền trực tiếp phi vào. Trấn quốc nông thơ. Mẫn nông, thu được thần nông thị thần nông chi tâm, màu vàng hạt ngũ gốc. Này Tô Lâm, chấm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thả xuống thánh lực tấu chương, Tôn Kiến Thực hít một tiếng, lại không nhịn được đọc thuộc lòng nổi lên Tô Lâm mới vừa viết, Mẫn nông, quốc hòa nhật giữa trưa, hán nhỏ hòa dưới thổ. Ai biết bàn món ăn, hạt hạt đều khổ cực. Thật là tốt thơ. Nông dân khổ cực, bách tính gian khổ, đây chính là chấm chỉ dưới nô quốc sao? Ngồi ngay ngắn ở Long Y Liễu, Tôn Kiến Thực sầu tư sau một hồi lâu, một bên nhìn Tô Lâm, Mẫn nông, Chí Hải làm vận nước lực lượng điên cuồng phun trào lên, là ở kết hợp này trấn quốc thơ tử, tính toán trị quốc thượng sách. Nông làm gốc, dân làm gốc. Nguyên lai cho tới nay, chấm làm cũng không đúng. Phun ra một cái hầm hực khí, quốc quân Tôn Kiến Thực từ Long Y chạm lên, sau đó để bút, vứt ra một đạo vận nước khí, hóa thành kim trang thánh chỉ, vung vẩy long cốt vượng vĩ bút, điểm ở thánh chỉ bên trên, mở đầu một trận, thế nhưng khẩn tiếp đó, nhưng tư như dạng rào, viết chữ như rồng bay phượng múa, đem một phần lưu loát mấy trăm chữ, phân điện lệnh, làm liền một mạch. Vương đạo thiên hạ, ban ơn cho vạn dân. Quốc căn bản, ở nông ở dân. Kim nông quả điển, há có thể an nghiệp. Đồng sinh Tô Lâm, thống làm, Mẫn nông. Chấm cho rằng là do gió phân điển. Quốc quân Tôn Kiến Thực lấy Tô Lâm, Mẫn nông, làm trấn quốc chi sách lý luận căn cứ, lấy nông làm gốc, hoang nô quốc ngàn vạn mẫu đồng ruộng, phân sản đến hộ, để canh giả có điển. Đồng thời, giao trách nhiệm các phủ ti nông giam, đúng giờ định điểm sắp xếp nông gia nho sĩ quan chức vì là nông dân đất ruộng không trả giá triển khai thánh lực phép thuật. Các loại biện pháp sôi nổi với trên giấy, nông dân chỉ cần giao nộp một bộ phận rất nhỏ nông thuế, liền có thể an tâm trồng trọt, có điều cần đem lương thực ưu tiên bán cho quốc gia chính là. Người đến, chuyện triệu bộ thượng thư đại thần. Chấm có trọng yếu quốc sách. Phân điện lệnh, viết xong, liền muốn ban bố xuống, quốc quân Tôn Kiến Thực đưa tới bộ thượng thư thường nghị một phen. Tuy rằng như vậy phân điền lệnh sẽ làm quốc gia thu vào giảm mạnh vượt qua 3/10, đồng thời cũng chạm tới một ít đại địa chủ hương thân lợi ích, có điều ở lực bài chúng nghị sau khi, Tôn Kiến Thực vẫn là có ý định ban bố thi hành. 3/10 thu vào cố nhiên đáng tiếc. Thế nhưng dân tâm càng hiếm có, nếu là này sách có thể như chấm dự liệu, chí ít có thể chướng vừa thành, một thành vận nước. Đồng thời, có thể vì ta Ngô quốc mang đến nhiều năm liên tục được mùa. Mặc dù không có nông gia thánh lực phép thuật, cũng tất nhiên sản lượng cao. Ai? Sớm biết có Tô Lâm tên yêu nghiệt này, chấm lúc trước làm sao khổ phát, tội kỳ chiếu. A. Quốc quân Tôn Kiến Thực thiết quyết tâm đến, đêm này, phân điện lệnh, tức khắc nửa bước đến các châu phủ liền đi tới. Mà ở Ngô quốc địch quốc Việt quốc, quốc công phủ làm, ngay ở Tôn Kiến Thực quyết định triệt để đem phân điện lệnh ban bố sau khi đi ra ngoài. Đại nho Phạm Trọng Cảnh cũng thu được tham mật báo. Tô Lâm, lại là cái này Tô Lâm. Có điều chỉ là đồng sinh, dĩ nhiên trong vòng một tháng viết ra ba thủ trấn quốc thơ tử. Mạc Ngư Nhi, để Ngô quốc bên trong nam nữ ân ái, vận nước tăng cao nửa thành. Hạ Nhật Tuyệt Cú, là nhớ lại hạng võ chiến thơ chiến tử, làm cho Ngô quốc biên quan quân đội sức chiến đấu cũng tăng cao 3/10 có thừa. Bây giờ lại ra một thủ, Mẫn Ông, Tôn Kiến Thực lấy này lập ra, phân điện lệnh, chí ít có thể tăng lên một thành vận nước a. Phạm Trọng Cảnh mặt ủ mày cho, một đấm tàn nhẫn màn lện ở hoa lê mục trên bàn. Bây giờ Ngô quốc vận nước không những không có giảm suy, trái lại càng càng cường thịnh lên. Không được, cái này Tô Lâm nhất định phải diệt trừ. Nghĩa phụ, lại là vì chuyện gì mà nóng lòng a? Vào lúc này, Đồng Câm thân mang mê người quần trắng chân thành đi vào thư phòng. Câm, tình thế không đủ lạc quan. Cái kia Ngô quốc vận nước vốn là đã đi suy, nhưng là bây giờ, nhưng bởi vì một tên chỉ là đồng sinh, trái lại càng càng cường thịnh lên. Nếu là lại để Ngô quốc vận nước cường thịnh mấy phần, không kịp đợi mỹ nhân kế thực thi, đến thời điểm bị diệt chính là chúng ta Việt quốc. Phạm Trọng Cảnh thở dài, tuy rằng hắn là đại nho vị, nhưng một mực bận tâm toàn bộ Việt quốc vận nước, quốc quân Vương Vũ còn tuổi nhỏ, thái hậu Phạm Hiến Dung lại là Phạm Trọng Cảnh bà muội, vì lẽ đó có thể nói, toàn bộ Việt quốc đều ở Phạm Trọng Cảnh một tay nắm giữ làm. Thế nhưng Phạm Trọng Cảnh cũng không có mình làm hoàng đế dạ tâm. Hắn một lòng chỉ muốn trợ giúp Việt quốc diệt Ngô quốc. Đây là ở quán triệt lão tổ tông Phạm Lãi tư tưởng cùng lý niệm, cũng là Phạm gia vẫn phụ tá Việt quốc sứ mệnh. Lúc này, chính là vĩ thánh hồ khống chế Đồng Câm thân thể, thế nhưng Đồng Câm nghe xong Phạm Trọng Cảnh, nhưng khơi dậy có cảm ứng, ý thức đối với Vĩ Thánh Hồ nói, ngươi hỏi mau hỏi Phạm Trọng Cảnh, cái kia đồng sinh tên gì họ tên? Có phải là ta phu quân Tô Lâm? Đồng sinh? Cái gì đồng sinh như vậy tuyệt vời, lại có thể để đại nho vị nghĩa phụ hao tổn tâm trí? Dựa theo Câm ý nghĩ, một đồng sinh mà thôi, nào có lợi hại như vậy? Nghĩa phụ hà tất vì Ngô Quốc một tên đồng sinh mà khí hỏng rồi thân thể đây? Đồng Câm liền thăm dò mà dò hỏi. Chính là lần trước viết, Nhạn Câu Tử, cùng Hạ Nhật Tuyệt Cú, cái kia Tô Lâm, từ khi 7, 8 ngày trước, Thánh, Gia Khan sau đó, quốc các đại thư viện bọn học sinh đều nghe qua đại danh của hắn. Bây giờ lại viết ra một thủ trấn quốc, Mẫn Ông, là ta Việt quốc đại họa tâm phúc. Ta sẽ xuất động ẩn nút ở Ngô Quốc thích khách tử sĩ, đem này Tô Lâm cho diệt trừ. Nói, Phạm Trọng Cảnh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ, tựa hồ đã quyết định quyết tâm không phải diệt trừ Tô Lâm không thể. Mà Đồng Câm vừa nghe đến Phạm Trọng Cảnh muốn phái người ám sát Tô Lâm, lập tức không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Câm, ngươi làm sao? Lẽ nào, ngươi cảm thấy nghĩa phụ như thế làm không đúng? Phạm Trọng Cảnh nghi ngờ nhìn Đồng Câm một chút. Không, không phải. Chỉ là, tim căng thẳng Tô Lâm an ủi Đồng Câm, không chút do dự mà từ yêu hồ tay đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhanh chóng nghị kỳ đối sách, giải thích, chỉ là. Nghĩa phụ, ta đoạt xác này Đồng Câm, vừa vặn chính là cái kia Ngô Quốc thiên tài đồng sinh Tô Lâm vị hôn thê, ta nghĩ. Như vậy thiên tài, ở Ngô Quốc khả năng là ta Việt quốc đại họa tâm phúc. Có thể nếu là bị ta xúi dục, chúng ta trợ giúp hắn ở Ngô Quốc trưởng thành, sau khi trái lại đi đối phó Ngô Quốc quốc quân, gây nên Ngô Quốc đại loạn, nghĩa phụ cảm thấy như thế nào đây? Ồ, như vậy đúng là thượng sách, bây giờ Ngô Quốc quốc quân Tôn Kiến Thực, so với năm đó ngu ngốc Ngô Vương khó đối phó hơn, nếu là đơn thuần dùng mỹ nhân kế, e sợ rất khó có hiệu quả, mặc dù ngươi là vị thánh hổ, nắm giữ mỹ thuật, cũng không phải như vậy dễ dàng. Để cho ta tới tính toán tính toán. Phạm Trọng Cảnh nghe xong Đồng Câm kiến nghị, tim hơi dậy hơi động. Chí trong biển trăm tòa thánh lực bản tính liền đùng đùng đùng tính toán lên, chờ mặc nửa khắc đồng hồ thời gian sau, liền vỗ tay lớn tiếng khen hay đạo, tốt. Câm, ta vận dụng số học phương pháp, tiến hành tính toán dự đoán. Nếu như chọn dùng cái phương pháp này, ngươi đi mê hoặc cái kia Tô Lâm, bồi dưỡng hắn trưởng thành, cuối cùng đối kháng Ngô Vương. Chúng ta diệt Ngô Quốc tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Cái kia, nghĩa phụ, cụ thể mà nói, Câm nên làm sao làm đây? Đồng Câm tim vui vẻ, chỉ cần Phạm Trọng Cảnh không phái người ám sát Tô Lâm, nàng liền yên lòng. Như vậy, ngươi đoạt xác Đồng Câm thân thể, nuốt trường trí nhớ của nàng. Bây giờ ngươi chính là Đồng Câm, ta sẽ phái người đưa ngươi lại đuổi về Ngô Quốc đi. Ngươi chỉ cần dựa theo Đồng Câm thân phận đi sinh hoạt, tìm tới Tô Lâm, làm bạn ở hắn trái phải. Tiếp đó, ta sẽ để mật thám cùng ngươi liên hệ. Phạm Trọng Cảnh trí hải làm suy tính ra một bộ kinh thiên kế hoạch đến. Dưới cái nhìn của hắn thành công diệt Ngô Quốc nắm vô cùng lớn. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, hắn tính toán là căn cứ vào Đồng Câm đã hoàn toàn bị Vị Thánh Hồ đoạt sắc tiền đề. Mà lúc này ở hơn ngàn dặm ở ngoài Ngô Quốc, Tô phủ trước, Tô Lâm một tiếng bùn nhau đi trở về chính mình phòng nhỏ. Muội muội Tô như thấy, lập tức kinh hại đến biến sắc, gọi lên, ca ca, ngươi đây là làm sao? Sao làm cho một thân bùn nhão a? Xảy ra chuyện gì sao? Ta không có chuyện gì, Như Nhi, mặc muốn ngạc nhiên. Chỉ bất quá hôm nay phủ viện học sinh nhận được ti nông giam nhiệm vụ, ca ca chính là hạ điển đi thôi. Tô Lâm cười cợt, vỗ vỗ trên người bùn đất nói, ca ca, ngươi nhưng là tú tài chi, hiện tại lại là Tô phủ 13 công, bọn họ làm sao có thể để ngươi hạ điển đây? Tô Như tức giận đến hai cái quai hàm giúp hình, hét lên, không được. Ca ca, Như Nhi đi tìm nhị thúc, giúp ngươi thảo một công đạo trở về. Như Nhi, ngươi trước tiên đừng nóng giận, ca ca không phải là bị người buộc hạ điển. Là ca ca chính mình đồng ý hạ điển, nhìn thấy những nông phu kia cần mẫn khổ nhọc nhưng không có nên có đãi ngộ cùng địa vị, tuổi lớn như vậy còn muốn ở trong ruộng nước thu gặt, không đành lòng, liền hạ điển đi tới. Tô Lâm nói, lại sợ muội muội Tô Như lo lắng, mau mau bỏ thêm một câu, có điều ta cũng không có làm sao thu gặt hạt thóc, không khổ cực, ngược lại là viết một bài thơ. Thật sự sao? Như Nhi không tin, ca ca ngươi bị khổ. Tô Như nhìn ca ca của chính mình Tô Lâm, một tiếng tạm buồn, liền trên mặt tựa hồ cũng bỏ ra, lập tức đau lòng đến nước mắt ào ào. Coi như là trước đây ở Phong Nhạc Huyền Tô phủ, tuy rằng bị Tô họ Lưu áp bức, thế nhưng Tô Như cũng chưa từng có thấy Tô Lâm từng hạ xuống điển, trải qua việc nặng. Thật không có, không tin. Ca ca đem ngày hôm nay thành quả viết cho ngươi xem, tuy rằng ngươi hiện tại còn nhận không hoàn toàn tự. Thế nhưng ngươi phải tin tưởng ca ca đúng là chính mình đồng ý hạ điển, hơn nữa là hạ điển đi viết một bài thơ. Tô Lâm cười khổ một tiếng, cầm lấy phòng nhỏ trên bản sách phổ thông văn chương, đem ngày hôm nay viết cái kia một tủ, mẫn ông, lại sao chép một lần. Than ở Tô Như trước mặt, nói, lần này nên tin tưởng ca ca chứ. Ngươi nếu là không tin nữa, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ ngày mai, ta dẫn ngươi đi thấy Viên Mộ, để hắn nói cho ngươi. Đúng rồi. Ngày hôm nay Viên Mộ tuy nhiên rơi xuống điển, ha ha. Càng là làm cho đầy người bùn đây. Ca ca, chính ngươi cũng vậy. Mặc kệ như thế nào, Như Nhi. Như Nhi muốn đi cầu nhị thúc, để nhị thúc đừng làm cho ca ca sau đó lại đi hạ điển. Tô Như vẫn là rất thế Tô Lâm oan ức, nàng không nghĩ ra, tại sao ca ca Tô Lâm rõ ràng đã là án thủ đồng sinh. Càng là Tô phủ 13 công, thân phận cao quý, còn có thể bị người sai khiến hạ điển làm việc nhà nông đây. Mà ngay tại lúc này, Tô phủ nhị lao ra Tô không biết từ nơi nào xông ra, uy nghiêm nói, "Tô Lâm, ngươi chuyện gì thế này?" Chương 131, Ngọc bất trắc bất thành khí. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, Tô một mặt uy nghiêm, nhìn thấy Tô Lâm đẩy người bùn nhão thời điểm, liền nổi giận. Thổi Hồ trừng mắt mà khiển trách, "Tô Lâm, ngươi xem một chút ngươi hiện tại dáng vẻ ấy, có điểm nào giống chúng ta Tô phủ 13 công?" "Nhị thúc, chuyện này, ta có điều chính là rơi xuống một chuyến ruộng nước, ta vậy thì lập tức đi tắm, đổi thân quần áo." Tuy rằng Tô Lâm là mới trở thành Tô gia 13 công không bao lâu, thế nhưng vô hình giờ cũng cảm nhận được Tô cái này nhị thúc áp lực cùng uy nghiêm. Đặc biệt là Tô đều là đối với mình nghiêm mặt, thật giống như hết sức châm đối với mình như thế. "Hạ Điển, Tô Lâm, ngươi biết rõ ta Tô gia chính là ngang dọc ra bán thánh Tô Tần sau khi, là Ngô quốc, thậm chí toàn bộ Thiên Nhân đại lục danh môn vọng tộc. Nhưng là, ngươi nhưng không chú trọng hình tượng của bản thân, như nông phu như thế Hạ Điển đi. Ngươi còn coi mình là Tô gia 13 công sao?" Tô chỉ vào Tô Lâm một thân nước bùn, không chút khách khí mà khiển trách, "Tô Lâm, bây giờ ngươi không thể so từ trước. Ngươi nếu nhận tổ quy tông, chính là ta Tô gia 13 công. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, cũng đều cùng ta Tô phủ hình tượng cùng một nhịp thở. Ngươi nếu là lại như vậy tùy ý làm bậy, ta có quyền đưa ngươi đuổi ra Tô gia đi." "Nhị thúc, ngươi không muốn mắng ca ca, ca ca. Ca ca là Hạ Điển đi viết thơ, còn viết ra một thủ trấn quốc thơ từ đây. Ngươi xem." Tô Như vừa thấy Tô đối với Tô Lâm như vậy không khách khí mở miệng răn dạy, liền mau mau cầm lấy trên bản Tô Lâm vừa mới viết trấn quốc thơ tử, mẫn ông, đưa cho Tô. Thế nhưng Tô nhưng liền không thèm nhìn một chút liền viết qua một bên, tiếp tục đối với Tô Lâm nói, "Tô Lâm, ngươi đừng tưởng rằng có một ít tài thơ, liền tự giác là thiên tài. Tư tưởng chi đạo, càng về sau càng là gian nan, càng là thâm thúy. Cũng không phải dựa vào viết mấy thủ trấn quốc thơ từ liền có thể tiếp tục, nhất định phải không ngừng tinh thâm tư tưởng. Ta mặc kệ ngươi là cỡ nào thiên tài án thủ đồng sinh, ở trong mắt của ta, ngươi chỉ là ta Tô phủ bình thường nhất có điều một tên công, ngươi nếu là phạm sai lầm, ta như thường sẽ y theo trong phủ quy củ phạt ngươi." "Nhị thúc, ngươi không muốn phạt ca ca, ca ca hôm nay đã ăn rất nhiều khổ." Tô Như mau tới trước, kéo Tô Tụ, thế Tô Lâm lên tiếng xin xỏ cho, "Nhị thúc ngươi tốt nhất, như nhi thích nhất ngươi. Ngươi không muốn phạt ca ca có được hay không?" "Không phạt không được." "Tô Lâm, ngươi vừa tới ta Tô phủ, mong rằng đối với ta Tô phủ gia quy tổ huấn còn chưa quen thuộc. Ta liền phạt ngươi tối nay đến từ đường đi, sao chép 100 lần Tô gia tổ huấn." Đối mặt Tô Như cầu xin, Tô căn bản là thờ ơ không động lòng, vẫn nghiêm lệnh địa đạo. "Nhị thúc, ta tự nhận ngày hôm nay không có làm sai. Hơn nữa nông phu cũng không xuống tiện. Hạ Điền cũng không phải một cái thô bị sự. Chúng ta mỗi ngày thực cơm, cũng đều là những này nông phu tân cần lao động cung cấp. Nếu là không có bọn họ, chúng ta đều phải chết đói. Ta cũng không cảm thấy cùng nông phu như thế Hạ Điền là cái gì chuyện mất mặt." Đối mặt Tô nghi vẫn cùng gian dạy, Tô Lâm chắm lên, thẳng người cái, vẫn thẳng thắn mà đáp, "Ngươi muốn phạt ta đi sao Tô gia tổ hấn? Ta tắm xong sau khi sẽ đi. Bởi vì ta xác thực không biết chúng ta Tô gia tổ hấn, thế nhưng này không phải ngươi phạt, ta cũng không cảm giác mình làm sai. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy ta làm mất đi Tô gia mặt, ngươi đại có thể mang ta đuổi ra Tô gia đi." "Ngươi, Tô Lâm, Tô gia mười mấy cái công, sẽ không có người dám theo ta Tô nói như vậy nói." Tô bị Tô Lâm bức cúng lên. "Hiện tại không thì có sao?" Tô Lâm vẫn không chịu thua kém địa đạo. Lắc lắc đầu, Tô giận dữ, chỉ vào Tô Lâm nói, "Ngươi cho rằng ta thật không dám đuổi ngươi đi ra ngoài sao? Xin cứ tự nhiên. Hết thảy tất cả, ta không thẹn với lòng. Nếu là Tô gia không cho phép ta, cũng không đáng ta đợi." Tô Lâm vẩy vẩy ống tay áo, liền hướng ốc đi ra ngoài. "Có điều, nhị thúc, muốn đuổi ta đi ra ngoài, cũng trước tiên tha cho ta tắm đi." "Thất bội." Nói xong, Tô Lâm liền căn bản không để ý trong phòng nộ không thể nói Tô, rời đi Tô Như gian phòng, rửa giấy đi tới. "Ai?" Nhìn Tô Lâm rời đi bóng lưng, Tô không nhịn được che mặt thở dài một tiếng. Sau đó quay đầu đối với Tô Như nói, "Như Nhi, đem ca ca ngươi hôm nay viết cái kia thủ trấn quốc thơ tử, để nhị thúc nhìn." "Hừ, không cho. Nhị thúc là đại bại hoại." Tô Như quệt mồm ba, đem mặt phiết qua một bên đi. "Ai nha, Như Nhi, ngươi không phải nói thích nhất nhị thúc sao? Tại sao lại nói nhị thúc là bại hoại cơ chứ?" Tô trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt liền biến mất rồi, đảo mắt liền trở nên vui cười hớn hở, tiến đến Tô Như trước mặt, lấy lòng nói, "Nhanh, cho nhị thúc nhìn nhìn, nhị thúc ngày mai mang cho ngươi mấy xuyến kẹo hồ lô trở về." Nhị thúc vừa dạng thật hung. Như Nhi không một chút nào yêu thích nhị thúc. "Nhị thúc mắng ca ca, còn muốn cản ca ca đi, nhị thúc chính là đại bại hoại." Tô Như đem trên bàn cái kia thủ, mẫn ông, dùng tay che lấp quá chặt chẽ, nô miệng nhỏ, hai quai hàm tức giận đến cổ nang nang, chính là không cho Tô xem. "Chuyện này, Như Nhi, ngươi còn biết nhị thúc sao? Nhị thúc nói ca ca ngươi, đó là làm dạng a." Tô cũng lên, tiến lên cười theo đạo, "Ca ca ngươi đồng sinh liền có thể viết ra trấn quốc thơ từ đến, là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Nhưng là, thiên tài như vậy, nếu như không có nhị thúc một người như vậy ở sau lưng tại mọi thời khắc cảnh kỳ hắn, cũng rất dễ dàng kiêu ngạo tự mãn, tư tưởng rơi vào khốn đốn làm a. Nhị thúc đối với hắn hung, kỳ thực là đối với hắn để điểm a. Ngươi phải biết, ngọc bất trắc bất thành khí a. Mới không tin đây. Ngươi đều muốn phạt ca ca đây." Tô Như nghe xong, đem khuôn mặt nhỏ chuyển qua đến nghi ngờ nhìn Tô một chút, sau đó rồi lập tức xoay chuyển quá khứ, không tin nói: "Ai nha, ta tiểu cô nãi nãi, ta cái kia ở đâu là phạt Tô Lâm a? Đến từ đường đi sao chép tổ hấn, nghe tới là trừng phạt, nhưng cũng là khen thưởng a. Ngươi không biết chúng ta Tô gia từ đường không phải là ai cũng có thể vào, cái khác công chỉ có đối với phụ làm ra cống hiến thời điểm mới có thể bị ta khen thưởng đi vào quan sát tổ hấn. Nhị thúc đây là dùng trừng phạt tên, hành tưởng thưởng việc a. Đây chính là lợi ích khổng lồ đây. Cái khác Tô phủ công nhưng là mỗi ngày quấn quýt lấy nhị thúc ta để bọn họ tiến vào từ đường. Tô nói lén lút đưa tay rồi về phía trước đi, muốn từ Tô Như tay đem Tô Lâm, Mẫn ông, nắm tới xem một chút. Thật sự, nhị thúc, ngươi lẽ nào không phải là bởi vì không thích ca ca, vì lẽ đó cố ý nhằm vào hắn? Tô Như vẫn là nắm chặt tay trang giấy, không chịu thả lỏng, thế nhưng là cũng xoay đầu lại, chớp chớp trong veo đáng yêu mắt to, do hỏi, nhị thúc làm sao sẽ không thích ca ca ngươi đây? Ca ca ngươi đồng sinh liền có thể viết ra ta đại học sĩ cũng không viết ra được Trấn Quốc thơ tử, là ta Tô gia trăm năm đều không ra thiên tài, nhị thúc yêu thích còn đến không kịp đây. Làm sao sẽ cố ý nhằm vào hắn đây? Chỉ là, thật giống như nhị thúc đối với ngươi yêu thích như thế, nhị thúc có thể sủng ngươi, cùng ngươi cười hì hì đùa giỡn, thế nhưng đối với ca ca ngươi nhưng không được, đối với ca ca ngươi yêu thích không thể toát ra đến, nhất định phải đổi một loại phương thức, lúc này mới có thể càng có lợi cho hắn trưởng thành. Tô vừa nói, liền từng điểm từ Tô Như tay đem cái kia thủ, Mẫn ông, cho khu đi ra, ngươi vừa cũng nhìn thấy. Ca ca ngươi tính khí, so với ngươi nhị thúc năm đó ta đều càng thêm mà quật. Hắn chỉ là ta Tô phủ một công, đồng sinh vị, nhị thúc ta nhưng là đại học sĩ vị, hắn đều dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi biết, này nếu như đặt ở cái khác thế gia, sớm bị gia chủ cản đi ra cửa. Thật vất vả từ Tô Như tay đem này một thủ, Mẫn ông, cho khu đi ra, Tô liền không thể chờ đợi được nữa mà hết sức chăm chú từng chữ chăm chú đọc đi, quốc hòa nhật giữa trưa. Đọc xong trình thủ, Mẫn ông, Tô hai tay đều nhịn không được run rẩy lên, lông mày khi thì nhăn, khi thì giãn ra, cuối cùng lại đột nhiên một hồi cuồng tiếu lên, vung vẩy bắt tay trên, Mẫn ông, cười to nói, Trấn Quốc chi sách a. Chân chính Trấn Quốc chi sách a. Chỉ cần là này một bài thơ, quốc quân liền có thể chí đỉnh ra một loạt Trấn Quốc nông sách đến, yên ổn dân tâm, tăng lên vận nước. Đại tài a. Nhị thúc, ngươi, ngươi đây là làm sao? Tô Như bị lúc này Tô Dạng sợ hết hồn, có chút sợ sệt mà nhược được hỏi. Như Nhi, là nhị thúc sai rồi. Nhị thúc vẫn cho là ca ca ngươi chỉ là một chỉ có hơi có chút tài thơ thiên tài, cần đi qua nhị thúc đánh bóng áp chế bồi dưỡng. Thế nhưng hiện tại, nhìn này một thủ, Mẫn ông, sau khi, nhị thúc mới chính thức rõ ràng, hóa ra là chính mình sai rồi. Ca ca ngươi tư tưởng cùng tâm thái đều rất tốt. Nếu là ca ca ngươi vừa thật sự ở nhị thúc trước mặt chịu thua, trái lại rơi xuống tiểu thừa a. Cái kia, nhị thúc, ngươi sau đó có thể hay không không hung ca ca? Tô Như cũng nở nụ cười, nheo mắt lại đến, như là trăng lưỡi liềm nhi, gò má hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ khiến người ta nhìn chịu mến phi thường. Kha kha, hung hay là muốn hung, không phải vậy. Làm sao giữ gìn nhị thúc cái này Tô gia chủ nhân thân phận cùng uy nghiêm a? Có điều, gần nhất nhằm vào ca ca ngươi người hơi nhiều, nhị thúc cũng phải vội vàng lén lút ứng đối đi a. Hừ, Tô Lâm là ta người của Tô gia, những tiểu nhân này, đừng hòng đâm sau lưng hại người. Tô vừa nói, một bên không chút biến sắc mà liền đem cái kia một tấm Tô Lâm tự tay viết viết, Mẫn ông, cho tàng tiến vào tụ lý càn khôn đi. Kỳ hỉ. Như Nhi liền biết nhị thúc tốt nhất, nhưng là Tô Như một cái tay đặt ở môi dưới, một cái tay khác chỉ Tô tụ đạo, nhưng là nhị thúc, vừa ca ca viết cái kia bài thơ là cho Như Nhi, để Như Nhi nhận toàn tự xem. Cái này, cái kia. Như Nhi, nhị thúc đối với ngươi như vậy, có thể đều coi ngươi là nữ nhi ruột thịt nhìn, này một thủ, Mẫn ông, liền sẽ đưa cho nhị thúc đi. Nhị thúc ngày mai mang cho ngươi 10 cái. Không, 100 cây kẹo hồ lô có được hay không? Bị Tô Như phát hiện chính mình mờ ám, Tô không thể làm gì khác hơn là cười cợt, một cái tay ngăn trở ống tay, cười hì hì duỗi ra một ngón tay cho Tô Như cam kết. Nhị thúc muốn ca ca tự, hãy cùng ca ca muốn đi a. Tại sao phải cướp Như Nhi? Nhị thúc chuyện này, này không phải thật không tiện mà. Như Nhi ngoan, ngày không còn sớm. Nhị thúc đi trước rồi. Như Nhi bé ngoan, đi ngủ sớm một chút thử. Mẫn ông, tới tay, Tô mau mau lòng bàn chân mặt dù, rời đi Tô Như phòng nhỏ. Đi ra sau đó, liền lại không nhịn được, lấy ra Tô Lâm, Mẫn ông, phản phúc xem, tán dương, thơ cùng tự đều là tuyệt hảo, này tự. Tựa hồ còn ẩn chứa một tia đạo của tự nhiên, lẽ nào? Thật ngươi cái Tô Lâm a. Mới đến phủ viện mấy ngày, dĩ nhiên liền đem thái gia lão gia hỏa thư pháp thế cũng học được. Chương 132, từ đường ảo giác. Ở trong sương phòng, thư thư phục phục rót một tắm nước nóng sau khi, Tô Lâm cũng bình tĩnh lại. Quay đầu lại ngẫm lại chính mình đối với nhị thúc Tô thái độ, tựa hồ có hơi quá mức cứng rắn. Tô dù sao cũng là Tô gia chủ sự gia chủ, ta vừa mới đúng là nào nóng lên, liền với hắn cứng rắn đến rồi. Thực nói đi nói lại, cái này nhị thúc ngoại trừ đối với ta nghiêm khắc một ít ở ngoài, nói tóm lại, đối với ta cũng không tệ lắm. Hơn nữa, hắn cũng rất chăm sóc Như Nhi. Mặc quần áo xong, Tô Lâm trong đầu liền bắt đầu cân nhắc, tuy rằng ta cảm giác mình không có sai, thế nhưng bàn về đến tôn là ta trưởng bối, ta như vậy đối với hắn nói chuyện xác thực là vô lễ. Có hay không muốn hướng đi hắn nói lời xin lỗi? Tô Lâm này đang do dự, quản gia cổ lão liền vội vã mà chạy tới, vừa nhìn thấy Tô Lâm liền ô hô một tiếng, 13 công a. Người nhà người nhà. Làm sao liền đem nhị lão ra cho trêu chọc a? Ha ha. Cổ lão, tin tức của ngài đúng là rất linh thông a. Tô Lâm nhìn cổ lão cái kia một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dạng, cười nói, công a, ngươi còn có tâm tình cười, mau cùng lão nô nói một chút, ngươi là làm sao nhạ nhị lão gia tức giận a? Ta nghe đi ngang qua mấy cái hạ nhân nói, nhị lão gia vừa nộ đến độ lên tiếng phải đem ngươi đuổi ra Tô phủ cơ chứ. Nguyên lai cổ lão cũng là lời truyền miệng đến, là vài tên vừa mới đi ngang qua Tô Như phòng nhỏ hạ nhân nghe xong như vậy một lỗ thai, sau đó liền len lén bắt đầu bàn luận, trùng hợp bị cổ lão nghe được. Nay còn phải, cổ lão liền mau mau giết tới Tô Lâm phòng nhỏ đến, cũng muốn hỏi một đến tụt cùng. Kỳ thực cũng không có gì, cổ lão, là như vậy. Tô Lâm đem sự tình từ đầu đến cuối cùng cổ lão nói rồi, cổ lão nhưng trái lại vỗ tay cười nói, không lo lắng. Không lo lắng. Xem ra nhị lão gia là cố ý cùng ngài nói lời vô ích, không phải thật tâm muốn cản công đi. Xem ra là lão nô đang nghi rồi. Ai ai ai. Cổ lão, ngươi lời này có thể không nói rõ bạch a. Ta làm sao nhìn nhị thúc cái kia thổi hồ trừng mắt dạng, hận không thể lập tức đem ta một cước đạp ra ngoài a. Tuy rằng ta cũng biết ngữ khí của chính mình là cứng rắn một điểm, xem như là đối với trưởng bối vô lễ, có thể là nhị thúc trước tiên vô lý không cư trách cứ ta trước, ta là không cho là hạ điển là cái gì đê tiện sự tình. Tô Lâm kỳ quái nói. Cổ lão nhưng không chút hoang mang mà sờ sờ hồ, con ngươi chân tuần tuột xoay một cái. Nói, vốn là lão nô còn tưởng rằng là công thật sự làm tức giận nhị lão gia, có điều nghe xong nhị lão gia phạt công đến từ đường sao chép tổ hấn, lão nô liền rõ ràng. Nhị lão gia đối với công nghiêm khắc đây là ở cho công gõ cảnh báo, sợ công quá thị mới tự kiêu. Phải biết, chúng ta Tô gia từ đường không phải là tùy tiện vào, những khắc công cầu hô, nhị lão gia đều không cho vào. Nhưng là, kha kha, công ngươi minh vì là bị phạt. Kỳ thực là nhị lão gia khen thưởng ngươi tiến vào từ đường. Nói gì vậy? Cổ lão, phạt ta đến từ đường sao chép tổ hấn, hoàn thành khen thưởng. Có cái gì nói rằng sao? Tô Lâm cũng kỳ quái, kỳ thực hắn vốn là từ đại công Tô Diệp thái độ đối xử với mình liền biết, Tô gia ngang dọc ra truyền thừa, là kiên quyết sẽ không có nội đấu loại hình sự tình phát sinh. Mà hiện tại, Tô phạt hắn đến từ đường sao chép tổ hấn, Tô Lâm liền cảm thấy tất nhiên có cái gì ẩn tình. Công chỉ cần đi tới từ đường liền biết rồi, nói chung, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Lão thái gia cũng là ở trong từ đường bế quan, nói không chắc công đi tới vẫn có thể thấy lão thái gia đây. Kha kha. Không chuyện khác, lão nô trước hết cáo tử. Cổ lão cười cợt, tựa như cùng hắn vội vội vàng vàng chạy tới như thế. Trong phút chốc liền không còn bóng người. Mà Tô Lâm thì lại ôm rất lớn lòng hiếu kỳ, ngoại trừ cửa phòng, tuần lần trước cùng Tô đi vào ký ức, hướng về cái kia Tô gia từ đường đi đến. Lúc này, dạ dần dần mà sâu hơn, toàn bộ Tô phủ cũng chỉ có một ít dò xét hạ nhân tình cờ đi qua, Tô Lâm dựa vào ký ức, đi tới Tô gia từ đường trước cửa. Tô nhưng cũng sớm đã đứng ở nơi đó chờ hắn. Đến rồi. Tô Lâm khí tức trầm ổn, thế nhưng cả người khí thế cùng tinh thần so với lên vừa nãy càng thâm hậu một chút. Này đều là Tô Lâm cái kia một thủ, Mẫn Ông, cùng thư pháp công hiệu, trấn quốc cấp bậc thơ tử, vẫn là Tô Lâm tự tay dùng thư pháp thế phối hợp thể chữ nhan chữ viết, mặc dù Tô là đại học sĩ vị, sau khi xem cũng được kích lợi không nhỏ. Ân. Nhị thúc, ta vừa mới ngữ khí là cứng rắn một điểm, ngài là ta trưởng bối, ta đối với này cảm thấy xin lỗi. Có điều, đối với ta hạ điển sự kiện kia, ta vẫn kiên trì chính mình không có sai. Nông dân bách tính không phải bị nhân, việc đồng áng việc nhà nông cũng không phải đê tiện sự. Tô Lâm chắp tay hướng về Tô xin lỗi, thế nhưng vẫn kiên trì lập trường của chính mình cùng quan điểm, chỉ là vì chính mình thái độ xin lỗi. Ừm. Biết rồi. Ra ngoài Tô Lâm dự liệu, Tô chỉ là gật gật đầu, cũng không có kịch liệt phản ứng, sau đó đưa tay đẩy ra từ đường môn, xoay người đối với Tô Lâm đạo, có điều, cái này phạt ngươi vẫn phải là nhận. Vào đi thôi. Tổ hấn ở trên vách vẽ ra, liền xem ngươi có thể ngộ nhiều thiếu. Ngộ. Không phải để cho ta tới sao sao. Tô Lâm tim nghi hoặc một hồi, liền theo Tô đi vào. Lần trước hắn tiến vào từ đường là vì nghiệm chứng Tô gia huyết mạch. Ánh mắt đều bị tế tự thánh tự tung cùng với bán thánh bảo hang hái truy hấp dẫn, đúng là không có chú ý tới, trên vách tường có một vài bức trông rất sống động bích họa. Phía trên này họa chính là. Hướng về bích họa nhìn lại, Tô Lâm ánh mắt ngưng lại coi, liền cảm thấy được những này họa không phải chết, mà là hoạt, tinh thần cùng tư tưởng trong nháy mắt liền rơi vào, phản phất tiến vào ảo cảnh giống như vậy, trong nháy mắt ánh mắt liền dại ra. Ồ, quả nhiên là thiên tài, dĩ nhiên nhìn thấy tổ hấn bích họa một tức thời gian, liền triệt để đặt mình trong vẽ. Tô ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, sau đó cười cợt, liền lui ra từ đường. Đem từ đường cửa lớn cho nhẹ nhàng đóng lại. Rơi vào ảo giác làm Tô Lâm rất nhanh liền phát hiện, chính mình thân ở chiến loạn bay tán loạn thời kỳ chiến quốc, mà trước mặt mình tên này khí vũ hiên ngang đại nho, chính là lão tổ tông Tô Thần. Tiến vào ảo giác, Tô Lâm cũng không thể đủ cùng Tô Thần giao lưu, chỉ có thể lấy người ngoài cuộc thân phận cùng thị giác, quan sát cả sự kiện bắt đầu chưa phát triển. Hình ảnh làm, là Tô Thần thân là Sở Quốc trọng thần, nhưng ẩn núp ở Tề Quốc, vì là Sở Quốc lợi ích 43. Lúc đó, Sở Hoài Vương chết ở Tần Quốc, Sở Quốc quá nhưng ở Tề Quốc xung làm con tin. Tô Tần liền đối với đảm nhiệm Tề Tương Mạnh Thường Quân điền nói, các hạ sao không khấu lưu Sở quá, dùng hắn cùng Sở quốc trao đổi dưới Đông quốc nơi đây. Mạnh Thường Quân nói, không thể làm như vậy, giả như ta khấu lưu Sở quá, mà Sở quốc khác lập tân quân, còn tin liền mất đi kèm hai bên giá trị, phản mà rơi vào bất nghĩa tên. Tô Tần nói, không đúng, Sở quốc một khi khác lập tân quân, các hạ đều có thể lấy mang quá lấy bức chủ mới, nếu như Sở có thể cắt lấy Đông quốc nơi cùng Tề, ta liền vì là đại vương giết chết quá cái này đệ nhất chính địch. Bằng không ta đem liên hợp Tần, Hàn, Ngụy Tam quốc cộng cùng quá vì là quân như vậy Đông quốc nơi tất có thể đến tay. Tô Tần không hổ là ngang dọc ra bàn thánh, rất được phỏng đoán hai chữ chân nghĩa. Không biết tiếp đó sẽ là làm sao phát triển. Vốn là cho rằng sao chép tổ hấn sẽ là cái khổ sai sự, thế nhưng bây giờ Tô Lâm lại phát hiện, cái gọi là sao chép tổ hấn trừng phạt, hóa ra là lại đây xem phim, dĩ nhiên là nhạc ở, nghiêm túc cẩn thận một cách hết sức chăm chú mà vận dụng ba loại phương thức tư duy. Một bên quan sát một bên phân tích Tô Tần các loại hành vi cùng dụng ý. Hình ảnh tiếp tục lưu chuyển, Tô Lâm nhìn thấy Tô Tần thuyết phục Mạnh Thường Quân nói, "Ta nghe nói, như kế tiết lộ sẽ không thành công, gặp chuyện bất quyết khó có thể thành danh. Bây giờ các hạ khấu lưu quá, là vì được dưới Đông Quốc nơi, nếu như không nhanh chóng hành động, e sợ sở người sẽ có khác tính toán, các hạ thì sẽ nằm ở không có con tin mà trên người chịu bất nghĩa tên lúng túng tình cảnh." Mạnh Thường Quân, tiên sinh nói rất đúng, thế nhưng ta nên làm gì? Tô Tần trả lời nói, ta đồng ý vì là ngài đi sứ sở quốc, du thuyết nó mau chóng cắt nhường dưới Đông Quốc nơi. Một khi đến mà, các hạ là được công. Mạnh Thường Quân nói, làm phiền tiên sinh. Liên phái Tô Tần đến sở quốc hoàn thành sứ mệnh. Tô Tần vốn là sở quốc gần nút ở Tề quốc trung thần, hết thảy đều là vì sở quốc lợi ích suy nghĩ. Bây giờ hắn nhờ vào đó mưu kế cùng cơ hội, trở lại sở quốc làm. Không biết đón lấy, hắn phải như thế nào thuyết phục sở vương đây? Tô Lâm vẫn còn đang suy tư làm, trước mắt hình ảnh lại đột nhiên biến đổi. Dĩ nhiên là Tô Tần đến sở quốc, đối với mới lập sở vương nói, Tề nhân muốn phụng quá là vua, nhu độ dùng quá trao đổi quý quốc dưới Đông quốc nơi. Hiện nay sự thế gấp gáp, đại vương nếu như không nhanh chóng cắt nhường dưới Đông quốc cho Tề, quá thì sẽ dùng so với đại vương thêm ra gấp đôi thổ địa đổi lấy Tề nhân đối với mình chống đỡ. Sở vương mau mau cung kính trả lời, quả nhân tất cả tuân mệnh làm theo. Liền dâng ra dưới Đông quốc nơi. Mượn dùng sở vương đối với mất đi vương vị hoảng sợ tâm lý, Tô Tần thành công nắm lấy sở vương uy hiếp, khiến cho hắn không thể không đáp ứng điều kiện. Có thể thấy được Tô Tần kế sách quả nhiên có thể khiến Sở Vương mau mau cắt nhường thổ địa. Thấy Tô Tần chuẩn xác không có sai sót phỏng đoán đến Sở Vương trong lòng, liền mà thành công thuyết phục Sở Vương, Tô Lâm chí hải làm, mơ hồ được một chút dẫn dắt, biết này chính là ngang dọc ra tư tưởng. Có điều, cũng chỉ là liêu như một tia, hắn tiếp tục xem tiếp, hy vọng có thể được càng nhiều dẫn dắt. Hình ảnh tiếp tục biến hóa, Tô Tần đã từ Sở Quốc trở lại Tây Quốc, đối với Mạnh Thường Quân nói, xem Sở Vương lo sợ tắt mét mặt mày dạng, còn có thể nhiều cắt chiếm chút thổ địa. Mạnh Thường Quân hỏi, có biện pháp gì? Tô Tần đáp, xin hãy cho ta đem nội tình nói cho quá, khiến cho hắn đến đây thấy ngài, ngài giả ý biểu thị chống đỡ hắn về nước chấp chính, sau đó cố ý để Sở Vương biết, hắn thì sẽ cắt nhường càng nhiều thổ địa. Liên Tô Tần đi vào bái kiến Sở Quá, đối với hắn nói, Tề quốc cùng lập quá vì là Sở Vương, nhưng là mới lập Sở Vương nhưng lấy thổ địa hối lộ Tề quốc lấy khấu lưu quá. Tề quốc hiểm được thổ địa quá nhỏ, quá sao không lấy càng nhiều bội số thổ địa đồng ý với Tề đây? Nếu có thể như vậy, thế nhân nhất định sẽ chống đỡ ngài. Quá nói, ý kiến hay. Liền đem so với Sở Vương cắt nhường thêm ra gấp đôi thổ địa đồng ý cho Tề quốc. Sở Vương nghe được tin tức này, thật là kinh hoàng, liền cắt nhường càng nhiều thổ địa, còn lo sợ tắt mét mặt mày, hãy lo sự tình không thể thành công. Quả nhiên, ở trong này, Tô Tần lại mượn Sở quốc quá thế, tới là Sở Vương trở nên càng thêm kinh hoàng. Chỉ có điều rất ít mấy câu nói, liền làm cho Sở Vương đồng ý cắt nhường càng nhiều thổ địa. Diệu thai, diệu thai a. Ta nguyên lai cho rằng, Tô Tần để Sở Vương cắt nhường thổ địa nơi đó cũng đã vô cùng thành công, không nghĩ tới lại vẫn có thể làm cho Sở Vương cắt nhường càng nhiều thổ địa. Xem tới đây, Tô Lâm không nhịn được vỗ tay tán thưởng lên, một tia ngang dọc ra tư muốn tiến vào đầu góc của hắn làm. Hắn ở dùng ba loại tư tưởng phương thức phân tích Tô Tần dụng ý cùng mục đích sau khi, liền tiến thêm một bước mà lãnh hội đến ngang dọc ra tư tưởng. Chương 133, Lão Thái gia bị đã kinh động. Làm Tô Lâm cho rằng cố sự nên chấm dứt ở đây thời điểm, hình ảnh lần thứ hai lóe lên, là Tô Tần lại chạy đến Sở Vương nơi đó lấy lòng nói, thể nhân sở dĩ dám to gan nhiều cắt sở mà, là bởi vì bọn họ lấy thái tử tương áp chế. Bây giờ tuy đã được thổ địa, có thể vẫn cứ dây dưa không ngớt, này vẫn có thái tử làm áp chế duyên cớ. Thần đồng ý nghĩ cách đánh đổi thái tử vừa đi, Tề quốc lại không người chất, tất nhiên không dám tiếp tục hướng về đại vương yêu cầu thổ địa. Đại vương nhân cơ hội cùng Tề đạt thành nhất trí thỏa thuận, cùng với kết giao, Tề nhân tất nhiên tiếp thu đại vương yêu cầu. Cứ như vậy, vừa tiêu diệt khiến đại vương ăn ngủ không yên kẻ thù, lại kết giao đến mạnh mẽ Tề quốc. Sở Vương nghe xong hết sức cao hứng, nói, quả nhân lấy Sở quốc giao cho tiên sinh. Ồ, Tô Tần đây là phải làm gì? Nếu là thế Sở Vương đánh đuổi thái tử, hắn há không phải là không có thể đánh bạc tiếp tục uy hiếp Sở Vương sao? Trước buôn ba tính toán không đều trở thành vô dụng công sao? Hơn nữa, muốn đem thái tử từ Tề quốc đánh đuổi, không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Tần lại phải như thế nào lời giải thích đây? Vốn là cho rằng đã thâm nhập hiểu rõ Tô Tần ngang dọc ra tư tưởng Tô Lâm, lúc này lại lâm vào nghi hoặc ở trong, không thể chờ đợi được nữa mà tiếp tục truy nhìn xuống. Chỉ thấy Tô Tần lần thứ hai trở lại Tề quốc, bái kiến thái tử, lo lắng nói, hiện nay một quốc gia chính là Sở Vương, thái tử ngài có điều không cụ hư danh, Tề nhân không hẳn tin tưởng thái tử đồng ý, mà mới Sở Vương đã cắt đất cho Tề. Một khi Tề Sở kết giao, thái tử liền có thể trở thành trong đó vật hy sinh, xin mời thái tử sớm làm thượng sách. Thái tử tình nộ, duy tiên sinh chi mệnh là tử, liền sửa trị xe cộ, thừa mã suốt đêm bỏ chạy. Phân tích lợi hại quan hệ, lấy nhân thân an nguy khuyên giới thái tử đạo tẩu, nhưng là Tô Tần như thế làm mục đích đến cùng là cái gì? Đối với hắn như vậy có ích lợi gì đây? Cảm thấy rất ngờ vực vòng xoáy ở Tô Lâm trí hải ở trong hất lên, cái này hảo giác tổ huấn điện cố, Tô Lâm từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, đến lúc sau phân tích hiểu rõ. Tán thưởng tán đồng Tô Tần như kế, lại tới hiện tại nghi hoặc không rõ, đối với Tô Tần cách làm có chút không có nhận thức, Tô Lâm biết. Đó lấy, mới là mấu chốt nhất vị trí. Ở khuyên đi thái tử sau khi, Tô Tần lại phái người đến Mạnh Thường Quân nơi đó chửi bới chính mình, khuyên ngài khấu lưu thái tử Tô Tần. cũng không phải là một tâm nhãn thế ngài tính, hắn thực sự là vì là sở quốc lợi ích hối hả. Hắn chỉ e các hạ phát hiện việc này, liền thông qua nhiều cắt sở mà cách làm lấy che giấu bộ dạng. Lần này khuyên thái tử suốt đêm chạy trốn cũng là Tô Tần, có thể ngài cũng không biết. Ta trong âm thầm thế ngài hoài nghi dụng tâm của hắn. Ai? Lần này, ta liền càng không thể lý giải. Tô Tần vì sao lại cố ý phái người đi Mạnh Thường Quân nơi đó chửi bới chính mình a? Thậm chí khiến người ta đem chính mình mưu kế mục đích đều hoàn toàn nói ra a. Bại lộ chính mình là vì là sở quốc nhu cầu lợi ích, này không phải đang tự tìm đường chết sao? Tô Lâm càng thêm nghi hoặc, có điều, hắn vẫn là tiếp tục nhìn xuống. Chỉ thấy Tô Tần lại phái người đến Sở Vương nơi đó du thuyết, khiến Mạnh Thường Quân lưu thái tử chính là Tô Tần, phụ vương mà đại lập Sở thái tử cũng là Tô Tần. Cắt đất lấy đặt thành thỏa thuận chính là Tô Tần, chung với đại vương mà trục xuất thái tử vẫn cứ là Tô Tần. Hiện tại có người ở Mạnh Thường Quân nơi đó tiến nhanh Tô Tần lời gièm pha, nói hắn dày sợ mà bạc tệ, khăng khăng một mực vì là đại vương ra sức. Hy vọng đại vương có thể biết những tình huống này. Sở Vương nói, quả nhân biết rồi. Liền phong Tô Tần vì là võ chính quân. Ồ, cái này chẳng lẽ chính là Tô Tần mục đích cuối cùng? Không tiếc khiến người ta ở Mạnh Thường Quân trước mặt chửi bới chính mình, là vì thu được Sở Vương tín nhiệm cùng phong thưởng. Tô Lâm nhăn lông mày thoáng giãn ra một điểm, nhưng là cũng không cảm thấy Tô Tần làm nhiều như thế bố trí cùng sắp xếp, cũng chỉ là vì được Sở Vương phong thưởng. Không đúng. Sở Vương phong thưởng vẫn là thứ yếu, Tô Tần vốn là vì Sở Quốc lợi ích mà ẩn núp ở Tề Quốc, như vậy, hắn mục đích cuối cùng tất nhiên hay là muốn thu được Tề Quốc Mạnh Thường Quân tín nhiệm, Sở Vương phong thưởng rất có thể vẫn là hắn một thế. Tô Lâm chí hải ở trong, đột nhiên ba loại tư tưởng tụ tập ở cùng nhau, trong nháy mắt đã nghi thông. Quả nhiên dường như Tô Lâm dự liệu như vậy, Tô Tần thông qua cảnh lý hướng về Mạnh Thường Quân nêu ý kiến nói, các hạ sở dĩ tên tầng trời dưới, là bởi vì ngài có thể chiêu vời thiên hạ sáng suốt chi sĩ, do đó trái phải Tề Quốc chính cục. Bây giờ Tô Tần chính là thiên hạ tài năng xuất chúng biện luận chi sĩ, đương đại ít có. Các hạ nếu như không thêm tiếp nhận, chắc chắn bế tắc tiến vào mới chi đạo, cũng bất lợi cho du thuyết sách lược khai triển. Vạn nhất ngài chính địch trọng dụng Tô Tần, các hạ thì sẽ nguy cơ bộc phát. Hiện tại Tô Tần rất được Sở Vương sùng tín, giả như không sớm cho kịp kết giao Tô Tần, cũng rất dễ dàng cùng Sở Quốc kết toán thành thù. Bởi vậy ngài không bằng biết thời biết thế, cùng với thân cận, khiến cho phú quý vinh đạt, các hạ liền được Sở Quốc chống đỡ. Liên Mạnh Thường Quân cùng Tô Tần bắt tay thân thiện, từ đây cũng không hoài nghi nữa Tô Tần để tâm. Làm cho Tô Tần đón lấy thông qua hướng về Mạnh Thường Quân hiến kế, vì là Sở Quốc mưu đạt được càng nhiều lợi ích. Đại tài a. Trước ta tuy rằng cũng có nghe qua ngang dọc ra Tô Tần biết đại cục, thiện phỏng đoán, thông lời giải thích, sẽ cơ biến, toàn trí dũng, trường nhu lược, có thể quyết đoán. Thế nhưng hôm nay, thiết thân từ Tô Tần kế đến miền Nam cái này tổ huấn điện cố ở trong, mới thật sự là mà bị chấn động đến. Lao tổ tông Tô Tần thực sự là quá lợi hại a. Tô Lâm đem toàn bộ điện cố đặt mình trong đó xem lướt qua một lần, liền bị Tô Tần ngang dọc ra trí tuệ tư tưởng thật sâu thuyết phục, ba loại phương thức tư duy phân tích nói, Tô Tần kế sách này hoàn hoàn liên kết, mỗi một cái giai đoạn đạt đến trở xuống các loại chỗ tốt. 1. Hắn có thể thỉnh cầu đi sứ Sở Quốc. 2. Có thể khiến cho Sở Vương mau trong cắt nhường dưới Đông Quốc cho Tề Quốc. 3. Có thể tiếp tục để Sở Quốc nhiều cắt nhường thổ địa cho Tề Quốc. 4. Có thể làm bộ chung với thái tử, khiến cho Sở Quốc tăng cường cắt đất con số. 5. Có thể thế Sở Vương đánh đuổi thái tử. 6. Có thể làm bộ thế thái tử suy nghĩ mà để hắn rời đi Tề Quốc. 7. Có thể nhờ vào đó sự ở Mạnh Thường Quân nơi đó chửi bới chính mình nhân cơ hội đạt được Sở Quốc đất phong. 8. Cũng có thể khiến người thuyết phục Mạnh Thường Quân, lấy kế hoạch của chính mình giải trừ Mạnh Thường Quân đối với mình cảnh giác. Nhìn thấu Tô Tần hết thể hành vi mục đích, Tô Lâm trí trong biển tư tưởng nước biển, chợt bắt đầu nhằng nhị khắp nơi lên. Từng luồng ngang dọc ra tư tưởng sóng lớn như thế đánh tới, chỉ là từ như thế một bích họa tổ huấn điện cố ở trong, Tô Lâm dĩ nhiên liền lĩnh ngộ được ngang dọc ra tư tưởng một tia chân lý. Khi rõ ràng tất cả những thứ này trong nháy mắt, Tô Lâm cũng đã từ cái kia ảo giác ở trong thoát ly đi ra, hắn mở mắt ra, nhưng đột nhiên phát hiện, tế tự ở từ đường trên thánh tự tung dĩ nhiên phóng ra vạn trượng ánh sáng đến. Chuyện này, thánh tự tung là? Tô Lâm mới vừa sửng sốt, tung tự cũng đã chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Sau đó từ từ nhỏ đi, cuối cùng dĩ nhiên chủ động rút vào hắn trí khiếu ở trong. Mà khi tung tự triệt để biến mất ở Tô Lâm trí hải ở trong, một trận uy nghiêm khí thế liền lại đột nhiên mà từ Tô Lâm phía sau thăng vọt lên. Tô Lâm không lo được kiểm tra trí trong biển thánh tự tung, mau mau xoay người coi. Không biết lúc nào, một tên tu mi tóc bạc uy nghiêm ông lão liền đứng ở sau lưng chính mình. 13 công tử Tô Lâm, bái kiến lão thái gia. Trước mắt người lão giả này khí thế nội liễm, ánh mắt nhưng sốc vác đến Tô Lâm cảm thấy bị hắn liếc mắt nhìn liền bí mật gì đều không có. Hơn nữa nơi này là Tô gia từ đường, Tô Lâm dĩ nhiên là biết người này chính là Tô gia lão thái gia đại nho Tô Tung. Hay lắm, ta Tô gia con cháu đã hơn trăm năm chưa từng được tung tự nhận rồi. Cảm khái một tiếng, lão thái gia Tô Tung trên dưới đánh giá Tô Lâm một phen, lại quay đầu lại nhìn một chút tổ huấn bích họa, đạo: "Ngươi gọi Tô Lâm, rất tốt. Có thể từ tổ huấn bích họa ở trong nộ đến tung chi chân nghĩa, ngay cả ta đều không làm được. Ngươi có thể hay không cho lão phu cố gắng giải thích một phen a?" Lão thái gia Tô Tung vừa dứt lời, từ đường bên ngoài Tô Trung cũng cảm nhận được động tĩnh bên trong. Đặc biệt là thánh tự tung khí tức biến mất, cũng quýt mở cửa đi vào, thế nhưng vừa tiến vào từ đường, liền nhìn thấy chính mình bế quan phụ thân đại nho Tô Tung. Kinh ngạc một hồi, mau mau nộ mặt cản Tô Lâm đi ra ngoài nói: "Tô Lâm, ngươi làm cái gì? Làm sao đem phụ thân ta cho đã kinh động?" mau đi ra, không nên quấy nhiễu cha ta tìm hiểu thánh đạo. Nên đi ra ngoài người là ngươi. Tô Trung, đi ra ngoài. Cài cửa lại. Không nên quấy nhiễu Tô Lâm vì ta giảng đạo. Tô Lâm vẫn không có trả lời, lão thái gia Tô Tung ngược lại là sừng sộ lên đến, gian dạy Tô Trung nói. Vốn là ở Tô Lâm trước mặt cố ý xếp đặt ra uy nghiêm lợi hại Tô Trung, ở cha mình Tô Tung trước mặt, nhưng không chút nào dám có bất kỳ mà không tử, chỉ có thể nặc một tiếng, ngoan ngoãn cẩn thận lùi ra, tiện thể đem từ đường môn cho quan trọng. Tô Lâm phải cho phụ thân giảng đạo. Có thể. Hắn còn chỉ là một đồng sinh, phụ thân nhưng là đại nho đỉnh cao a. Tô Trung mãi đến tận ra từ đường, thủ ở bên ngoài, mới cảm thấy một tia không đúng. Tô Lâm, không nên để ý tới hắn. Y theo lão phu vừa mới nói tới, người đưa ngươi từ bích họa tổ hấn ở trong nhìn thấy nghĩ đến lý giải đến, cùng lão phu tinh tế nói một chút, lão phu nhìn bức họa này hơn 70 năm, cũng chỉ có thể nhìn ra 7, 8 phần 10, vẫn không thể tận đến ý nghĩa a. Tô Tung cảm thán một tiếng, nói: "Nếu lão thái gia muốn nghe, Tô Lâm liền không tự lượng sức, mua dịu qua mắt thợ. Theo ý ta đến lý giải tới nói, lão tổ tông Tô Tần ở tề, sở hai nước qua lại du thuyết, lẫn nhau nhờ, mấy cái qua lại, khiến chính mình giành lợi ích cực kỳ lớn. Tô Tần xem ra dường như làm cái tề, sở hai nước lính liên lạc nhân vật, trên thực tế hắn truyền ra nói đều là hoặc uy hiếp, hoặc dụ dỗ, hoặc lên ảo ảo tự thân." Tô Lâm cười cợt nói rằng, lời nói này đem Tô Tần hành động tổng kết một phen. Nhất thời liền để lão thái gia Tô Tung sáng mắt lên, không nhịn được hỏi tới: "Thú vị, có dẫn dắt. Tô Lâm, ngươi lại tinh tế nói một chút, lão tổ tông Tô Tần là làm sao lẫn nhau nhờ?" "Ừm. Trước Tô Tần dùng mối họa uy hiếp khiến sở quốc cắt đất, khiến thái tử lưu vong, hậu kỳ hắn dùng lợi ích, đối địch mới coi trọng lai sứ chính mình ở hai nước bên trong càng ngày càng hiển quý. Ở đây, uy hiếp du thuyết phương thức cùng nhờ phe địch lên ảo ảo tự thân phương pháp rất trị lấy làm gương. Xu lợi tránh hại là nhân chi thường tình, cố hiếp người lấy hại, khiến cho vì là tránh khỏi nguy vong sắp tới mối họa là có thể đi vào khuôn phép ta mới như ý tính toán. Uy hiếp là vận dụng bạo lực chờ cực đoan thủ đoạn trước thông điệp hoặc là phô trương thanh thế, uy hiếp cũng là thi hành nói lý, thi ân cùng cái khác nhân chính thì thiết yếu muốn đồng thời chuẩn bị thủ đoạn, uy hiếp dùng đến chân thực thỏa đáng, là có thể dễ dàng đạt thành mục đích. Tô Tần chỗ hơn người còn ở chỗ nhìn thấy Sở Vương lo sợ tắt mét mặt mày, liền cảm thấy uy hiếp tác dụng vượt qua tưởng tượng trình độ, mà hướng về đối phương yêu cầu kiếp mã liền tiếp tục tăng thêm. Hắn loại này phỏng đoán đối phương, khống chế đối phương năng lực biết bao độc ác. Mang phe địch mà trùng chính mình, nhân vì là bên mình sẽ không dễ dàng cho ngươi chỗ tốt, làm bên mình từ phe địch nơi nhìn thấy ngươi có tác dụng trọng yếu, hắn mới sẽ trọng dụng, cất nhắc ngươi. Tô Tần làm lượng lớn mưu tính công tác, khiến song phương đều từ đối phương nơi phát hiện hắn đầu cơ kiếm lợi, nhất định phải trọng dụng. Tô Tần mưu tính cùng sắp xếp khiến cho hắn có thể xoay trái xoay phải, chung quanh ngư lợi. Tô Lâm một hơi đem chính mình ngộ đến đạo lý cùng tư tưởng đều nói ra, nếu là người bình thường, mặc dù cũng xem qua cùng biết cái này điển cố, nghe xong Tô Lâm lời nói này cũng tuyệt đối là đang ở trong sương ngủ, không có nhận thức. Nhưng là Tô Tung đã là đại nho văn vị đỉnh cao, tìm hiểu này tấm tổ hấn bích họa hơn 70 năm, kỳ thực đã đối với đạo lý trong đó tư tưởng tìm hiểu hơn nữa, còn kém như vậy một tầng giấy cửa sổ không có bị chọc thủng. Thì ra là như vậy, ta nói, hôm nay có thể phá. Có thể phá a. Ha ha. Tô Tung ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ngày hôm nay triệt để nghe được Tô Lâm ngộ đạo tư tưởng, kết hợp với trước mấy chục năm bế quan tìm hiểu tư tưởng, hết thảy tư tưởng lý niệm hội hợp lên, trong nháy mắt, đại nho văn đạo ầm ầm phá nát. Chí Hải là một vùng thánh lực hóa thành hợp tung bàn cờ. Bên trên là 100 viên thánh lực quân cờ, bây giờ nhưng hợp bách là một, hết thảy thánh lực quân cờ hóa thành một viên, ngang dọc ra tư tưởng quán triệt thiên địa vũ nội, bùng nổ ra một luồng uy thế cực kỳ mạnh mẽ song lớn đến, đây là muốn đột phá đến bàn thánh. Chương 134, túng hành ra bàn thánh. Bàn thánh. Đại nho đột phá đến bàn thánh. Thiên nhân đại lục chín quốc, đại nho ít nói cũng mấy trăm, nhưng là toàn bộ thánh điện cũng có điều hơn 30 tên bàn thánh, thêm vào các quốc gia cùng quan ngoại bàn thánh, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 50 người. Mà hiện tại, vẫn kẹt ở đại nho văn vị đỉnh cao mười mấy năm Tô Túng, bởi vì Tô Lâm lời nói này đánh thức, đống nhiên tỉnh ngộ, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, rốt cục đột phá cái kia tầng cuối cùng ràng buộc. Tổ tiên Tô Thần, túng hành thất quốc, lục quốc tương ấn, phỏng đoán hai chữ, một cái hùng biện, có thể chống đối trăm vạn hùng sư. Hôm nay, Tô Túng lĩnh ngộ tổ hấn, biết được hợp tung chi đạo, lấy này lập thánh đạo, tiếp nhận các loại tư tưởng nghiệp lực, cũng mở ra tương lai vô số tư tưởng nguyện lực, nguyện đến số trời, đến dòm ngó đại đạo. Tô Túng chi khiếu bên trong, 100 viên túng hành gia quân cờ cuối cùng trở thành một viên túng hành gia chi tâm, phóng ra vạn đạo trí tuệ tư tưởng ánh sáng, đồng thời Chí Hải bên trong tư tưởng nước biển cũng hoàn toàn bốc hơi lên thăng vọt lên, điên cuồng vận chuyển. Theo Tô Tung cái kia một phen thành thánh ý nguyện vĩ đại, cuối cùng toàn bộ chí khiếu chậm rãi lại khép kín lên. Đại nho thành thánh, di sơn đảo hải, hết thảy cụ tượng hóa sau khí cùng tư tưởng cũng đã triệt để mà ẩn nấp lên. Chí khiếu khép kín, không phải biến mất rồi, mà là hòa vào thân thể mỗi một tấc ở trong, hóa thành vô hình. Đạo cùng tư tưởng vốn là vô hình, thế nhưng vô hình nhưng là khó khăn nhất học tập cùng đắp nặn. Vì lẽ đó Khổng Tử thành thánh sau khi mới sẽ vì nho sĩ môn mở ra một cái thánh đạo, lấy chí khiếu làm trụ cột. Chí Hải vì là tư tưởng chi trì, lập đạo lấy thành tài, thế nhưng cuối cùng muốn xài bước bán thanh cái này khảm nhi thời điểm, nhưng lại phải đem đắp nặn đi ra hữu hình đạo, một lần nữa hóa thành vô hình. Vô hình đã có hình, hữu hình lại tới vô hình. Quá trình này nói đến dễ dàng, nhưng lại không biết làm khó bao nhiêu tư tưởng chất phác đại nho. Tô Túng 30 năm trước cũng đã là đại nho văn vị, từ Ngô Quốc binh bộ thượng thư đến tăng công, cuối cùng là dưới một người trên vạn người thái sư, hắn đều đã từng các đời quá. 60 tuổi cởi giáp về quê sau khi, liền một lòng ở nhà họ Tô trong từ đường tìm hiểu thánh đạo. Sắp tới 15 năm, nhưng vẫn cảm thấy còn kém như vậy một chút xíu, cho đến hôm nay, ở Tô Lâm mấy câu nói bên dưới, triệt để mà chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Bước lên thánh đạo, chí khiếu khép kín ẩn nấp, toàn thân vô số huyệt đạo cũng có thể nói là một chí khiếu. Đây là lão gia tử đột phá đến bán thánh. Tô Lâm cũng sửng sốt. Hắn vốn đang cho rằng là lão gia tử muốn thi giáo chính mình liên quan với bích họa tổ huấn lý giải, nhưng sao muốn lấy được, chính mình dùng ba loại phương thức tư duy phân tích ra chuỗi này liên quan với lão tổ tông Tô Tần cách làm cùng mục đích, lại có thể dành cho lão gia tử Tô Túng khổng lồ như thế trợ giúp. Đại nho thành thánh, khí thế cùng người thường, tuy rằng lão gia tử Tô Túng đã tận lực sắp thành thánh động tĩnh nội liễm, nhưng vẫn nổi lên một đạo trùng thiên ánh sáng, chỉ có đại nho mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, thánh điện lấy vô số thánh miếu giám sát thiên nhân đại lục chín quốc, có đại nho thành thánh, tự nhiên ngay lập tức liền biết rồi. Chín quốc trung tâm, thiên nhân đại lục trung ương, thánh điện khổng tử thánh tượng dưới, trực ban thủ thánh Lưu Ngạn Phương khơi dậy trừng mở ra hai mắt, ý tứ sâu xa mà nói một tiếng, thời gian qua đi hơn 1000 năm, lại có một tên Túng Hoành gia thành thánh. Túng Hoành xuất thế, thế thả bằng trời ạ. Lưu thủ thánh, Túng Hoành gia thành thánh. Lang Lô quốc Tô gia, vẫn là Tân quốc Trương gia. Nghe nói có Túng Hoành gia thành thánh, dưới đây bán thánh liền có ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Nô quốc Tô gia Tô Túng. Nói vậy chư vị ngồi ở đây, không lâu liền có thể nhìn thấy Tô bán thánh. Lưu Ngạn Phương lại nói, Túng Hoành gia thành thánh cực kỳ không dễ, mà Hàn Lâm viện bên trong Túng Hoành gia bán thánh điển tịch bút tích thực có không ít thiếu hụt, chờ Tô bán thánh đến, có thể xin mời bổ khuyết tra lậu. Đúng vậy. Chư thánh dồn dập gật đầu, thế nhưng trong đó có mấy vị bán thánh, nhưng nếu mày, hiển nhiên trong lòng có còn lại chủ ý, bắt đầu ở tính kế lên. Đồng thời, ở Ngô quốc hoàng cung ở trong, quốc quân Tôn Kiến Thực đang nằm ở hi phi mỹ nhân trong lòng, truyền quốc ngọc tỷ, nhưng trước nay chưa từng có một trận chấn động kịch liệt, Tôn Kiến Thực kinh hãi, vội vàng từ tụ lý cản khôn ở trong vứt ra ngọc tỷ, cả kinh nói, sẽ không lại có chấn quốc thơ từ xuất thế chứ? Nhưng là làm ngọc tỷ suy sau khi đi ra, nhưng bùng nổ ra một trận càng thêm kịch liệt thánh quang đến, quốc vận trực tiếp bạo mạnh vừa thành, một thành, Tôn Kiến Thực mừng lớn nói, thánh nhân, thành thánh. Ta Ngô quốc bên trong có người thành thánh. Ha ha ha. Không biết là chỗ nào vị đại nho nguyên lão, vượt qua cái kia một đạo lệch trời. Kiến Ninh phủ Triệu gia, đang lúc bế quan đại nho Triệu Tu Văn sượt mà một hồi đứng lên, khó mà tin nổi nói, Tô Túng thành thánh. Không thể. Ta dọn chính là binh gia chi đạo, còn không có tìm hiểu thánh đạo, hắn Túng Hoành gia đã hơn 1000 năm không người thành thánh a. Ngoại trừ thánh điện, Nô quốc quốc quân cùng với Triệu gia, còn có thiên nhân đại lục những quốc gia khác quốc quân, đại nho cùng bán thánh môn, đều cảm nhận được Tô Túng thành thánh khí tức. Tu vi tư tưởng cao thâm một điểm, có thể nhận ra trong đó Túng Hoành gia khí tức, biết là Nô quốc Tô gia Tô Túng thành thánh, mà thiếu một chút cũng chỉ có điều là biết lại có một tên đại nho thành thánh. Phụ thân, phụ thân, người thành thánh. Từ đường ở ngoài, Tô Trung tuy rằng chỉ là đại học sĩ, nhưng cũng cảm nhận được trong từ đường kịch liệt mà mạnh mẽ thánh lực, kinh hỉ như điên, vội vàng đẩy cửa đi vào. Ừm, Tô Trung, hôm nay vi phụ có thể thành tựu bán thánh, nhờ có Tô Lâm một phen luôn luận chỉ điểm truyền đạo. Ai, không nghĩ tới ta cái này đại nho trầm tư suy nghĩ mấy chục năm đều không được tinh yếu tư tưởng, lại bị ngươi như thế một đồng sinh một lời nói toạc ra a. Thanh tựu bán thánh, Tô Túng khí thế toàn thân cùng uy nghiêm đều tận lực nội liễm, cùng Tô Trung nói xong, rồi hướng Tô Lâm vẻ mặt ôn hòa địa đạo, Tô Lâm, ngươi lấy văn vị đồng sinh liền có thể có như thế tư tưởng cùng lý giải. Thanh tựu tương lai không thể phòng trừng, có điều đáng tiếc ta có thể suy đoán ra ngươi đạo không ở Túng Hoành gia tư tưởng, nếu không ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp tiêu hao bán thánh lực lượng trợ ngươi thẳng tới tiến sĩ văn vị, miễn đi khoa cử phiền phức. Tô Lâm đa tạ thái lao ra, có điều ta cũng đã đang chuẩn bị sau 7 ngày khoa cử thi phủ. Từng bước một vững chắc tiếp tục đi, kiên trì đạo của chính mình. Tô Lâm chắp tay nói cảm ơn, phóng tới mắt thấy Tô Túng thành thánh toàn bộ quá trình, đối với Tô Lâm tư tưởng xung kích cùng dẫn dắt cũng vô cùng lớn, thêm vào hắn vừa thu nạp cái kia thánh tự tung, trí hải bên trong bằng trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều cần tiêu hóa Túng Hoành gia tư tưởng. Có điều Tô Lâm đạo nhưng không phải Túng Hoành gia tư tưởng, hắn đạo là bất khí chi đạo. Lúc này trải qua bách gia chi đạo, nhưng là vì bất khí làm chuẩn bị. Túng Hoành gia đạo, ở hắn ba loại tư tưởng phân tích bên dưới, không chỗ chết thân, lúc này mới làm cho hắn thu được tung tự tán thành. Ừm. Chịu đựng đạo của chính mình, là tiến sĩ đến đại học sĩ một đại khảm. Tô Lâm, nếu ngươi hiện tại thu được ta Tô gia tung tự tán thành, từ nay về sau, ngươi ở nhà họ Tô, liền ngang ngửa nắm giữ gia chủ quyền lợi. Có thể điều phối tất cả Tô gia tài nguyên cùng quan hệ. Tô Túng gật gật đầu, lại dặn dò Tô Trung đạo, Tô Trung, vi phụ sẽ hiện ở trong phủ bế quan vững chắc một hồi bán thánh tư tưởng cùng đạo lý, mấy ngày nữa liền muốn đi tới thánh điện. Tô Lâm là ta Tô gia ngàn năm kỳ tài khó gặp, vi phụ nhưng là đem hắn giao cho ngươi. Sau này ở trong phủ, Tô Lâm liền giống như là vi phụ. Nhưng là, phụ thân, Tô Lâm mới bất quá là cái đồng sinh, còn chỉ có 15 tuổi, ngài cho hắn lớn như vậy quyền lực, ta. Tô Trung biểu thị làm khó dễ địa đạo. 15 tuổi làm sao? Tần Thị Cam Lam 12 tuổi bài tướng, hơn nữa, lão phu cũng tin tưởng, Tô Lâm có thể nói ra như vậy một phen đạo lý tư tưởng đến. Đem lão tổ tông sự tích hành vi phân tích đến như vậy thấu triệt, cũng là tuyệt đối sẽ không lạm dụng ta trao tặng hắn quyền lực. Tô Túng nhưng là không để ý lắm, cười ha hả nhìn Tô Lâm, lại nói, Tô Lâm, thánh tự Túng Hoành vốn là một đôi, đại diện cho Túng Hoành gia tung hoàng ngang dọc toàn bộ tư tưởng. Ngươi bây giờ đã chiếm được Thánh Tự Tung, nếu có một ngày có thể đem Thánh Tự Hoành cũng bỏ vào trong túi, thì sẽ có khó mà tin nổi hiệu quả thần kỳ. Cái gì hiệu quả? Tô Lâm tò mò hỏi. Ta cũng không biết, thế nhưng nếu có như thế một ngày, ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Lão phu muốn tiếp theo bế quan củng cố bán thánh tu vi, các ngươi thối lui đi. Tô Túng nói xong, Tô Lâm cùng Tô Trung liền chắp tay xin cáo lui, rời đi Tô gia từ đường. Thân là trên danh nghĩa gia chủ Tô Trung, khó có thể che giấu vui sướng trong lòng, ra từ đường sau khi, liền thăm dò tính mà đối với Tô Lâm nói, "Tô Lâm, ngươi ở tổ huấn trên bích họa nhìn thấy gì đó? Lại cùng phụ thân nói rồi gì đó?" "Vậy, cũng cùng nhị thúc nói một chút thôi." "Khà khà, nhị thúc trước không phải còn muốn phạt ta tới sao?" Tô Lâm cố ý nói. "Phạt? Không thể nào nhi, Tô Lâm, ngươi là ta Tô gia thiên tài, chúng ta Tô gia tương lai. Nhị thúc khen thưởng ngươi còn đến không kịp đây. Há có thể phạt ngươi, ngươi xem lần này, còn không phải thưởng ngươi tiến vào từ đường ở trong, không đúng vậy sẽ không thúc đẩy phụ thân thành tựu bán thánh ngày đại kỳ ngộ a." Tô Trung cũng là nhếch miệng nở nụ cười, biết hiện tại Tô Lâm, dĩ nhiên không phải là mình có tư cách có thể gõ điêu khắc. Bích họa tổ huấn là lão tổ tông Tô Tần đi sứ sở quốc sự tích, giảng giải chính là Túng Hoành gia tài trí hùng biện cùng phỏng đoán tâm tư tư tưởng. Nếu luôn luôn quái tính tình lại kiêu ngạo nhị thúc đều thả xuống mặt mũi, Tô Lâm cũng cười cùng hắn chia sẻ một phen vừa nãy linh ngộ. Có điều, Tô Trung mới chỉ là đại học sĩ văn vị, cũng không có Tô Lâm như vậy ba loại biến báo tư duy, mặc dù Tô Lâm đã là đem chính mình tiêu hóa quá một lần lý giải nói cho hắn nghe, hắn cũng chỉ là nghe xong cái kiến thức nửa đời, linh ngộ 3/4. Có điều, này 3/4 đã đầy đủ Tô Trung kinh hỉ phi phàm, xem như là có thu hoạch lớn, trí hải bên trong có ngộ hiểu, tư tưởng thủy triều nhấc lên sóng lớn, một làn sóng cao hơn một làn sóng, Tô Trung liền lập tức vội vã mà bỏ xuống Tô Lâm, chạy về chính mình phòng nhỏ đi tìm hiểu. Kha kha, cái này nhị thúc ngược lại cũng chơi vui, mặc dù là vì tốt cho ta, nhưng là cũng không cần thiết như vậy hết sức chèn ép ta a. Nói vậy chuyện này sau khi, hắn sẽ thu hồi tâm tư như thế chứ? Trở lại chính mình phòng nhỏ, Tô Lâm mới bình tĩnh lại tâm tình, nội thị trí hải, nhìn cái kia trôi nổi ở trí trên biển không thánh tự tung, so với bên cạnh thánh tự cần không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, Tô Lâm kinh ngạc phát hiện, thánh tự tung công năng chính là hợp tung liên hợp, có thể đem hoàn toàn khác nhau thuộc tính tư tưởng cùng sức mạnh đều liên hợp lại, chồng chất phát huy ra uy lực đến. Chương 135, ngươi tuyệt đối không báo danh thi phủ. Năm đó Tô Tần chính là dựa vào thánh tự tung sức mạnh cùng tư tưởng, có thể làm cho lục quốc quốc vận hợp tung liên hợp lại cùng nhau, làm cho 6 đội sức chiến đấu tăng gấp bội, mới có thể ngăn cản được Tần quốc đại quân, bây giờ ta chiếm được tung tự tán thành, liền cũng có thể vận dụng như vậy hợp tung sức mạnh. Khắc sâu cảm ngộ lĩnh hội một phen tung tự tư tưởng cùng sức mạnh, Tô Lâm hiện nay còn chỉ là được tung tự bước đầu tán thành, cũng không thể đủ hoàn toàn phát huy sức mạnh của nó. Chỉ có như hạng thiên đố như vậy đem phách tự nhập thể, mới có thể hoàn toàn phát huy ra thánh tự tư tưởng sức mạnh đến. Ồ, có điều, tung tự đối với ta ghép vần tư tưởng, tựa hồ có trợ giúp rất lớn a. Ba loại tư duy vận chuyển lên, Tô Lâm liền lại phát hiện một chút đầu mối. Chính mình ghép vần là hóa phức tạp thành đơn giản, đem hết thể tự đều dùng thanh mẫu cùng vận mẫu phương thức biểu đạt ra đến. Này thanh mẫu cùng vận mẫu phối hợp liên hợp, liền cùng tung tư tưởng bất nhu nhi hợp. Thông qua không giống tổ hợp, thanh mẫu vận mẫu có thể tạo thành bất luận một chữ nào. Tung tự lại tăng mạnh loại này ngưng tụ cùng tổ hợp, để Tô Lâm trước loại kia dùng ghép vần tổ hợp thánh tự dòng suy nghĩ càng thêm mà chống chạy lên. Hiện tại chỉ là một ý nghĩ, hơn nữa, ta ghép vần hiện nay chỉ có một thanh mẫu. Ít nhất phải lại sáng tạo ra một vận mẫu đến, mới có thể chứng thực cái này dòng suy nghĩ có được hay không. Hiện tại, ta vẫn là chăm chỉ đọc sách, vì là sau 7 ngày thi phụ chuẩn bị sẵn sàng. Liên quan với mặc nghĩa, ta chuẩn bị vẫn không tính là sung túc, nhất định phải thừa dịp còn có 7 ngày thời gian, manh bù một phen. Đem ý nghĩ này lắng đọng ở trí hải nơi sâu xa, Tô Lâm bình phục quyết tâm tình, ngồi ở án thư trước, lại cầm lấy trên mặt bàn bách gia kinh nghĩa sách vở, từng tờ, một quyển khêu đèn đêm đọc. Mà lúc này, ở Lữ phủ ở trong, Nhiễm Thế Xương nộ không thể nói một đấm nện ở trên bàn sách, hướng về phía Lữ Thông nói, "Lữ huynh, ngươi nói cái gì? Ngươi ở Ti nông giam nhiệm vụ trên làm khó dễ Tô Lâm, ngược lại là để hắn lại viết ra một thủ trấn quốc thơ tử. Vẫn là trấn quốc nông thơ?" Nhiễm huynh, ta cái này cũng là không nghĩ tới a. Ai có thể nghĩ tới, cái kia Tô Lâm dĩ nhiên thật sự có thể hiện trường cảm ngộ. Viết ra, mẫn nông, như vậy trấn quốc nông thơ. Thậm chí ngay cả liền cái kia đại Ti nông tiếu tề thắng đều bởi vì này thủ, mẫn nông, mà tỉnh ngộ đột phá đến Hàn Lâm đại học sĩ văn vị cảnh giới. Lữ Thông túi đầu, tâm lý cũng là hận hận, ở trên trí hải đấu kỵ cùng trả thù mây đen càng để lâu càng dài. Trước kia chỉ có điều là đối với Tô Lâm một điểm đấu kỵ, bây giờ nhưng diễn biến thành vì trả thù cũng không thể không trừ căm ghét. Không được, xem ra Tô Lâm tài thơ quả nhiên không phải chỉ là hư danh, hắn năng lực lĩnh ngộ cũng là chắc quẩn. Chúng ta nếu như tái thiết trí như vậy khó khăn làm khó dễ cho hắn, không những không thể để hắn sản sinh thất bại bóng tối, ngược lại là đang giúp hắn, để hắn lĩnh ngộ càng nhiều tư tưởng, làm ra càng nhiều trấn quốc thơ tử. Nhiễm Thế Xương cũng cau mày, cái kia một ngày tiến vào phủ viện không được, hắn trí hải bên trong chịu đến thương tổn, hiện tại cũng đã khỏi hẳn. Thế nhưng cái kia lưu lại ở hắn trí hải bên trong thất bại bóng tối nhưng thật lâu lái đi không được. Tuy rằng đánh bại người của hắn là Hồng Ly Ngọc, nhưng lại là bởi vì Tô Lâm cái kia một thủ hạ nhật tuyệt cú, bởi vậy Nhiễm Thế Xương trí hải bên trong cái này thất bại bóng tối nhằm vào đối tượng không chỉ là Hồng Ly Ngọc, hơn nữa còn có Tô Lâm. Đối với Nhiễm Minh, ta đã là lần thứ hai tận mắt nhìn Tô Lâm viết ra Trấn Quốc thơ từ đến rồi. Một trận đầu thơ, Hạ Nhật tuyệt cú, còn có một thủ nông thơ, Mận Nông, cũng không có thể soi mói, bất luận người nào nhìn thấy, đều không thể không nói hắn Tô Lâm là tuyệt đối thiên tài. Chúng ta nếu là ở phương diện này làm khó dễ hắn, cùng hắn tranh tài, chẳng phải là tự tìm đường chết? Lữ Thông suy nghĩ chốc lát, nghĩ kế đạo, sau 7 ngày thi phủ, Tô Lâm đã báo danh, thả ra hảo nói muốn thi đậu tú tài. Có điều, ta quan hắn Mặc Nghĩa, tựa hồ vừa mới bắt đầu học tập. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp, từ Mặc Nghĩa tới tay, nhiễu loạn hắn thi phủ, để hắn lưu lại thất bại bóng tối, làm cho tinh thần tư tưởng có thiếu hụt hãm, liền có thể từng bước toàn tuyến đem hắn đánh tan. Được, đây là một biện pháp hay, chúng ta hiện tại tận lực tránh khỏi chính diện cùng hắn giao chiến. Ngươi mau chóng đi điều tra Tô Lâm bối cảnh cùng người đứng bên cạnh hắn sự vật, ta liền không tin trên người hắn sẽ không có nhược điểm. Chỉ phải bắt được hắn nhược điểm, đè lại không phát, ở thi phủ cái kia một ngày tiến vào trường thi trước, toàn bộ phủi xuống đi ra. Chết để nhiễu loạn tâm thần của hắn tư tưởng, nhìn hắn làm sao thi đậu tú tài. Nhiễm Thế Xương đại cười vài tiếng, sau đó lại cùng Lữ Thông xì xào bàn tán kế hoạch lên, hai người cũng không biết đang nưu đồ cái gì người không nhận ra hoạt động. Mấy ngày kế tiếp thời gian trong, Tô Lâm đọc nhiều sách vở, tiến một bước mà đem bách gia kinh nghĩa thuộc nằm lòng. Cùng Hồng Ly Ngọc mỗi ngày sáng sớm đến phủ viện, đều sẽ lẫn nhau thi giáo đêm qua học tập thành quả. Tú tài ban ở trong các tú tài, bao quát Lữ Thông ở bên trong, cũng không có bất kỳ người nào còn dám tìm đến Tô Lâm phiền phức. Bọn họ nhìn thấy Tô Lâm, đều là một cái một tô án thủ, thậm chí cũng không có thiếu tú tài ban cùng trường, mặt dày hỏi Tô Lâm đòi hỏi một hai phó tự đi về nhà vẽ học tập. Tô Lâm, ngày mai chính là thi phủ tháng ngày. Những ngày gần đây, chúng ta lẫn nhau thi giáo Mặc Nghĩa, cũng gần như đem bách gia tư tưởng củng cố một phen. Hy vọng ngày mai thi phủ có thể thuận lợi. Lại là một ngày phủ viện dưới học, Hồng Ly Ngọc đứng dậy cùng Tô Lâm cùng đi ra khỏi phủ viện. So với Tô Lâm lần thứ nhất nhìn thấy nàng, lúc này Hồng Ly Ngọc trên người nho sinh khí tức càng thêm mà dày đặc. Hơn nữa, Hồng Ly Ngọc cũng phi thường yêu thích như vậy bầu không khí cùng sinh hoạt, đang không ngừng mà học tập cùng thảo luận ở trong, tư tưởng từng bước một mà tinh thâm lên, đối xử sự vật góc độ cùng chiều sâu cũng ngày càng tinh thâm. Càng quan trọng chính là, trong khoảng thời gian này tới nay, Hồng Ly Ngọc cũng nói bóng gió mà hỏi dò quá Tô Lâm mấy lần, liên quan với yêu rất cái nhìn. Phát hiện Tô Lâm đối với yêu tộc cũng không phải như vậy bài xích, trong lòng chính là một trận không nguyên do thiết hỉ. Ly Ngọc, vậy thì hy vọng ngày mai Mặc Nghĩa đề thi không muốn quá mức tối nghĩa là đi. Nếu không, sợ là chúng ta còn muốn tái chiến một năm lạc. Tô Lâm trêu ghẹo nói rằng, kỳ thực hắn đối với bách gia kinh nghĩa cũng giải đến gần đủ rồi. Tuy rằng ngoại trừ Túng Hoành gia ở ngoài, đại thể đều chỉ là tầng ngoài tư tưởng ý tứ, thế nhưng dùng để ứng phó thi phủ Mặc Nghĩa đã thừa sức. Có điều, Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc đối với mình có lòng tin, phủ viện viện thủ Phương Sùng cùng Thái Tiên Sinh nhưng có chút không quá yên tâm. Hôm nay cô ý ở phủ cửa viện chờ bọn họ, nhìn thấy hai người bọn họ sau khi, viện thủ Phương Sùng do dự chốc lát, liền lời nói ý vị sâu xa mà đối với Tô Lâm nói, "Tô Lâm, lão phu biết ngươi tư tưởng cùng tài hoa đều vô cùng tuyệt vời, không thể lấy bình thường đồng sinh đến làm bị giác. Thế nhưng, ngươi dù sao tích lũy còn thấp, thi phủ dù sao can hệ trọng đại, nếu là một cái sơ sẩy, lưu lại thất bại bóng tối, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Lão phu cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là thật sự có nắm sao? Nếu là không có nắm, liền đợi được sang năm thi lại đi." Xác thực, Tô Lâm, ngươi thơ cùng tự đều không có vấn đề. Thậm chí có chút tiến sĩ cùng đại học sĩ đều còn kém rất rất xa ngươi, thế nhưng liên quan với Mặc Nghĩa, lão phu 7 ngày trước nghe qua ngươi đáp lại, cũng không phải không an phận lý tưởng a." Thái Tiên Sinh cũng mở miệng nói rằng, "Phương viện thủ, Thái Tiên Sinh, học sinh trải qua mấy ngày nay thâm nhập học tập, tự hỏi đối với Mặc Nghĩa cũng có bước đầu nắm giữ, tạm thời thử một lần đi. Cho tới thất bại bóng tối, học sinh trong lòng có chuẩn bị, coi như thật sự thất bại, cũng định có thể khắc phục. Há có thể chưa chiến trước tiên kiếp, đợi được ngày mai trở lại đây." Tô Lâm cười chắp tay nói. Hồng Ly Ngọc thấy, cũng cười cợt, đối với hai người nói rằng, "Phương viện thủ, Thái Tiên Sinh, chín quốc ở trong nhiều như vậy năm thi phủ, lại không phải là không có đồng sinh thí sau lập tức liền thi đỗ tú tài. Huống hồ Tô huynh tài hoa hơn người, tư tưởng chắc tuyệt, mấy ngày nay đến ta cùng Tô huynh đồng thời nghiên thảo bách gia tư tưởng, tham khảo Mặc Nghĩa luận chứng phương pháp, tiến bộ đều là tiến triển cực nhanh." Thái Tiên Sinh đứng ra khuyến cáo, cũng là xuất phát từ lòng tốt, nhưng là hiện tại Hồng Ly Ngọc nói rồi như thế mấy câu nói, hắn liền nhìn về phía Hồng Ly Ngọc, ý tứ sâu xa mà nói một tiếng, "Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc, các ngươi sau đó thời gian còn có rất nhiều. Hà tất nóng lòng nhất thời? Hồng Ly Ngọc, ngươi lôi kéo Tô Lâm đồng thời thi phủ, rất có thể ngược lại là hại hắn." Thái Tiên Sinh là biết Hồng Ly Ngọc Ngọc Thỏ yêu tộc thánh nữ thân phận, đồng thời, hắn cũng vô cùng coi trọng Tô Lâm, liền lo lắng Hồng Ly Ngọc có phải là đối với Tô Lâm khác có ý đồ, vì lẽ đó là dựa vào nói thi tú tài sự tình, ở nói bóng gió mà cảnh cáo Hồng Ly Ngọc. "Thái Tiên Sinh, Ly Ngọc biết trong đó lợi hại quan hệ. Ngày mai thi phủ, ta cùng Tô Lâm là tất đi không thể nghi ngờ." Hồng Ly Ngọc biết Thái Tiên Sinh trong lời nói nghĩa bóng, vì lẽ đó cũng kiên định mà đáp lại nói. Tô Lâm thái độ cũng rất kiên quyết. Viện thủ Phương Sùng cùng Thái Tiên Sinh thấy khuyên giới không có kết quả, liền cũng không lại cầu mãi, thở dài, sẽ bỏ mặc Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc trở lại. Mà trở lại phủ viện nhã bên trong, viện thủ Phương Sùng nhưng một mặt nghiêm túc đối với Thái Tiên Sinh nói, "Thái lão, dựa theo Tô Lâm tài học, cùng với tối mấy ngày gần đây ta thâu quan hắn cùng Hồng Ly Ngọc lẫn nhau trong lúc đó Mặc Nghĩa thi giáo, thi đỗ tú tài là kiên quyết không có vấn đề. Chỉ là, không cần lại nói. Phương viện thủ, hết thảy đều là số trời a. Chúng ta biết rõ không cách nào ngăn cản Tô Lâm tham gia năm nay thi phủ, có thể hay là đi khuyên. Mặc dù không có kết quả, cũng coi như là làm cố gắng hết sức. Nghĩ đến, Tô Lâm cũng là đặng không được một năm thời gian dài như vậy, phòng trừng. Hắn trúng rồi tú tài sau khi, còn có thể tiếp theo ở năm sau xuân phân đón thêm liền thi cử nhân. Thái tiên sinh cũng là cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lại nói, ta nghe nói Tô gia lão thái gia Tô Túng tựa hồ đã chứng đạo bản thánh, vì lẽ đó chưa chắc Tô Lâm thi đỗ năm nay tú tài không phải một chuyện tốt. Chỉ hy vọng như thế đi. Viện thủ Phương sùng thở dài, cũng sẽ không nói cái gì nữa. Mà khi Tô Lâm cáo biệt Hồng Ly Ngọc, trở lại Tô phủ ở trong, Tô phủ nhị lao ra Tô Trung rồi lại vội vã mà chạy đến tìm đến Tô Lâm, phi thường quả đoán mà nghiêm mặt hỏi Tô Lâm nói, "Tô Lâm, ngày mai thi phủ, ngươi có phải là báo danh?" "Nhị thúc, ta xác thực báo danh." Tô Lâm gật gật đầu, có chút nghi ngờ nhìn Tô Trung. "Ai? Không được. Năm nay thi phủ có vấn đề, ngươi tuyệt đối không thể đi tham gia." Nghe được Tô Lâm quả nhiên báo danh ngày mai thi phủ, Tô Trung thái độ rất kiên quyết nói. Chương 136, không giống nhau thi phủ. "Vấn đề? Có cái gì vấn đề?" Liên nhị thúc Tô Trung cũng ngăn cản chính mình đi tham gia thi phủ, Tô Lâm thì càng thêm kỳ quái, "Nhị thúc, lẽ nào ngươi đối với ta thi đỗ tú tài không có lòng tin sao? Hoặc là nói, ngươi cũng là lo lắng ta sẽ bởi vì thất bại mang đến tư tưởng bóng tối?" "Không, không phải nguyên nhân này, Tô Lâm, thi phủ thiếp kinh cùng thi phú đối với ngươi mà nói không có bất kỳ độ khó. Coi như là mặc nghĩa, ta mấy ngày nay xem ngươi làm mặc nghĩa, mỗi một ngày đều tiến bộ thần tốc. Lấy ngươi hiện tại mặc nghĩa trình độ, đặt ở bất kỳ một năm thi phủ, coi như là đoạt được danh hiệu đệ nhất mậu tài cũng không phải không thể. Chỉ là lần này." Tô Trung lắc lắc đầu nói rằng, "Lần này, nhị thúc, lần này thi phủ, chẳng lẽ có cái gì đặc thù sao?" Tô Lâm vội vã hỏi tới. "Tô Lâm, ngươi có biết bán thánh thế gia thông thường đều sẽ đem trong tộc thiên phú con cháu đưa tới quan ngoại rèn luyện." Tô Trung chuyển đề tài, không có nói thi phủ đặc thù, trái lại nhắc lên bán thánh con cháu thế gia quan ngoại thí luyện đến. Tô Lâm vừa nghe, trong nháy mắt liền liên tưởng nói, "Nhị thúc, chẳng lẽ nói, lần này quan ngoại thí luyện, cùng những này bán thánh thế gia con cháu có quan hệ sao?" "Ừm. Tô Lâm, gia tộc ở trong có trên đời bán thánh, mới có thể xưng là bán thánh thế gia. Những thế gia này chân chính chỗ đáng sợ cũng không ở chỗ bán thánh mạnh mẽ, mà là có bán thánh tọa trấn cùng chỉ đạo giáo sư, gia tộc ở trong con cháu có rất lớn tỷ lệ có thể lấy nên bán thánh luôn luận mở trí. Những này thánh luôn mở trí con cháu thường thường sẽ bị đưa tới quan ngoại man hoang rèn luyện, hơn nữa bọn họ thậm chí có thể không cần dựa vào khoa cử mà lên cấp văn vị, chỉ cần bản tộc bán thánh lấy thánh lực quán đỉnh trợ giúp liền có thể." Dừng một chút, Tô Trung lại giải thích, "Thế nhưng những này con cháu ở trong thường thường có một phần không muốn lấy bản tộc bán thánh sức mạnh tăng lên văn vị, vì lẽ đó vẫn sẽ xin tham gia khoa cử cuộc thi. Đối với loại này nắm giữ tiên thiên ưu thế bán thánh con cháu thế gia, thánh điện vì bảo đảm khoa cử công bằng, mỗi cách 3 năm thi phủ mới cho phép bọn họ tham gia. Bán thánh thế gia thiên tài, nói như vậy, năm nay thi phủ vừa vặn liền bị ta đụng với." Tô Lâm nói, "Đúng thế, vì lẽ đó bình thường thế gia con cháu đều sẽ hết sức tách ra như vậy nên đại, không cùng bán thánh con cháu thế gia tranh phong. Hơn nữa còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, như vậy thi phủ thi đậu tú tài, không chỉ có một lần tiến vào tự lâm cơ hội, hơn nữa ở năm sau thanh minh có thể tiến vào thư phần rèn luyện, làm thánh điện đối với những này bán thánh con cháu thế gia khen thưởng cùng bồi thường." "Thư phần? Đó là cái gì?" "Có điều, nhị thúc, nếu tiến vào thư phần là khen thưởng, tham gia như vậy thi phủ đối với ta mà nói không phải chỗ tốt càng nhiều sao? Vì sao ngươi lại muốn ngăn ta?" Tô Lâm không hiểu nói. "Tô Lâm, không biết ngươi có từng nghe qua Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tại bí văn? Lúc trước Tần Thủy Hoàng Newton lấy quốc vận đại thánh lực, không biết phần diệt bao nhiêu thánh lực sách vở, bách gia kinh điển, cho tới hình thành một chỗ thư phần, trong đó tràn ngập các loại sách vở tư tưởng văn chương. Tiến vào bên trong, liền vô cùng có khả năng thu được kỳ ngộ, tư muốn tiến một bước tinh thâm, thậm chí có thể có được nghịch thiên sách hồn." Nói đến đây cái, Tô Trung ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị lên, khuyên Tô Lâm đạo, "Vốn là này đối với ngươi mà nói, cũng là một ngày đại kỳ ngộ. Nhưng là, Tô Lâm ngươi có biết hay không hiện ở trong bóng tối có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm ngươi? Triệu gia, Nhiễm gia ta liền không nói, chúng ta Ngô quốc địch quốc thế lực cũng đều khẩn nhìn chằm chằm ngươi tên thiên tài này. Ngươi tài thơ đã danh dương chính quốc, thậm chí là yêu rất bên kia cũng có yêu vương cùng man vương chú ý tới ngươi. Hiện nay ở Kiến An phủ ở trong, chúng ta Tô gia còn có thể hộ ngươi chu toàn, nhưng nếu là ngươi tiến vào thư phần ở trong, liền bị những người này có thể sấn cơ hội. Dĩ nhiên có nhiều như vậy thế lực nhìn chằm chằm ta. Nhị thúc, đà tạ ngươi đề điểm." Tô Lâm suy nghĩ chốc lát, liền kiên định nói, "Có điều lần này thi phủ đối với ta cực kỳ trọng yếu, nếu là ta không tham gia, liền muốn đợi thêm một năm. Chính như nhị thúc nói tới, ở trong bóng tôi muốn nhằm vào kẻ thù của ta nhiều như thế, ta nếu là không dành thời gian tăng cao thực lực, lẽ nào liền như thế vẫn sống tạm ở nhà họ Tô cánh chim bảo vệ bên dưới? Ha ha, khá lắm, nhị thúc cũng biết khuyên không được ngươi. Nếu ngươi đã quyết định muốn tham gia, vậy thì không cần có lo lắng. Hơn nữa, lần này phụ thân lên cấp bán thánh, ta cũng không tin những kia bọn đạo trích dám không tiếc mạo phạm phụ thân thánh uy, ở thư phần ra tay với ngươi." Tô Trung nghe xong Tô Lâm nói tới, cười to hai tiếng, liền không khuyên nữa Tô Lâm cái gì. Lại cùng Tô Lâm giao cho dặn dò một chút thi phủ chú ý sự hạng, liền rời đi, để Tô Lâm đêm nay rất nghỉ ngơi. Ai, đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập. Đưa đi Tô Trung sau khi, Tô Lâm ngồi ở trước án thư, chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình có điều viết mấy thủ trấn quốc thơ tử, cũng đã bốn phía gây thù hằn. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không bởi vì những này ẩn tại nguy hiểm cùng khó khăn mà rút lui. Ngày mai thi phủ bên trong tú tài, năm sau xuân phân thi cử nhân, ta liền có thể nghĩ biện pháp lẻn vào Việt quốc ở trong, tìm kiếm Tử Câm. Không phải vậy, lấy hiện tại ta văn vị sức mạnh, căn bản liền năng lực tự vệ đều không có. Trên bản sách dầu nành đang loẻo loẻo, Tô Lâm tầm mắt nhưng có chút bắt đầu mơ hồ, nhớ tới ký ức ở trong cái kia hiểu điệu thiên ảnh. Cái kia từ nhỏ đến lớn, một cái một Tô Lâm ca ca hô chính mình đồng Tử Câm. Ca ca, ca ca. Vừa lúc đó, Tô Như nhẹ nhàng đi vào Tô Lâm phòng nhỏ, nhẹ giọng hoán hắn nói: "Tử Câm." Tô Lâm vội vàng xoay người, nhưng nhìn đến cũng không phải đồng Tử Câm, mà là em gái của chính mình Tô Như. "A, Như Nhi, muộn như vậy, ngươi làm sao còn chưa ngủ?" Tô Lâm này tài hoảng quá thần lai, xoay người cười đối với muội muội Tô Như nói: "Ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Như Nhi cũng gọi ngươi hơn nửa ngày rồi." Tô Như rất mẫn cảm, nhìn thấy Tô Lâm viền mắt tựa hồ có hơi ướt át, lại nghe được hắn vừa nãy hoán Tử Câm, liền tiến lên kéo Tô Lâm tay, chớp chớp trong veo đáng yêu mắt to theo dõi hắn, đạo: "Ca ca, ngươi có phải là muốn Tử Câm tỷ tỷ?" "Ca ca yên tâm, Tử Câm tỷ tỷ nhất định sẽ trở lại ca ca bên người đến. Hiện tại tuy rằng Tử Câm tỷ tỷ không ở, thế nhưng Như Nhi ở, Như Nhi sẽ vẫn hầu ở ca ca bên người." Chính là Như Nhi ngốc, Như Nhi đến hiện tại còn nhận không hoàn toàn tự. Có điều Như Nhi cầm nghệ đã nhập môn, tương lai ca ca đọc sách, Như Nhi liền cho ngươi đánh đàn tấu nhạc. Nhà chúng ta Như Nhi thông minh nhất, ai nói ngươi ngốc, ca ca tìm hắn tính sổ đi." Tô Lâm lúc này mới cười cợt, nhớ tới lần trước giáo Tô Như đọc thuộc lòng ghép vần sự tình, lại hỏi: "Như Nhi, ghép vần ngươi bối đến thế nào rồi?" "Ca ca hiện ở không có cách nào viết toàn đi ra, có điều, chờ ngày mai thi phủ sau khi thi đỗ tú tài, liền có thể viết thêm một chút đi ra, đến thời điểm này ghép vần không chỉ có thể dùng để nhận thức chữ, cũng có thể lĩnh ngộ một loại hóa phức tạp thành đơn giản tinh thần tư tưởng đây." "Ừm." "Ca ca, Như Nhi đã toàn bộ gánh vác." "Không tin, ngươi nghe ta bối." "Bá bát mạc Phật." Tô Như cười đem thanh mẫu cùng vận mẫu đều đọc thuộc lòng một lần, Tô Lâm gật gật đầu, tuy rằng hiện nay không có cách nào đem ghép vần ký tự viết trên giấy, thế nhưng có thể khẩu thuật cho Tô Như. Hơn nữa, Tô Như chính mình khả năng không có phát hiện, thế nhưng Tô Lâm lại có thể nhìn thấy Tô Như trí khiếu đã mơ hồ có bị phá tan dấu hiệu. "Ồ, chẳng lẽ nói, ghép vần tư tưởng cũng có thể khiến người ta mở trí sao? Cái kia, nên xem như là một đẳng cấp nào mở trí đây?" "Tô Như cũng không có mở trí, vì lẽ đó trí khiếu là khép kín." Tô Lâm trong lòng âm thầm nhớ rồi sự phát hiện này, dự định ở thi đỗ tú tài sau đó, liền có thể mỗi ngày viết ra một chữ ghép vần ký tự, triệt để mà đem ghép vần truyền thụ cho muội muội Tô Như. "Ca ca, ngày mai ngươi liền muốn tham gia thi phủ. Như Nhi tin tưởng, ca ca nhất định có thể thi đậu người thứ nhất mậu tài. Ngày hôm nay Như Nhi đi hỏi quá nhị thúc nói lấy ca ca tài hoa, người thứ nhất là tuyệt đối không có vấn đề." Tô Như cười hì hì tựa ở Tô Lâm trong lồng ngực, ngước đầu nhìn hắn, rất hưởng thụ cảm giác như vậy, đây là nàng trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới. "Nha đồng đốc, ngươi cho rằng nhị thúc là dám khảo sao?" Tô Lâm sờ sờ Tô Như đầu nhỏ, cười cợt, lại nói: "Có điều, ca ca đã đáp ứng Như Nhi, tương lai nhất định sẽ thi đậu Trạng Nguyên. Vì lẽ đó, hiện tại nho nhỏ này thi phủ, ca ca cũng là sẽ không để cho Như Nhi thất vọng. Chính là, ca ca là khỏe mạnh nhất." Tô Như nheo mắt lại, nhắm Tô Lâm trong lòng ngực xuyên. Đêm dần dần mà sâu hơn, Tô Như nhưng là cùng Tô Lâm nói, liền không biết lúc nào ngủ. Tô Lâm nhẹ nhàng ôm Tô Như trở lại nàng phòng nhỏ, từ từ đưa nàng để xuống, vừa định đi, Tô Như nhưng lẩm bẩm: "Ca ca không cần đi. Ca ca không nên rời đi Như Nhi. Ca ca không đi. Ca ca liền ở ngay đây cùng ngươi." Vừa định đi Tô Lâm, lại dừng bước, liền lại xoay người ngồi ở Tô Như đầu giường. Ngồi xuống, mới phát hiện vừa có điều là Tô Như nói mơ, thế nhưng Tô Lâm cũng không nghĩ lại nổi lên thân rời đi, liền như thế lặng lặng mà nhìn ngủ say bên trong Tô Như, trong mắt tràn ngập chịu mến. Mà lúc này, ở Lữ phủ trong thư phòng, Lữ Thông chính cười ha hả cùng Nhiệm Thế Sương nói rằng: "Nhiệm huynh, ngươi để ta tìm người, ta đã tìm đến rồi. Ngày mai chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, tin tưởng nhất định có thể nhiễu loạn Tô Lâm tâm thái, để hắn không thể an tâm tiến vào trường thi. Thi phủ tất nhiên phát huy thất thường, hơn nữa dựa vào bọn họ, chúng ta vẫn có thể tàn nhẫn mà đả kích Tô Lâm làm người cùng đức thao." "Đúng. Lữ huynh, ngươi làm được tốt vô cùng. Chúng ta chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Tô Lâm có điều là cái có tài vô đức tiểu nhân thôi. Ha ha. Hơn nữa, lần này thi phủ có thể không phải bình thường, coi như để hắn may mắn lần này thi đỗ tú tài, sau khi thư phần, hắn cũng khó thoát vận rủi." Nhiễm Thế Xương song quyền nắm quá chặt chẽ, trong lòng kìm nén một luồng khí, cả giận nói: "Dám đánh nát ta thúc phụ thi từ thánh chuyên, cùng ta Nhiễm gia đối nghịch, ta liền muốn ngươi thân bại danh liệt." Tô Lâm nhưng cũng không biết Nhiễm Thế Xương cùng Lữ Thông lại bày xuống âm mưu quỷ cái gì, hắn nằm nhoài Tô Như đầu giường, cũng không biết lúc nào ngủ. Ở trong mơ, hắn ngồi ngay ngắn ở trước án thư đọc thánh hiển, đồng tử câm bạch tí tung bay, ở một bên thế hắn nghiền nát, bên tai lại bay tới duyệt nhi tiếng đàn, quay đầu nhìn lại, muội muội Tô Như một bên đánh đàn một bên hướng về phía chính mình cười, bỗng nhiên mặt bên lại vang lên hồng ly ngọc âm thanh. Chương 137, hạt vương sử thánh. Ngay kế, làm mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, ôn hòa nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống dưới thời điểm, Tô Lâm cũng chậm chậm tỉnh rồi, mở to mơ hồ con mắt, phát hiện mình dĩ nhiên nằm nhoài muội muội Tô Như đầu giường ngủ. Xem ra mấy ngày nay cùng Ly Ngọc Mặc Nghĩa vẫn đáp làm nhiều rồi, thật sự vô cùng tiêu hao tinh thần tư tưởng. coi như ta có thánh tự cần phụ trợ, cũng vẫn là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Cũng còn tốt tối hôm qua không có tiếp tục đọc sách, ở như như vậy thì mơ mơ màng màng ngủ. Chậm rãi xoay người, Tô Lâm vận chuyển một phen trí khiếu bên trong ba loại tư tưởng, trải qua một đêm nghỉ ngơi cho khỏe, tinh thần cùng tư tưởng đã khôi phục no đủ trạng thái. Ca ca, Như Nhi sẽ bé ngoan, ca ca ngươi không muốn không để ý tới ta. Trên giường Tô Như tuy rằng vẫn là nhắm mắt lại, thế nhưng lông mày chăm chú nhăn, một cái tay lôi kéo Tô Lâm đồng sinh thanh sam, tựa hồ là làm cái gì ác ngộng. Như Nhi không sợ, ca ca không để ý tới bất luận người nào cũng sẽ không để ý tới ngươi. Tô Lâm cười cợt, lại ngồi trở lại đầu giường, nhẹ nhàng vô vô lưng Tô Như, động viên nàng nói: "Ca ca, Như Nhi sợ." Như Nhi rất sợ. Như Nhi thấy ác mộng, mơ tới ca ca lại giống như kiểu trước đây không để ý tới Như Nhi. Tô Như mắt to như nước trong veo ngậm lấy nước mắt, giọt nước mắt ở viền mắt bên trong lăn lộn, nói nói liền rơi xuống. Như Nhi yên tâm được rồi. Hiện tại ca ca sẽ không lại không có tim không có phổi, ngươi là nhà chúng ta hòn ngọc quý trên tay, ca ca sẽ lao thẳng đến ngươi nâng ở lòng bàn tay cả đời. Tô Lâm thân ra bàn tay của chính mình, nâng Tô Như cầm nói rằng: "Có điều nha, ngươi cái này mình châu còn bị rất trùng." Hi hi. "Ca ca, hôm nay ca ca muốn đi tham gia thi phụ, Như Nhi. Như Nhi cho ca ca gậy một khúc chứ?" Bị Tô Lâm đậu cười Tô Như, cũng từ ác mộng bóng tối ở trong đi ra, vươn mình xuống giường, liền đem trong xương phòng cổ cầm giá lên. "Bây giờ có thể gậy một chính thủ." Tô Lâm kinh ngạc nói. "Đương nhiên." Ca ca nghe rõ. "Như Nhi cho ngươi đến một thủ bá nha cho tử kỳ, Cao Sơn Lưu Thủy." Bãi cầm ngồi vào chỗ của mình, Tô Như cả người khí chất vậy đột nhiên biến đổi. Nếu như nói trước chính là động như thỏ chạy hoạt bát thiếu nữ, bây giờ chính là tĩnh như sử tử, ngồi thẳng kích thích cầm huyền. Từng tiếng dễ nghe tiếng đàn du dương mà truyền đến. Dĩ nhiên cùng Tô Lâm tối hôm qua trong ngộng nghe được giống như lúc. Một khúc, Cao Sơn Lưu Thủy, kết thúc, tuy rằng trong lúc Tô Như gậy sai không ý tâm. Thế nhưng Tô Lâm lại có thể từ tiếng đàn âm ba ở trong, cảm nhận được một luồng muội muội Tô Như đối với chính hắn một ca ca tình nghĩa cùng tư tưởng. Như Nhi còn chưa mở trí, vẫn như cũ có thể thông qua văn bảo cổ cầm làm biểu đạt tư tưởng vật dẫn. Liền nói rõ, mở ra trí khiếu. Mở ra trí hải cũng không phải cái này tư tưởng thế giới duy nhất phương pháp tu luyện. Ngoại trừ lần trước ở Hoa Mãn lâu ở trong, Tô Lâm vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thế giới này khúc nghệ, trước liền nghe Viên Mộ nói, tốt nhạc công gảy tấu khúc nhạc phi thường có trợ giúp nho sĩ suy nghĩ, lợi cho tư tưởng tinh thâm. Tô Lâm vẫn không biết cũng không hiểu là làm sao một nguyên lý, thế nhưng hôm nay từ Tô Như đánh đàn ở trong, liền nhìn ra một chút đầu mối đến. Tô Như trong tay văn bảo cổ cầm chỉ là một cái phổ thông tú tài văn bảo. Giá trị có điều mấy ngàn lượng bạc, thế nhưng lại có thể làm tư tưởng cùng thánh lực vật dẫn. Ở Khổng Tử sáng tạo thánh lực hệ thống trước, nhân tộc lại là tu luyện như thế nào tư tưởng đây? Ngoại trừ Khổng Tử là thánh nhân bên ngoài, không chả có Tam Hoàng Ngũ Đế, Văn Vương, Vũ Vương cùng Chu Công, thậm chí đạo gia Vô Vi lão tử là thánh nhân sao? Những này thánh nhân dọn lại là cái gì đây? Thánh nhân bất tử, bọn họ cuối cùng lại đi nơi nào cơ chứ? Do Tô Như tiếng đàn, Tô Lâm lại liên tưởng rất nhiều, đây là cho tới nay ở hắn trí hải ở trong tối trung cực vấn đề. Từ khi mở ra trí hải Khổng Tử hiện ra như, Tô Lâm liền vẫn đang suy tư những vấn đề này. Ca ca, ca ca, ta đều gậy xong, ca ca có phải là nên chuẩn bị đi phủ nhà trường thi a? Không đánh đàn thời điểm, Tô Như lại đã biến thành con kia nhảy nhót tương bừng thỏ chạy, vĩnh đến Tô Lâm trước mặt, cười hì hì kéo hắn, như lần trước thi huyện như thế, Như Nhi bồi ca ca đi thi chẳng. Ừm, được, Như Nhi, có ngươi bồi tiếp, ca ca nhất định có thể nắm người thứ nhất. Thu hồi tâm tư, Tô Lâm tạm thời cũng không nghĩ nữa những này không nghĩ ra sự tình. Lại liếc mắt một cái Tô Như cổ cầm, sau đó trở về phòng đơn giản thu thập một phen, liền cùng Tô Như cùng ra ngoài đi phủ nhà trường thi. Hôm nay thi phủ, toàn bộ thiên nhân đại lục, 9 quốc gia, hơn trăm cái phủ hơn 10 vạn đồng sinh đồng thời cuộc thi, thế nhưng mỗi cái phủ nhưng chỉ lấy 20 người đứng đầu chúng tuyển tú tài, người thứ nhất vì là mậu tài, cạnh tranh không thể bảo là không kịch liệt. Cùng thi huyện thí sinh không giống, thi phủ dự thi đều là có văn vị đồng sinh, bọn họ có bên trong đồng sinh sau tích lũy 1-2 năm, có cũng đã thi quá nhiều lần thi phủ, tích lũy 5, 6 năm, thậm chí có đồng sinh đã 30, 40 tuổi. Ca ca, ngày hôm nay nóng quá nháo a. Người xem, trên đường đều là người chết người. Mọi người đều hướng về phủ nhà bên kia vây lại đây. Kỳ hỉ. Đến thời điểm a, bọn họ đều nên vì ca ca hạ thải đây. Tô Như vừa đến trên đường, liền nhạc mở ra, lôi kéo Tô Lâm liền ở trong đám người chui qua lại, không hề có một chút nào đại gia khuê tú hình dáng. Như Nhi, mạnh miệng như vậy cũng chớ nói lung tung. Vạn nhất ca ca nếu như thì không trúng tú tài đây. Ngươi nói rồi những câu nói này, bị người khác nghe xong, sau khi còn không được cười đến rụng răng a. Tô Lâm mới nói xong lời này, sau lưng liền bị người vỗ một cái, là Viên Mộ cười ha hả âm thanh. Tô huynh nhưng là lại khiêm tốn, lần này thi phủ, Tô huynh nếu là thi không trúng tú tài, e sợ nơi này đồng sinh liền không ai có thể thi trong đó rồi. Viên huynh, tại sao là ngươi? Chẳng lẽ ngươi ngày hôm nay cũng tới tham gia thi phủ? Tô Lâm quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Viên Mộ, cười nói: "Không không không, Tô huynh, ta cũng không có ngươi như vậy lợi hại. Ta liền một đạo hoàn chỉnh mặc nghĩa đều còn không có cách nào đáp đi ra, làm sao dám báo thi phủ đây?" Kha kha, ta này không phải lại đây cho Tô huynh cùng Hồng huynh trợ uy sao? Đúng rồi, Hồng huynh đây. Viên Mộ cười hì hì, lại sờ sờ Tô Như đầu nhỏ, cười nói, Như Nhi đúng là càng dài càng đẹp, thật giống lại cao lớn lên không ít ta. Viên Mộ ca ca không cho phép mò đầu của ta, sờ soạng hội trưởng không cao. Tô Như Trừng Viên Mộ một chút, liền kéo căng ca ca Tô Lâm cánh tay, trùng Viên Mộ đạo, Viên Mộ ca ca ngươi nếu là không nắm chặt đọc sách, sau đó đẳng ca ca ta thi đậu chẳng nguyên, ngươi nói không chắc liền cái cử nhân đều vẫn không có thi đậu đây. Như Nhi, ta cũng không dám cùng ca ca ngươi so với, có điều. Viên Mộ suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng mà tiến lên trước đối với Tô Lâm nói, Tô huynh, lần này thi phủ đặc thủ, ngươi nên cũng biết chớ. Có một phần bán thánh thế gia con cháu cũng tham gia, chúng ta Kiến An phủ cũng tương tự đến rồi cái nhân vật lợi hại. Viên huynh, ngươi dĩ nhiên biết lần này thi phủ đặc thủ, vì sao sớm không nói với ta? Tô Lâm nghe xong liền rất là khinh bị trừng Viên Mộ một chút, nếu là Viên Mộ sớm một chút đem cái này ngạnh cùng hắn nói, hắn cũng không đến nỗi hôm qua mới biết. Chuyện này, Tô huynh, ta còn tưởng rằng người nhà họ Tô cùng giải quyết, ngươi nói xem. Có điều, này không phải trọng điểm, ngươi biết lần này đến chúng ta Kiến An phủ tham gia thi phủ bán thánh con cháu thế gia là ai sao? Viên Mộ mau mau nói sang chuyện khác. Này theo ta lại có quan hệ gì? Coi như là bán thánh con cháu, cũng có điều là ở trường thi là lấy chân tài thực học luận thắng thua thôi. Tô Lâm ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng vẫn là ở sau khi nói xong, lại bù đắp một câu, là lai lịch gì? Nặc. Tô huynh, ngươi mau nhìn. Phía trước chiêng trống mở đường, chi phủ đại nhân tự mình nên tiếp, chính là hắn. Viên Mộ vừa định cùng Tô Lâm nói tỉ mỉ. Phủ nha trước liền một trận chiêng trống huyên náo, do bốn tên Ngưu Man nhân gánh đỉnh đầu cố kiệu, một đường rêu giao khắp nơi mà tới. Vậy xem dân chúng, rất hiếm thấy quá Ngưu Man nhân. Vì lẽ đó cũng đều vừa kinh vừa sợ lại tò mò áp sát tới, chỉ trò trò nghị luận sôi nổi lên. Chuyện này, Ngưu đầu, người thân thể. Đây chính là Ngưu Man nhân a. Có thể công nhiên dùng bốn tên Ngưu Man nhân làm tiệu phu, này người trong tiệu là lai lịch gì a? Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Ngưu Man nhân, quả nhiên dọa người. Hôm nay là thi phủ, bên trong tiệu, phòng trừng là tham gia thi phủ đồng sinh chứ? Không thể chứ. Đồng sinh có thể có này phô trương? Chính là tám đại nho thế gia công tử, cũng không thể như vậy nên ngang dùng man tộc tiệu phu dơ lên đi a. Phô trương thật lớn a. Viên huynh, này bên trong tiệu rốt cuộc là ai, lai lịch lớn như vậy? Tô Lâm ở quan ngoại từng thấy Ngưu Man nhân, Ngưu Man nhân so với Mã Man nhân càng thêm tiêu căng khó thuần, nếu muốn bị thuần phục đến như vậy túi đầu nghe theo, tất nhiên muốn tiêu tốn rất nhiều công phu. Tô huynh, ngươi có nghe hay không quá chúng ta Ngô Quốc phi thường có tiếng hạt vương sử thánh? Viên Mộ chỉ vào cái kia cố kiệu nói rằng, cái kia bên trong tiệu chính là hạt vương sử thánh quý vô thường cháu ruột Quý Vũ, bán thánh nói như vậy mở trí, cùng ngươi như thế là 15 tuổi đồng sinh, có điều hắn 2 năm trước cũng đã trúng rồi người thứ nhất án thủ đồng sinh. Sau đó đi quan ngoại rèn luyện 2 năm, mới đợi được lần này thi phủ. Hạt vương sử thánh. Ta ngược lại thật ra không có nghe thấy, Viên huynh, nhanh cùng ta nói một chút, vì sao xưng này Quý vô thường vì là hạt vương sử thánh a? Nay sử thánh ta có thể hiểu được, hắn tất nhiên là tu luyện sử gia tư tưởng, nhưng là hạt vương hai chữ lại vì sao lại nói thế a? Tô Lâm nghi hoặc mà hỏi Viên Mộ nói. Bán thánh Quý vô thường tu luyện xác thực là sử gia tư tưởng, có điều, Tô huynh, ngươi có từng biết, này Quý vô thường ban đầu có điều là cái lấy cử nhân nói như vậy mở trí. Hơn 30 tuổi đều vẫn là đồng sinh gỗ mục tài năng. Ồ, như vậy tư chất, sau đó làm sao có khả năng trở thành bán thánh a? Chẳng lẽ có kỳ ngộ gì? Viên huynh ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói với ta rõ ràng đến. Tô Lâm vừa nghe, hơn 30 tuổi cử nhân nói như vậy mở trí đồng sinh, cuối cùng đều có thể tu thành bán thánh, này có thể để hắn hứng thú. Sự tình là như vậy, Quý vô thường vốn là một thương nhân nhà phá gia chi tử. Cha mẹ mất sớm, hơn 30 tuổi vẫn là ham ăn miếng làm người lại tự đại tự mãn, ham muốn hư danh. Hơn 10 tuổi thời điểm thi đỗ cái đồng sinh, liền tiêu sỉ tự mãn, không biết tiến thủ, văn vị cùng tư tưởng vẫn luôn trì trệ không tiến, trong nhà giàu có sản nghiệp cũng toàn bộ đều bị bại hết, nhà chỉ có 4 bức tường, suýt chút nữa cũng cơm đều ăn không nổi, có điều, hắn người này yêu thích ăn hạt vừng, vừa vặn hắn thường đi cái kia ra hạt vừng điếm, quen thuộc dùng không ai xem sách cũ trang bao vây hạt vừng. Viên Mộ tinh tế mà cùng Tô Lâm nói rằng, chính là loại kia phổ thông sách thương ấn chế, sử ký, cũng không phải thánh lực trang sách. Mỗi bán ra một bao hạt vừng điếm chủ nhân liền kéo xuống một tấm, sử ký, bao vây trên cho khách nhân. Này Quý vô thường là hạt vừng điếm khách quen, ăn hạt vừng, nhàn ở nhà tẻ nhạt thời điểm, liền phản phục xem mấy tờ này, sử ký, trên nội dung cùng cố sự, thuộc lâu với bụng, thường ngày ra ngoài liền gặp người liền giảng, mở miệng chính là, sử ký, có vân, có vẻ học vấn vô cùng cao thâm dáng vẻ, ngược lại cũng thắng được một chút hư danh. Dùng, sử ký, bao vây hạt vừng, này hạt vừng chủ quán người ý nghĩ đúng là rất khác biệt. Viên huynh, ngươi nói tiếp, sẽ không phải, này Quý vô thường dựa vào mấy tờ này, sử ký, liền trực tiếp từ đồng sinh thành thánh nhân chứ? Vậy ta xem ta cũng đừng thi cái gì thi phủ, ta cũng đi mua mấy bao hạt vừng về nhà gặm gặm được rồi. Tô Lâm nghe được say sưa ngon lành, thế nhưng vẫn là không nhịn được chen lời miệng, bên người Tô Như cũng là cười hì hì nói, ăn hạt vừng được. Ca ca, Như Nhi trở lại liền chuẩn bị cho ngươi hạt vừng cháo ăn. Tô huynh, không phải là như ngươi nghĩ. Nay Quý vô thường dựa vào vài tờ, sử ký, trên nội dung, cũng không có phong quang bao lâu. Ở hắn giảng giải, sử ký, cố sự sau khi, luôn có người hỏi hắn, vậy kế tiếp đây. Quý vô thường liền trả lời không được, bởi vì, sử ký. Hắn liền nhìn mấy tờ này, mặt sau hắn căn bản liền không biết, vì lẽ đó, Quý vô thường dĩ nhiên là bị người cười nhạo, nói hắn là hạt vừng sử ký, chỉ có điều biết vụn vặt liền dám rêu rao khắp nơi. Viên Mộ cười nói, Quý Vô Thường bị người như vậy cười nhạo, tự nhiên ngượng lúng túng, liền sau khi trở về xin thể, nhất định phải tinh thông sử ký, chăm chú nghiên tập sử gia tư tưởng. Này một phát phấn nhưng là không được rồi. Trong vòng một năm liên tiếp thi đậu tú tài cùng cử nhân, sau đó chúng rồi bằng nhãn, xin đi vào thánh điện, tìm đọc vô số thánh điện Hàn Lâm viện sách sử. Lại đi thăm thiên nhân đại lục, lấy thực địa khảo sát so với lịch sử. Cuối cùng để cầu thật phải cụ thể sử gia tư tưởng thành tựu bán thánh, có thể nói là hiện nay chúng ta thiên nhân đại lục trên đời lợi hại nhất sử gia bán thánh. Liên bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ hạt vương sử ký một đoạn này thú vị, hắn cũng bị gọi là hạt vương sử thánh. Một người hăng hái sức mạnh, dĩ nhiên có thể đạt đến như vậy trình độ. Để một tên cử nhân nói như vậy mở trí hơn 30 tuổi đồng sinh, cuối cùng thành tựu bán thánh. Cố sự trước bán đoạn, Tô Lâm vẫn là một người thú vị chuyện cười đang nghe, trong lòng cũng đang cười nhạo cái kia Quý Vô Thường ra vẻ hiểu biết, khoe khoang cái kia chỉ sẽ một chút xíu, sử ký, cố sự. Nhưng là sau khi nghe bán đoạn, Quý Vô Thường tức giận phân đấu, cuối cùng lấy cầu thật phải cụ thể sử ra tư tưởng thành thánh, liền gây nên Tô Lâm suy nghĩ sâu sắc. Đây quả nhiên là một tư tưởng thế giới, là chủ nghĩa duy tâm thế giới. Thánh nhân Khổng Tử đã từng nói với ta, tư tưởng vị trí đến, liền không gì không làm được. Coi là thật là đạo lý này a. Chỉ cần nắm giữ tuyệt đối kiên định tư tưởng sức mạnh, có thể quyết chí tự cường, coi như là Quý Vô Thường như vậy tư chất cực sai lại hơn 30 tuổi đồng sinh, cuối cùng còn không phải có thể thành thánh. Nghe xong cái này hạt vương sử thánh cố sự, Tô Lâm Chí Hải ở trong lại bay lên ngộ ra đến. Chương 138, Quý Vũ ba bái. Vì lẽ đó, Tô Lâm, hạt vương sử thánh Quý Vô Thường thành thánh sự tích, thường thường liền trở thành phản bác mở trí ngôn luận cản tay tương lai thành tựu trọng yếu dẫn chứng. Viên Mộ nói xong cái này điện cố sau khi, nhìn một chút Tô Lâm rơi vào dáng vẻ trầm tư, lại cười nói, có điều ở tuyệt đại đa số tình huống, mở trí ngôn luận cao thấp, dĩ nhiên là ở nào đó xương trình độ trên nhất định một người một đời thành tựu to nhỏ. Ừm. Bị ngươi vừa nói như thế, ta cũng thật sự muốn gặp gỡ vị này hơn 30 tuổi mới quyết chí tự cường hạt vương sử thánh. Căn cứ vào cái này điện cố, Tô Lâm liền đối với cái kia hạt vương sử thánh Quý Vô Thường khá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, từ Viên Mộ miêu tả ở trong, Tô Lâm biết này Quý Vô Thường sau đó thành thánh tư tưởng lý niệm là sử gia cầu thật phải cụ thể, thậm chí còn tự mình đi khắp thiên nhân đại lục khảo chứng các loại sử liệu. Bán thánh tôn sư, há lại là chúng ta có thể nhìn thấy. Có điều, Tô Lâm, hiện tại ngươi đúng là có cơ hội gặp gỡ hạt vương sử thánh cháu ruột, nặng. Chính là cái kia bên trong kiệu đi ra Quý Vũ. Viên Mộ chỉ về đằng trước, bị bốn tên lưu man nhân dơ lên đại kiệu kết thúc, Tô Lâm liền nhìn thấy từ trong đó đi xuống một tên công tử văn nhã, bên người còn kéo tên mạo mỹ tử y cô nương. Mà đã sớm ở phủ cửa nha môn chờ đợi chi phủ viên tiên trường, ngay lập tức sẽ khuôn mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp, nói: "Quý công tử đại gia quan lâm, bản phủ đã xin đợi đã lâu." "Viên huynh, ngươi thúc phụ tốt xấu là đại học sĩ văn vị, một phương chi phủ, cái kia Quý Vũ coi như là bán thánh cháu ruột, cũng chỉ là một đồng sinh, viên chi phủ làm sao sẽ như vậy hạ mình cung nên hắn đây?" Tô Lâm kỳ quái nói. "Khà khà. Tô huynh, ngươi đây liền không biết. Mười mấy năm trước, ta thúc phụ từng chịu qua hạt vương sử thánh Quý Vô Thường đại ân, bây giờ Quý Vũ là mang theo Quý Vô Thường bán thánh ấn tín trước tới tham gia thi phủ, vì lẽ đó ta thúc phụ mới sẽ đối với Quý Vũ lễ ngộ như thế rất nhiều." Viên Mộ lại chỉ vào Quý Vũ bên người cái kia tử ý cô nương, lặng lẽ đối với Tô Lâm nói: "Tô huynh, ngươi xem Quý Vũ kéo tên kia, chính là vị hôn thê của hắn, tương tự là bán thánh thế gia xuất thân Mộ Dung Tuyết Ngân. Nghe nói này Mộ Dung Tuyết Ngân chính là có tiếng tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tuy rằng nữ tử không cách nào tham gia khoa cử thu được văn vị, thế nhưng Mộ Dung gia bán thánh lao tổ nhưng tự mình tiêu hao thánh lực giúp nàng mở ra trí hải. Chẳng trách ta thấy cái này Mộ Dung Tuyết Ngân, liền cảm thấy được trên người nàng đồng dạng có một luồng thánh lực cùng tư tưởng phun trào." Tô Lâm gật gật đầu, liền lại sẽ chủ yếu ánh mắt nhìn về phía cái kia Quý Vũ. Làm phiên viên chi phủ, Quý Vũ lần này trở lại quan nội tham gia thi phủ, chính là phụng gia gia giao phó, nơi này là lao nhân gia người bán thánh nhân tín. Kính xin viên chi phủ xem qua. Cái kia Quý Vũ mặc dù là một thân đồng sinh bạch sam, thế nhưng mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó tản mát ra khí thế cùng tư tưởng, cho Tô Lâm cảm giác đều so với phổ thông tú tài càng thêm tinh thâm. Từ Quý Vũ trong tay tiếp nhận một phong thánh lực kim trang sáng tác bán thánh nhân tín, viên thiên chương vừa mở ra, liền trước mặt kéo tới một luồng bán thánh uy nghiêm khí tức, lúc này liền gật gật đầu. Cười nói: "Ừm. Quả nhiên là quý lao bán thánh nhân tín, thi phủ trường thi liền ở bên trong, quý công tử mà ở chỗ này chờ đợi, đến giờ lành. Các thí sinh đều cần lần lượt ra trận." Mà xung quanh những kia người vây xem ở trong, liền có không ít người như Viên Mộ như thế nhận ra Quý Vũ lai lịch, lập tức liền biết rồi hắn là hạt vương bán thánh Quý Vô Thường cháu ruột. "Ta nói người này làm sao có như thế đại phô trương, hóa ra là ta Ngô Quốc hạt vương bán thánh Quý Vô Thường cháu ruột Quý Vũ, nghe nói nhưng là thánh ngôn mở trí thiên tài a." "Thánh ngôn mở trí? Vậy cũng là có thành tựu bán thánh to lớn tiềm lực a. Xem ra lần này, chúng ta Kiến An phủ mậu tài không phải Quý Vũ không còn gì khác." "Đúng nha. Hai năm trước, tựa hồ chính là này Quý Vũ đoạt được ta Kiến An phủ thi huyện án thủ đồng sinh, bây giờ hắn tích lũy 2 năm, tất nhiên lại có thể đem mậu tài tên bỏ vào trong túi a." "Không đúng. Chúng ta Kiến An phủ năm nay không cũng ra một tên thiên tài đồng sinh Tô Lâm sao? Trong vòng một tháng viết 3 thủ trấn quốc thơ tử, nghe nói hắn cũng phải tham gia ngày hôm nay thi phủ đây. Vậy làm sao có thể như thế? Tô Lâm là tháng trước mới vừa bên trong đồng sinh, Quý công tử nhưng là tích lũy 2 năm mới tham gia thi phủ." Vô hình ở trong, liền có người đem Tô Lâm cùng Quý Vũ tiến hành so sánh. Mà những câu nói này tự nhiên cũng bị Quý Vũ nghe được, đặc biệt là nghe được nói Tô Lâm trong vòng một tháng viết ba thủ trấn quốc thơ tử, liền nhíu nhíu mày, sau đó cười chắp tay hỏi dò chi phủ Viên Thiên Trừng nói: "Viên chi phủ, nghe nói Kiến An bên trong phủ có một tên thiên tài đồng sinh gọi là Tô Lâm, trong vòng một tháng viết ba thủ trấn quốc thơ tử, nhưng là thật sự?" Bởi vì Quý Vũ trong hai năm qua vẫn luôn là ở quan ngoại rèn luyện, cũng là hai ngày này mới chạy về quan nội Ngô quốc, vì lẽ đó cũng chưa từng nghe nói Tô Lâm danh tiếng, cố có này hỏi: "Thật có việc này? Hơn nữa, Quý công tử, Tô Lâm hôm nay cũng sẽ cùng ngươi cùng tham dự thi phủ." Viên Thiên Trương nhìn quanh bốn phía một cái, liền liếc mắt liền thấy hướng về này vừa đi tới Viên Mộ cùng Tô Lâm, chỉ vào bọn họ đối với Quý Vũ đạo: "Đúng rồi, Quý công tử ngươi xem, Tô Lâm sẽ ở đó một bên, cùng Viên Mộ cùng nhau, ta xin hắn lại đây, giới thiệu cùng ngươi biết. Ngươi hai vị đều là thiên túng tài năng, có thể giao lưu với nhau. Cũng không sao, Viên chi phủ, đồng sinh liền có thể viết ra trấn quốc thơ từ thiên tài, ta Quý Vũ chưa từng thấy." Quý Vũ nhàn nhạt cười cợt, kéo bên người Mộ Dung Tuyết Ngân đạo: "Tuyết Ngân, hôm nay chúng ta liền mở mang tầm mắt." Viên Thiên Trương bắt chuyện một tiếng Viên Mộ, Viên Mộ liền lôi kéo Tô Lâm nói: "Tô huynh, thúc phụ gọi chúng ta đi qua đây. Phòng trưng nha, là muốn giới thiệu Quý Vũ cho ngươi biết." "Biết hắn làm cái gì? Đừng đến thời điểm lại trêu chọc một đống phiền phức ở trên người." Tô Lâm cười khổ một tiếng, có điều vẫn bị Viên Mộ trò kéo tới: "Quý công tử, đây chính là chúng ta Kiến An phủ thiên tài án thủ đồng sinh Tô Lâm, chính là hắn một tháng bên trong viết ba thủ trấn quốc thơ tử. Thánh thượng cũng thân dưới thánh chỉ ngợi khen quá." Viên Thiên Trương rất tự hào đem Tô Lâm giới thiệu cho Quý Vũ, mà cái kia Quý Vũ thấy Tô Lâm, hai mắt nhìn chăm chú, quan sát tỉ mỉ Tô Lâm một phen, tựa hồ còn có chút không tin, liền cười chắp tay nói: "Tô huynh đại tài, chính là không biết Tô huynh viết ba thủ trấn quốc thơ tử có thể không lấy tới để ta chiêm ngưỡng học tập một phen." "Quý huynh, kha kha. Ta chỗ này có tháng này, thánh văn. Mặt trên nhưng là có Tô huynh hai thủ trấn quốc thơ tử cùng một thủ Minh Châu thơ tử, mặt khác, này một tấm là Tô huynh trước đây không lâu mới viết một tay kia trấn quốc nông thơ tử." Tô Lâm vẫn không nói gì, Viên Mộ liền phi thường tự giác vứt ra một quyển thánh văn cùng một tấm sao chép chỉ, cười ha hả nói: "Thật là có." Quý Vũ nhìn thấy thánh văn, cũng thu hồi lòng khinh thường, nhận lấy, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, quả nhiên đập vào mắt liền nhìn thấy Tô Lâm, Thu tử, Nhạn Khâu tử cùng Hạ Nhật Tuyệt Cú. "Thơ hay, thơ hay a." Dù là lấy Quý Vũ nửa cuộc đời con cháu thế gia ngạo khí, nhìn thấy Tô Lâm này ba bài thơ tử cũng không thể không lòng sinh khâm phục, đem vừa mới những kia phiến diện toàn bộ đều cất đi, cầm trong tay thánh văn đưa cho bên người vị hôn thê Mộ Dung Tuyết Ngân nói: "Tuyết Ngân, ngươi xem một chút. Này ba bài thơ tử là ta năm gần đây gặp tốt nhất trấn quốc thơ tử." "Ồ." Mộ Dung Tuyết Ngân đem thánh văn nhận lấy, đập vào mắt trước tiên nhìn thấy, Thu tử, trước mắt chính là sáng ngời, tiện đà lại đọc được, Nhạn Câu tử, cả người đều bị loại kia thể nguyện sống chết ái tình cho cảm động cùng chấn động, cuối cùng lại lật xem đến, thánh văn, Bù Trang, Hạ Nhật Tuyệt Cú, là trong chớp mắt từ nhi nữ tình trường nhu tình ở trong nhìn thấy khác một phen rung động đến tâm can hạng vũ đại dũng. Coi là thật là thơ hay a. Đọc xong này ba bài thơ tử, Mộ Dung Tuyết Ngân mới dùng hầu như lóe quang hai mắt tỉ mỉ mà tập trung Tô Lâm, trong lòng cũng khó có thể tin tưởng được, này ba bài thơ tử dĩ nhiên xảy ra tự Tô Lâm như vậy đồng sinh tay. "Đúng rồi, còn có này thủ, ồ, là một thủ nông thơ, trấn quốc nông thơ, tựa hồ hơn trăm năm chưa từng sinh ra." Quý Vũ lại cầm lấy cái kia một tấm viết, "Mẫn nông, sao chép chỉ?" Sau khi xem xong, trong lòng đối với Tô Lâm đã là hoàn toàn vui lòng phục tùng. Cũng không nói lời nào, Quý Vũ đem cái kia thủ, "Mẫn nông", cũng đưa cho Mộ Dung Tuyết Ngân quan sát, sau đó thật sâu hướng về Tô Lâm cúi đầu. "Quý huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Tô Lâm vội vàng kéo lại hắn, kỳ quái hỏi: "Vì sao hành này đại lễ a?" "Đúng nha, Quý công tử, ngươi lần này đến đây nhưng là mang theo bán thánh ân tín, giống như là bán thánh đích thân tới. Như vậy hướng về Tô Lâm hành lễ cũng không quá thích hợp." Chi phủ Viên Thiên Trương thấy thế, cũng mau mau khuyên Quý Vũ: "Dù sao nơi này còn có như thế nhiều vây xem bách tính, nếu là hôm nay sự tình truyền đi, đối với quý gia cái này nửa cuộc đời thế gia danh tiếng khả năng thì có tổn." Cứ việc Tô Lâm cùng Viên Thiên Trương đều ở khuyên can, thế nhưng Quý Vũ nhưng không có đình chỉ, cũng không có trả lời ngay Tô Lâm, mà là lại tiếp tục hướng về Tô Lâm chân thành lễ hai lần, sau đó mới trên mặt mang theo nụ cười mà đối với Tô Lâm nói: "Tô huynh đại tài, quý nào đó đệ nhất bái là bởi vì vừa mới sự coi thường hướng về Tô huynh xin lỗi. Đệ nhị bái là cảm tạ Tô huynh có thể làm cho ta kiến thức đến tuyệt cao như thế tứ thủ thơ tử, đọc đến ý nghĩa hiểu rõ, tư tưởng thông thuận, như gió xuân ấm áp, khiến cho ta được ích lợi không nhỏ. Cho tới này đệ tam bái." Quý Vũ nói, liền chỉ vào còn nắm tại Mộ Dung Tuyết Ngân trong tay cái kia một thủ, "Mẫn nông, đạo, chính là bởi vì Mẫn nông này một thủ trấn quốc làm thơ, này thơ vừa ra, trở thành trấn quốc nông sách, nô quốc lương thực sản lượng chí ít tăng cao 3 phần 10. Thậm chí này thơ một khi lan truyền ra ngoài, toàn bộ thiên nhân đại lục nông phu đều muốn cảm tạ Tô huynh. Ta này đệ tam bái, chính là thế nông phu môn cảm tạ Tô huynh." Quý Vũ này ba bái lý do có dễ, cái có cừ, hơn nữa tràn ngập chân thành, ngược lại là để Tô Lâm lòng sinh hổ thẹn. Trước hắn cũng bởi vì Quý Vũ là bán thánh con cháu thế gia, mà mang theo thành kiến xem người, vào trước là chủ cho rằng e sợ Quý Vũ chính là tìm đến mình phiền phức. Có điều bây giờ chịu Quý Vũ này ba bái, Tô Lâm mới biết, chính mình là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, liền cũng rất hùng hồn đối với Quý Vũ cũng lệ một hồi, cười xin lỗi nói: "Cái kia nói như thế, Quý huynh, ta cũng phải hướng về ngươi cúi đầu xin lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý tìm đến ta phiền phức đây." "Ha ha, Tô huynh này nhưng là hiểu lầm, nghe được dưới đáy bách tính nói có cái đồng sinh trong vòng một tháng viết ra ba thủ trấn quốc thơ tử, quý nào đó không tin, vì lẽ đó vốn là muốn tìm ngươi phiền phức. Nhưng là làm sao, Tô huynh làm thật là có chân tài thực học, ngược lại là ta nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Quý Vũ nghe vậy cười ha ha, sau đó lại vui mừng đạo, có điều có thể bởi vậy rắn chắc Tô huynh như vậy lại tài, không thể bảo là không hy vọng đến thai a. Chương 139, trước khi thi biến cố. Hỏi thế gian tình là vật gì, trực giáo thể nguyện sống chết. Một bên khác, Quý Vũ vị hôn thê Mộ Dung Tuyết Ngân trong miệng lẩm bẩm nói câu thứ nhất, cũng không nhịn được quay về Tô Lâm khẽ không người, khâm phục nói, Tô công tử có thể viết ra như vậy trí tình trí ái thơ từ đến, thật là khoáng thế kỳ tài, tiểu nữ tử vừa mới ngược lại cũng coi khinh công tử. Mộ Dung cô nương khách khí. Có điều, ta quan cô nương trên người thánh lực khí tức, tựa hồ đã là tú tài văn vị chứ. Trước khoảng cách xa, Tô Lâm vẫn không có làm sao chú ý, thế nhưng đến gần liền kinh ngạc phát hiện Mộ Dung Tuyết Ngân càng nhưng đã là tú tài. Tô công tử đúng là thật tinh tường, chỉ có điều, ta này văn vị là ra ra dùng bán thánh thánh lực tăng lên, cũng không phải thánh điện khoa cử lực lượng. Ai? Tại sao nữ tử liền không tham ngộ thêm khoa cử cuộc thi đây? Mộ Dung Tuyết Ngân một tiếng thở dài hoãn, sau đó rất lễ phép mà đưa tay trên cùng sao chép chỉ trả lại viên mộ, trên mặt nhưng bỏ lên trên một tia sầu bi. Tuyết Ngân, ngươi sao còn ở xoắn xuýt vấn đề này đây? Khoa cử từ xưa đều là nam tử tham gia, nơi nào có nữ tử tham dự đạo lý? Quý Vũ khoát tay háo một cái, sau đó hướng về Tô Lâm giải thích, để Tô huynh cười chê rồi, Tuyết Ngân từ nhỏ thông tuệ hơn nữa mạnh hơn. Thường xuyên quải ở trong miệng chính là vì sao nữ tử không bằng nam, tại sao nữ tử không tham nộ cùng khoa cử loại hình. Mộ Dung Ban Thánh cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cũng đưa nàng đưa đến quan ngoại man hoang rèn luyện. Lần này Tuyết Ngân nghe nói ta phải quay về tham gia thi phủ, liền cũng cùng ta một đạo trở về. Quý ca ca, ngươi lại ở trước mặt người ngoài hết ta gốc gác, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền không gả cho ngươi. Bị Quý Vũ vừa nói như thế, Mộ Dung Tuyết Ngân liền lặng lẽ đưa tay đưa đến Quý Vũ bên hông tàn nhẫn mà bấm một cái. Tư. Quý Vũ đau đến trực niết miệng. Sau đó mau ngậm miệng, tựa như cười mà không phải cười mà nói sang chuyện khác cùng Tô Lâm nói rằng: "Tô huynh, tuy rằng ngươi tài thơ ta không thể ngang hàng, thế nhưng thi phủ thi còn có tiếp kinh cùng mặc nghĩa. Ta ở quan ngoại man hoang 2 năm không phải là đi làm công đòi, lần này thi phủ mậu tài, ta Quý Vũ tình thế bắt buộc." Ha ha. "Quý huynh, đã như vậy, chúng ta liền tới một người quân tử chi tranh đi." "Được. Nhìn hai chúng ta đến tụt cùng ai có thể đoạt được đệ nhất mậu tài tên." Tô Lâm cũng không có lập gì, đưa tay ra, cùng Quý Vũ vỗ tay vì là thể. Nghe được hai người dăm ba câu lập xuống quân tử chi tranh, bên cạnh còn lại muốn tới tham gia thi phủ đồng sinh, mỗi một người đều không nói gì. Tô Lâm cùng Quý Vũ hai người rõ ràng là khi bọn họ không tồn tại. Thật giống này thi phủ chỉ ở hai người bọn họ ở trong tiến hành. Có điều, những này đồng sinh môn cũng xác thực không có mở miệng cãi lại tư cách. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Lâm cùng Quý Vũ đều là xuất từ bán thánh thế gia. Hơn nữa, Quý Vũ là 13 tuổi ở giữa án thủ đồng sinh thiên tài, lại đang quan ngoại man hoang rèn luyện 2 năm, tư tưởng có thể so với phổ thông tú tài cùng cử nhân. Tô Lâm càng là một tháng làm ra ba thủ trấn quốc thơ từ yêu nghiệt thiên tài. Lần này thi phủ đụng với hai người này, chỉ có thể để ở đây đồng sinh môn dồn dập ở trong lòng tự nhận xui xẻo rồi. Các ngươi mau nhìn, xem ra lần này thi phủ, Quý công tử cùng Tô công tử hai người là tiêu hao. Cũng không biết hai người ai có thể thắng được thu được người thứ nhất mậu tài a. Ha ha. Lần này thi phủ còn thật là có trò hay nhìn. Quý công tử danh thiên tài đã lâu, Tô công tử tài danh mặc dù là gần đây mới hiện ra, nhưng là càng thêm trước nay chưa từng có. Đúng đấy. Thiên tài cùng hạng soàng sinh trong lúc đó quyết đấu có gì đáng xem? Chỉ có thiên tài cùng thiên tài va chạm mới có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, kích động phi phàm a. Xung quanh xem trò vui chính là ôm một viên e sợ cho thiên hạ không loạn tâm tư. Thậm chí đã lén lút rời đi đến châu ngoặc sòng bạc đi đặt cược đánh cược mậu tài. Kỳ quái, Viên huynh, lại quá hai khắc chung là có thể tiến vào trường thi. Làm sao còn không gặp Ly Ngọc huynh a? Sẽ không phải ở nhà ngủ quên chứ? Cùng Quý Vũ như vậy bán thánh thế gia thiên tài lập xuống quân tử chi tranh. Tuy rằng cũng không giống lần trước thi huyện đối với Triệu thoải mái như vậy lớn bao nhiêu lợi hại quan hệ. Thế nhưng chỉ này một phần đơn thuần cạnh tranh chi tâm, liền đầy đủ khiến người ta sục sôi lên. Có điều, Tô Lâm trong lòng nhưng ghi nhớ Hồng Ly Ngọc, thi phủ lập tức liền bắt đầu rồi, thế nhưng hắn ngắm nhìn một phía, nhưng căn bản không nhìn thấy Hồng Ly Ngọc nửa điểm cái bóng. Ta cũng kỳ quái, Tô huynh, theo lý thuyết, Hồng huynh luôn luôn đều là tối đúng giờ a. Chúng ta chờ một chút, Hồng huynh lại không thể sẽ luôn uống, khả năng là bị chuyện gì làm lỡ. Viên Mộ cũng nhìn xung quanh, xác thực không có Hồng Ly Ngọc bóng người. Khoảng cách thi phủ ra trận còn có 2 khắc chung, trên căn bản dự thi thí sinh cũng đã ở phủ nha trước cửa bài nổi lên đội, chờ đợi thời gian vừa đến liền dựa theo trình tự vào sân. Tô Lâm còn không nhìn thấy Hồng Ly Ngọc, thế nhưng là ở trong đám người nhìn thấy mấy cái khác người quen, chính là cái kia Nhiệm Thế Sương, Lưu Thế Dân cùng Lữ Thông mấy người. Nhiệm Thế Sương vẫn cùng Lưu Thế Dân, Lữ Thông cùng nhau. Ba người này tụ lại cùng nhau, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Nhìn thấy ba người này, Tô Lâm liền hơi nhíu mày, Chí Hải ở trong ba loại tư duy liền bắt đầu thôi toán ba người tới được mục đích cùng ý đồ xấu. Mà cái kia Nhiễm Thế Sương tựa hồ vẫn liền nhìn chằm chằm Tô Lâm, thấy Tô Lâm cũng nhìn hắn, liền rất là đắc ý nở nụ cười, sau đó xoay người đối với bên người Lưu Thế Dân cùng Lữ Thông nói một câu nói cái gì, hai người bọn họ liền một mặt cười xấu xa rời đi đoàn người. Ba người này nhất định là đánh cái gì ý đồ xấu. Thế này, Tô Lâm liền càng có dự cảm không tốt, hắn còn chưa kịp muốn ba người muốn làm gì mình bất lợi, liền nghe đến phía ngoài đoàn người diện đột nhiên truyền đến một trận chiêng trống huyên náo, hai cây màu trắng đại kỳ bị người dựng thẳng giăng lên, một cây mặt trên viết tám cái màu máu đại tự thiên tài Tô Lâm, táng tận thiên lương, khác một cây thì lại viết đánh đuổi em ruột, bức tử kế mâu tám cái chữ lớn màu đỏ quạt. Đồng thời, nương theo một trận chiêng đồng thanh mở đường, bảy, tám cái ăn mặc tang phục nam nam nữ nữ khóc sướt mướt mà tập tên đi tới. Đặc biệt là đi đầu một ông lão, một bên tát giấy vàng, một bên khóc sướt mướt mà cao giọng hô, "Súc sinh Tô Lâm, ngươi còn con gái của ta mệnh đến." Vốn là nghiêm túc chờ đợi mở thi phủ nhà trước cửa, đột nhiên gây ra như thế vừa ra, nhất thời hết thảy vốn là vây xem thi phủ dân chúng, đều sôi sùng sục, dồn dập xoay người lại, xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Khi thấy cái kia hai cột cờ lớn trên huyết tự, lại nghe được lao đầu gào khóc thanh, người ở chỗ này liền đều hiểu, những người này đều là đến ở Tô Lâm đòi nợ, hơn nữa tựa hồ vẫn là nợ máu. Tô Lâm, chuyện này, này không phải cái kia Tô họ Lưu nhà mẹ đẻ người sao? Cái kia đi đầu chính là Tô họ Lưu phụ thân Lưu Thuận Tài. Bọn họ một nho nhỏ Lưu gia, dĩ nhiên có là gan nháo đến phủ viện đến. Viên Mộ thấy thế, mau tới đi vào cùng mình thúc phụ chi phủ Viên Tiên Trương đạo, "Thúc phụ, mau phái phủ nha nha dịch đem những người này đánh đuổi đi. Không muốn nhiễu loạn thi phủ trật tự a." "Viên Mộ, e sợ như vậy không được. Ngươi xem bây giờ dân chúng tâm tình tựa hồ bị phiến chuyển động, ta nếu là mạnh mẽ để nha dịch khu đuổi bọn hắn đi, ngược lại sẽ như bọn họ nguyện, để dân chúng cho rằng là Tô Lâm trở dạ." Viên Tiên Trương cao mày lắc lắc đầu, làm khó dễ mà nói rằng, "Táng tận tiên lương Tô Lâm, ngươi vì độc chiếm trong phủ sản nghiệp, không chỉ có nhẫn tâm đem 10 tuổi em ruột đuổi ra phủ, còn bức tử cơ khổ không chỗ nương tựa kế mẫu. Liền như ngươi vậy con bất hiếu, có tư cách gì tới tham gia thi phủ a? Các hương thân, các ngươi cho phân xử thử a. Ta muốn này Tô Lâm giao cho nữ nhi của ta đền mạng a." Cái kia đi đầu Lưu Thuật Tài, khóc lóc om sòm cùng vặn vẹo sự thực năng lực, quả thực cùng con gái của hắn Tô họ Lưu không kém cạnh, hơn nữa tựa hồ là cảm thấy phía sau có dựa dẫm, đình chỉ xuống lưng, nói tới khẳng cả giọng lại than thở khóc lóc, phảng phất thật sự như hắn nói tới như vậy, Tô Lâm là một đánh đuổi em ruột lại bức tử kế mẫu bất hiếu không kính người. Thật không nghĩ tới, Tô án thủ dĩ nhiên sẽ là như vậy một loại người, thiệt tòi ta còn vẫn khâm phục hắn tài thơ. Đối xử chính mình em ruột cùng kế mẫu cũng như loại độc này cay nhẫn tâm, nếu là người như thế ngày sau trở thành chúng ta quan phụ mẫu, còn không phải là vì hại một phương. Kiên quyết không thể để người như thế tham gia khoa cử. Đúng. Chúng ta Ngô quốc lấy hiếu dựng nước, coi như cái kia Tô Lâm lại có thêm tài hoa thì lại làm sao? Như vậy bất hiếu người, càng có tài hoa, tương lai tạo thành gieo vạ liền càng lớn. Chi phủ đại nhân không phải ở đây sao? Chúng ta thỉnh cầu chi phủ đại nhân đứng ra, cho người nhà họ Lưu một câu trả lời a. Lưu Thuận Tài biểu diễn nửa thật nửa giả, nhưng đạt được đại đa số vây xem bách tính đồng tình. Liên rất nhiều tham gia khoa cử đồng sinh, cũng đối với Tô Lâm khịt mũi coi thường, thậm chí có mấy cái đồng sinh tức giận bất bình, trực tiếp đứng dậy, chỉ vào Tô Lâm mũi liền mắng nói, "Tô Lâm, ngươi làm người như vậy bất hiếu, đức thao có rất lớn vấn đề. Ta tu với loại người như ngươi cùng thi phủ. Xin mời chi phủ đại nhân thủ tiêu Tô Lâm cuộc thi tư cách, bằng không chúng ta đồng sinh tình nguyện khí thi. Cùng người như thế cùng khoa thi, là ta sỉ nhục. Tô huynh, chuyện gì thế này?" Vốn là đối với Tô Lâm vô cùng kính phục quý vũ, cũng cao mày nghi ngờ nhìn Tô Lâm, thận trọng hỏi, "Ta quan Tô huynh thơ từ bên trong tư tưởng, cảm thấy Tô huynh cũng không phải là như vậy bất hiếu người, mong rằng Tô huynh có thể cho ta một cái giải thích." "Quý huynh, ngươi coi là thật tin tưởng người kia nói tới chính là sự thực sao?" Đối mặt rất nhiều nghi vấn cùng được mạng, Tô Lâm ngược lại là chấn định nội tâm, lạnh nhạt hồi đáp, "Có người muốn khinh miệt ta văn tên, ý đồ dùng như vậy thấp hèn chiêu số để ta không thể tĩnh tâm tham gia thi phủ, thậm chí bị thủ tiêu thi phủ tư cách." Hướng về trong đám người quét tới, quả nhiên Tô Lâm phát hiện Nhiệm Thế Sương ba người lúc này chính một mặt cười hì hì đắc ý nhìn náo nhiệt, Tô Lâm trong lòng liền càng thêm khẳng định là ba người hắn đem người nhà họ Lưu cho tìm tới diễn như thế vừa ra. "Ha ha, Nhiệm huynh, ngươi này một chiêu coi là thật là cao a. Chúng ta tra được Tô Lâm ở Phong Nhạc Huyền thời điểm, cùng kế mẫu Tô họ Lưu trong lúc đó ân đoán gút mắc. Sau đó Tô họ Lưu ở lao bên trong tự ải, người nhà họ Lưu tất nhiên từ trong xương hận thấu Tô Lâm. Bằng vào chúng ta đem người nhà họ Lưu tìm đến, nói cho Lưu lão đầu chỉ cần bọn họ ở thi phủ thời điểm như thế nháo trò, liền có thể làm cho Tô Lâm cả đời không thể khoa cử." Lữ Thông vui cười hớn hở mà quay về Nhiệm Thế Sương chính là một trận tán dương, đã như thế, Lưu lão đầu liền sẽ dốc toàn lực diễn thật này ra hí, ngươi xem xung quanh những người dân này môn không tất cả đều tin tưởng lời nói của hắn sao? Trong thời gian ngắn, xem Tô Lâm làm sao cãi lại rõ ràng, thi phủ vào sân còn có một phút nhiều một chút, đến thời điểm coi như hắn có thể tiến vào trường thi, cũng không thể có bình thường tâm thái đi đáp đề cuộc thi. Chương 140, rất đúng lúc Hồng Ly Ngọc. "Đúng, coi như này Lưu lão đầu bị vật trần, cũng cùng chúng ta không có mảy may quan hệ. Nhiệm công tử này một chiêu thật sự quá cao." Nghe xung quanh dân chúng dồn dập chỉ trích chửi bới Tô Lâm, Tú Tài Lưu Thế Dân thống khoái mà cười nói: "Hừ, này tính là gì, Tô Lâm dám cùng chúng ta Nhiệm gia đối nghịch, ta sẽ từng bước một hại chết hắn." Nhiệm Thế Xương Chí Hải bên trong ý nghĩ tư tưởng tràn ngập tâm u, hắn bây giờ đã là vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, đem Tô Lâm coi là to lớn nhất cái đinh trong mắt. Hơn nữa ở này trong đám người, còn có Lữ Thông sắp xếp kích động bách tính tâm tình Lữ phủ nô bộc, những người này chịu Lữ Thông dặn dò, càng thêm ra sức mang theo dân chúng tâm tình, thậm chí hô hào nếu là chi phủ Viên Tiên Trương lại không hề bị lay động, liền muốn viết vạn dân thư để thánh điện lai tài quyết. "Viên Mộ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" ngươi mau chóng nói với ta rõ ràng, nếu không, dân ý khó trái, e sợ. Ta muốn cùng Thánh điện giám sát thương lượng tạm thời thủ tiêu Tô Lâm cuộc thi tư cách, đem sự tình điều đã điều tra xong. Tuy rằng Viên Thiên Trương biết Tô Lâm không phải người như thế, nhưng là thân là một phương quan phụ mẫu hắn cũng không thể nhân vì chính mình chủ quan vào trước là chủ liền tuân tư, chí quảng đại dân ý với không để ý, vì lẽ đó vội vàng lôi kéo chất nhi viên mộ hỏi dò rõ ràng. Thúc phụ, việc này tuyệt đối không phải cái kia Lưu lao đầu phỉ báng như vậy, sự thực là như vậy. Viên mộ phi thường ngắn gọn mà đem Tô Lâm cùng Tô họ Lưu trong lúc đó ân oán nói một lần, Viên Thiên Trương trái lại càng nhíu mày, làm khó dễ địa đạo, chuyện này Tô Lâm không có sai, thế nhưng này Lưu lao đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình, lại là ở này thi phụ lập tức sẽ bắt đầu trước, ta nếu là muốn triệt để mà áp chế dân thanh, để mọi người tâm phục khẩu phục, nhất định phải khoái mã khiến người ta đến Phong Nhạc huyện đem ngày đó Tô họ Lưu một án hồ sơ điều lại đây mới có thể phục. Chúng a. Nhưng là hiện tại, thời gian không còn kịp nữa. Vậy làm sao bây giờ? Thúc phụ, cũng không thể bởi vì những người này phỉ báng mà không công làm lỡ Tô Lâm thi tú tài a. Viên Mộ cũng phát sầu, kéo Tô Lâm nói: "Tô Lâm, ngươi không muốn được bọn họ ảnh hưởng, nhiễu loạn tâm trí cùng tư tưởng." Ha ha. Viên huynh, ngươi yên tâm. Thanh giả tự thanh. Ta nếu với tim không thẹn, lại há có thể bị những này bọn đạo trích gian kế nhiều loạn tâm trí cùng tư tưởng. Cái kia chẳng phải là chính như bọn họ mong muốn. Tứ Lưu Thuận Tài dẫn người xuất hiện, hai cái cột cờ dựng nên lên. Tô Lâm liền vẫn mặt không biến sắc, im lặng không lên tiếng mà quan sát đoàn người, đặc biệt là nhìn kỹ Nhiễm Thế Xương cùng Lữ Thông mấy người. Hơn nữa ở trong đám người, rõ ràng có mấy người hành vi cử chỉ phi thường khả nghi. Tô Lâm vừa nhìn liền biết bọn họ tất nhiên là bị người xui khiến dùng để cổ động quần chúng tâm tình. Thủ tiêu con bất hiếu Tô Lâm cuộc thi tư cách. Con người nhà họ Lưu một công đạo. Xin mời chi phủ đại nhân vì là người nhà họ Lưu làm chủ a. Vốn là những người dân này chính là xem trò vui làm chủ, dễ dàng chịu đến gây xích mích cùng kích động, bây giờ lại thấy Tô Lâm tựa hồ không có muốn đứng ra giải thích cãi lại ý tứ, liền cảm thấy được tình huống thật chính là như vậy, càng thêm căm phẫn sục sôi, kêu la đến càng thêm lớn tiếng lên. Yên lặng. Nơi này chính là phủ cửa nha môn, thi phủ sắp tới. Không cho náo động. Chi phủ Viên Thiên Trương mắt thấy còn có một phút liền đến vào sân thời gian, đạp bước đứng dậy, thánh lực vận chuyển ở hầu bên trong, thanh như hồng trung mà phát sinh âm thanh uy nghiêm đến. Việc này chờ bản phụ dung sau điều tra, tất nhiên sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Viên Thiên Trương cứ việc rõ ràng biết Tô Lâm là thuần khiết, thế nhưng là khổ nỗi trong thời gian ngắn không có cách nào hướng về dân chúng giải thích rõ ràng, nắm ra chứng cứ phục chúng. Vì lẽ đó hắn mới chỉ có thể dùng cái biện pháp này, lợi dụng chi phủ quyền uy, đem chuyện nào tạm thời áp sau, trước hết để cho Tô Lâm an tâm thi xong thi phủ lại nói. Như chỉ là bình thường bách tính, nghe được chi phủ đại nhân cũng như này lên tiếng, tự nhiên cũng sẽ thuận theo mà yên tĩnh lại, không lại huyên náo. Nhưng là chuyện này vốn là do Nhiệm Thế Xương mấy người gây xích mích lên, bây giờ dân chúng mới yên tĩnh mảnh khắp ra, Nhiệm Thế Xương liền liếc mắt ra hiệu, xếp vào ở bách tính ở trong mấy cái nô buộc liền lại đi đầu ồn ào lên. Mọi người không nên tin chi phủ đại nhân, hắn đây là ở có ý định bao che Tô Lâm. Đúng. Các ngươi nhìn, Tô Lâm cùng chi phủ đại nhân chất nhi viên mộ là bạn tốt, viên chi phủ là muốn bao che Tô Lâm. Kiên quyết không thể để Tô Lâm tham gia thi phủ, còn người nhà họ Lưu công đạo, mọi người đến viết vạn dân thư. Dân chúng vừa mới đều nhìn Tô Lâm cùng viên mộ là một đường hữu hảo mà sóng vai mà đi. Tự nhiên cũng là tin tưởng là chi phủ Viên Thiên Trương có ý định bao che Tô Lâm. Vì lẽ đó hô hào cùng gọi mắng âm thanh, không những không có bị áp chế lại, trái lại càng thêm mà ầm ĩ nhiệt liệt lên, thậm chí ngay cả chi phủ Viên Thiên Trương cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị kéo vào. Ha ha, chính là hiệu quả này, tốt nhất là để lần này thi phủ đều không thể tiến hành, cái kia Viên Thiên Trương tất nhiên phải bị quốc quân cùng thánh điện song trọng trách phạt. Nhiễm Thế Xương khỏe miệng hơi vểnh lên, hai mắt lộ ra đắc ý hết sạch. Viên gia cùng Nhiễm gia cũng là nắm đối lập chính kiến tư tưởng. Nếu như có thể mượn cơ hội này lại đả kích một hồi Viên Thiên Trương cái này viên gia chủ lực đại học sĩ, vậy coi như là một hòn đá hạ hai con chim, không thể tốt hơn sự tình. Yên lặng. Lớn mật. Bản quan thân là mệnh quan triều đình, đại học sĩ văn vị, há có thể nhân công phế tư, bao che dùng túng Tô Lâm. Các ngươi dám to gan nhục mạ vu hại mệnh quan triều đình, cẩn thận bản quan như thế đem bọn ngươi nắm làm. Viên Thiên Trương cũng nổi giận, lấy ra quan uy, đại học sĩ văn vị khí thế cũng không tiếp tục che giấu mảy may, kinh sợ đi ra ngoài, để hết thảy dân chúng đều buồn bã trên người run, ngước nhìn Viên Thiên Trương, bình tĩnh lại. Thế mới biết nhóm người mình là ấm đầu, thậm chí ngay cả chi phủ đại nhân cũng dám mắng. Đồng thời, phủ nha ở trong sai dịch cũng dồn dập vào ra, đem hết thảy vây xem bách tính đều vây nốt. Cái này tư thế để dân chúng đều sợ lên, đặc biệt là người nhà họ Lưu, đi đầu Lưu Thuận Tài vừa mới còn một mặt đắc ý, thế nhưng bây giờ nhìn đến nhận việc dịch bộ đầu môn một mặt trợn mắt uy nghiêm, trong lòng cũng hoảng rồi, hắn có chút sợ sệt quay đầu lại nhìn một chút trong đám người Nhiễm Thế Xương cùng Lữ Thông đằng người, dùng ánh mắt cầu cứu. Viên đại nhân đúng là thật lớn quan uy a. Học sinh ở kinh thành gặp đại học sĩ cùng Hàn Lâm đại học sĩ quan chức không xuống mấy chục, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có một người như viên đại nhân như vậy, đem đại học sĩ uy thế giáng lâm ở những này không hề văn vị thảo dân trên người. Nhìn chuẩn thời cơ này, Nhiễm Thế Xương cười từ trong đám người đứng dậy, trong tay lắc một cái quạt giấy, sau đó chuyển đề tài, ánh mắt một lăng, chỉ vào xung quanh nhiếp với Viên Thiên Trường quan uy bách tính đạo, những người dân này môn chỉ là vì muốn thay oan khuất người nhà họ Lưu thảo một công đạo mà thôi, có tội gì? Dĩ nhiên để viên đại nhân như vậy nổi giận. Viên đại nhân không đem uy phong cùng tinh lực đặt ở vì là bách tính đòi lẽ phải trên, trái lại đối với những người dân này phóng thích đại học sĩ uy thế, liền không sợ dân chúng liên danh viết vạn dân thư, đưa ngươi bẩm báo thánh điện cùng quốc quân trước mặt sao? Nhiễm Thế Xương, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Này người nhà họ Lưu còn có những người dân này, đều là ai tìm đến, ai bảo người cổ động gây xích mích? Ngươi cho chúng ta không biết sao? Ngươi muốn hãm hại Tô Lâm, nhiễu loạn Tô Lâm tham gia thi phủ, dĩ nhiên sử dụng như vậy đê hèn thủ đoạn đến. Quá đê tiện. Viên Mộ thấy Nhiễm Thế Xương dĩ nhiên mượn đề tài để nói chuyện của mình, phản mà chỉ trích chính mình thúc phụ Viên Tiên Trương không đúng, khí có điều chỉ vào hắn nổi giận đùng đùng mà kêu lên. Ồ, buồn cười. Viên Mộ, ngươi có chứng cứ gì nói rõ những này là ta sắp xếp a? Rõ ràng ta thấy chính là những này các hương thân không ưa Tô Lâm làm ác, nên vì người nhà họ Lưu đòi lẽ phải chủ động đứng ra a. Nhiễm Thế Xương nham hiểm mà nhếch miệng nở nụ cười, làm bộ mà hỏi dò dân chúng chung quanh, mọi người nói, có đúng hay không? Đúng. Chúng ta chính là không ưa Tô Lâm như vậy con bất hiếu. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhất định phải nghiêm trị Tô Lâm loại này táng tận thiên lương nho sinh. Chi phủ đại nhân nếu như muốn bao che Tô Lâm, chúng ta liền bẩm báo Châu Mục cái kia đi. Nhiễm Thế Xương một đứng ra, hùng hổ dọa người lời nói, ngay lập tức sẽ để những này vốn là kinh hoàng sợ sệt dân chúng tìm tới người tâm phúc, hơn nữa mấy cái lữ gia nô bộ kích động, nhất thời lại ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh, rất nhiều một luồng không chừng trị Tô Lâm liền không bỏ qua cảm giác. Cái này Nhiễm Thế Xương, xem ra là mưu đồ đã lâu. Chuẩn bị công tác như vậy đầy đủ. Tô Lâm cũng không có manh động, vẫn quan sát xung quanh tình thế, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Hắn mở miệng biện giải cùng cơ hội nói chuyện chỉ có một lần, nếu như lần thứ nhất không thể dùng chân tướng thuyết phục dân chúng, đón lấy thì càng thêm phiền phức. Người nhà họ Lưu luôn miệng nói ta đánh đuổi em ruột, bức tử mẹ kế, ta nhất định phải lấy ra có thể tin chứng cứ đến, mới có thể khiến dân chúng tín phục. Nếu như đây là ở Phong Nhạc huyện, căn bản là đừng lo, các hương thân đều biết ta Tô gia sự tình. Nhưng là bây giờ, nhưng là ở Kiến An phủ, những người này đều không rõ ràng chân tướng sự thật, lại có người nhà họ Lưu gây ra như thế vừa ra, ta nếu là nói ra thật tình, tất nhiên không bị tin tưởng, nhất định phải lấy ra có thể tin chứng cứ đến. Tô Lâm ba loại tư duy bắt đầu tìm kiếm vấn đề biện pháp giải quyết, chính đang hắn cân nhắc tìm kiếm có thể tin chứng cứ thời điểm, phía sau chính mình, không biết lúc nào, Hồng Ly Ngọc lặng lẽ đi tới, trong tay đưa tới vài phần hồ sơ, đối với Tô Lâm cười nói, "Tô Lâm, đây là ta đi Phong Nhạc huyện nha từ huyện lệnh nơi đó đem ra Tô họ Lưu án hồ sơ phó bản, ngươi xem một chút đối với ngươi có hay không trợ giúp." "Ly Ngọc, ngươi, ta nói ngươi đi đâu vậy? Ngươi lai, ngươi là đi Phong Nhạc huyện điều lấy hồ sơ phó bản đến rồi. Quá tốt rồi. Đúng là rất đúng lúc, hiện tại ta liền cần này một phần mạnh mẽ có thể tin hồ sơ chứng cứ." Tiếp nhận Hồng Ly Ngọc đưa tới hồ sơ, Tô Lâm mở ra vội vã xem lướt qua một hồi, xác định không có sai sót, không chỉ có Tô họ Lưu ở ngục bên trong tự hại bỏ mình quan phủ chứng minh, càng có lúc trước Tô họ Lưu cùng đồng ngọn bị Đường Thẩm toàn quá trình, hơn nữa đều là có Phong Nhạc huyện khiến từ Văn Lương huyện lệnh đại ấn. Đồng thời, còn có một phong lúc đó Phong Nhạc huyện các hương dân liên danh ký tên khen ngợi anh em nhà họ Tô Hai Hiếu, thứ hai Đức Vạn dân thư phó bản. Dùng đến trên là tốt rồi, Tô Lâm, ta hôm qua trở lại thấy cái kia Lưu Thế Dân cùng Lữ Thông lén lén lút lút cùng Nhiễm Thế Xương tiếp xúc, liền lén lút nhìn bọn hắn chằm chằm, mới phát hiện nguyên lai bọn họ cấu kết người nhà họ Lưu, dự định ở thi phủ cùng ngày cho ngươi tới đây sao vừa ra, liền đi suốt đêm về Phong Nhạc huyện, hỏi từ huyện lệnh muốn tới hồ sơ phó bản. Cuối cùng cũng coi như chạy về. Hồng Ly Ngọc cười cợt nói rằng, chương 141, sự kính. Quá tốt rồi. Ly Ngọc, có những này hồ sơ, bằng chứng như núi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái kia Lưu Thuận Tài đến cùng đến tìm cái gì công đạo. Xem lướt qua xong trên tay hồ sơ phó bản, Tô Lâm vỗ vỗ Hồng Ly Ngọc vai, cảm kích nói, huynh đệ tốt, đà tạ. Tô Lâm, ta. Hồng Ly Ngọc bị Tô Lâm như vậy thân mật vỗ một cái, ngẩn người, tài hoan quá thần đến, thấp vọng trong lòng đạo, ứng. Nên. Hồng Ly Ngọc trong lòng cổ cổ quái quái, muốn nói lại thôi, chờ nàng thật muốn mở miệng thời điểm, Tô Lâm cũng đã cầm trong tay những kia hồ sơ phó bản, đi tới đưa cho chi phủ Viên Tiên Trương, nói, Viên chi phủ, những này chính là Phong Nhạc huyện hồ sơ phó bản, bên trong cặn kẽ ghi chép ngày đó Đường Thẩm tình hình. Rất tốt. Tô Lâm, chỉ cần có những này hồ sơ phó bản, lấy thánh lực kích thích ra ngày đó Đường Thẩm hình ảnh ghi chép, không sợ những người dân này muôn không tin. Kết quả hồ sơ, Viên Thiên Trương cũng quét vài lần, sau đó liền cười lấy ra chi phủ đại ấn, hướng về phía dưới đáy viên náo động đến dân chúng lạnh lùng nói, các hương thân, nơi này có ngày đó Phong Nhạc huyện thẩm án hồ sơ phó bản, hiện tại bản quan hay dùng quan ấn kích phát thánh lực hình ảnh, mọi người có thể nhanh chóng xem một lần ngày đó tình hình, chân tướng làm sao, tất cả đều rõ ràng. Nói xong, Viên Thiên Trương chí khiếu bên trong thánh lực phun trào, một tay chấp nhất hồ sơ phó bản, một tay cầm chi phủ đại ấn, khởi động đặc hữu thánh lực pháp thuật, đem chi phủ đại ấn che ở hồ sơ phó bản trên. Nhất thời, toàn bộ hồ sơ phó bản trên một trận ánh sáng màu vàng nóng lóe qua, liền có một đạo thoáng mơ hồ giả lập hình ảnh phóng đến giữa không trung, chính là cái kia một ngày Phong Nhạc huyện nha Đường Thẩm Tô họ Lưu cùng đồng nọn hình ảnh. Nhỉ, đây chính là toàn tức hình chiếu kỹ thuật a. Tô Lâm thấy sững sờ, không nghĩ tới ở này nho đạo thế giới, dĩ nhiên có thể dùng thánh lực thực hiện như vậy toàn tức hình chiếu tình cảnh tái hiện. Ha ha. Tô huynh, cái này chỉ sợ ngươi có chỗ không biết. Thiên Nhân Đại Lục chín quốc bất kỳ một chỗ trong nha môn, trên công đường đều có thánh điện cung cấp đặc thù trang bị, mỗi lần quan huyện thẩm án đều sẽ bị hoàn toàn ghi chép xuống, cuối cùng bao trùm ở chỉ chất thánh lực hồ sơ trên, để bất cứ lúc nào trang nghiệm, đồng thời tránh khỏi oan giả sai án cùng tuân tư trái pháp luật. Viên Mộ thấy thế cũng là tâm tình thật tốt. biết lần này không có bất kỳ người nào có thể lại oan uổng Tô Lâm. Cười chỉ vào giữa không trung hình ảnh đạo, bây giờ Hồng huynh đem ra hồ sơ phó bản, tình cảnh tái hiện, xem ai còn có thể lại oan uổng Tô huynh. Chúng ta chính là muốn thay Tô huynh chứng minh, càng phải đem sau lưng oan uổng Tô huynh hấp thụ cho bắt tới. Bởi thời gian có hạn, chỉ có chưa tới một khắc đồng hồ. Vì lẽ đó Viên Thiên Chương trực tiếp đem hình ảnh lưu chuyển mau vào đến ngày đó đường thẩm cuối cùng, Tô họ Lưu đền tội, Tô Lâm hành thứ đạo, Tô Văn Tử đại mẫu quá. Còn có Tô họ Lưu mặt sau thừa nhận bức bách Tô Như xuất giá cùng với lao bên trong tự hại sau tình cảnh, đều nhanh chóng ở giữa không trung sẽ qua. Nhanh, các ngươi mau nhìn, vậy thì là Tô họ Lưu. Toàn bộ một ác độc phụ nhân a. Nguyên lai Tô án thủ cũng đã tha thứ cái kia ác độc phụ nhân, cuối cùng nhưng trái lại bị cái kia Tô họ Lưu bị cắn ngược lại một cái. Quá đáng trách. Loại này ác độc phụ nhân, chết chưa hết tội a. Chính là a. Đổi làm là ta, cũng là tuyệt đối không thể tha thứ như vậy ác độc phụ nhân. Loại này ác độc phụ nhân, chết sớm thiếu gieo và a. Cái kia người nhà họ Lưu lại muốn vì là như vậy ác độc nữ nhân đòi lẽ phải, nàng có cái gì công đạo có thể thảo a? Hóa ra là chúng ta trách oan Tô án thủ. Ai? Ta vừa làm sao liền mắt bị mù, sẽ tin tưởng cái kia Lưu lao đầu khổ trò đùa a? Có thánh lực hình ảnh làm chứng, căn bản không cần lại thêm một cái tự giải thích, chân tướng rõ ràng. Hơn nữa, chi phủ Viên Thiên Chương còn triển mở tay ra bên trong phong nhạc huyện bách tính ca ngợi Tô Lâm vạn dân thư phó bản, thì càng thêm mà cụ sức thuyết phục. Tô án thủ, là chúng ta trách oan ngươi. Chúng ta như ngươi xin lỗi. Ta đã nói rồi, như Tô án thủ như vậy có tài hoa cùng tư tưởng thiên tài đồng sinh, làm sao có khả năng sẽ làm ra đánh đuổi em ruột, bức tử mẹ kế sự đến đây. Đều là này Lưu gia, chính mình đối lý, lại vẫn dám lẽ thẳng khí hùng mà chạy đến nơi đây tìm đến Tô án thủ phiền phức. Suýt nữa làm hại Tô án thủ làm lỡ khoa thi. Biết chân tướng sau khi bách tính các hương dân, mỗi một người đều xấu hổ ngượng ngùng, biết nhân vì chính mình kích động cùng manh tin, suýt chút nữa làm hại Tô Lâm không thể khoa thi. Đồng thời, bọn họ dồn dập dùng căm hận mà ánh mắt căm thù còn đang diễn cho người nhà họ Lưu, đặc biệt là đi đầu khóc bù lu bù loa Lưu Thuật Tài. Ta, các hương thân, ta, con gái của ta đúng là bị Tô Lâm cái này thằng nhóc con bức cho chết. Không phải hắn, con gái của ta làm sao có khả năng sẽ ngồi tù? Lại làm sao có khả năng ở lao bên trong nghĩ không ra tự hại a? Bị những này các hương dân ánh mắt làm cho, Lưu lão đầu đặt mông ngồi dưới đất, liên tục lùi về phía sau, trong miệng thấp thỏm mà hô. Hừ, ngươi còn không thấy ngại thế ngươi cái kia độc phụ người con gái biện giải. Nếu không là Tô họ Lưu rắn giết tâm địa đối xử Tô án thủ huynh muội, như thế nào sẽ nháo đến nước này? Đúng, đều là Tô họ Lưu gieo gió gặt bão. Chúng ta đứng Tô án thủ bên này, con gái ngươi là chết chưa hết tội. Lão già thật không biết xấu hổ, là ai cho ngươi lá gan, còn dám tới chúng ta Kiến An phủ đòi lẽ phải? Ngươi có cái gì công đạo có thể thảo? Căm phẫn sục sôi dân chúng, cùng kêu lên thảo phạt, thậm chí có mấy cái trẻ tuổi nóng tính tức không nhịn nổi, tiến lên chính là một cước đá vào Lưu Thuận Tài cái kia một cái xương già trên, nếu không là đúng lúc sai biệt dịch đem bọn họ cho kéo dài quát lui, e sợ cái kia Lưu Thuận Tài cũng không có thể sống sót rời đi nơi này. Ta không đòi lẽ phải. Ta trở lại còn không được sao? Lại té lộn mèo một cái xương mặt xương mũi Lưu Thuận Tài, vội vàng che mặt của mình, nhát gan mà cầu xin tha thứ. Có điều, hắn ở lúc nói lời này, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm trong đám người Nhiệm Thế Xương mấy người, hiển nhiên là ở hướng về bọn họ tìm xin giúp đỡ. Có điều việc này Nhiệm Thế Xương đã biết sự có không được, nói khẽ với bên người Lữ Thông cùng Lưu Thế Dân nói, đáng ghét. Sự tình đã bại lộ, chúng ta đi mau, miễn cho bị liên lụy tiến lên. Nhiệm huynh sợ cái gì? Coi như cái kia Lưu lão đầu nói là chúng ta sai khiến hắn, chúng ta đều có thể lấy không công nhận. Lẽ nào chi phủ Viên Thiên Chương còn dám đối với chúng ta những này có văn vị tại người tú tài sử dụng miệng phun chân luôn thánh lực pháp thuật bức cung không được sao? Lưu Thế Dân đúng là dường dưng như không, vẫn đắc ý nói, hơn nữa, chúng ta hôm nay cũng không tính thất bại. Chúng ta đã sớm biết Lưu lão đầu diễn kịch tất nhiên sẽ bại lộ, không nói còn lại, Viên chi phủ nếu là thực sự vạn bất đắc dĩ, chỉ cần một miệng phun chân luôn thánh lực pháp thuật. Cái kia Lưu lão đầu còn không phải muốn cái gì đều chiêu. Mục đích của chúng ta có điều là buồn nôn hơn Tô Lâm, phá hoại hắn thi phủ đáp để tâm tình cùng tư tưởng, bây giờ xem ra cũng coi như là đã xong rồi. Chính là a, Nhiễm Minh, chúng ta sợ cái gì đây? Không bằng ở đây tiếp tục xem tiếp. Lại nói, Lượng Lưu lão đầu cũng không dám đem chúng ta khai ra. Miệng phun chân ngôn thánh lực pháp thuật, chi phủ Viên Thiên Chương chỉ có thể ở trên công đường mới có thể đối với bình dân sử dụng. Lữ Thông cũng lẫm liệt không sợ. Bọn họ sở dĩ dám để cho Lưu Thuận Tại như thế đến đây, chính là đoan chắc Viên Thiên Chương không dám ở công đường ở ngoài đối với bình dân bách tính sử dụng miệng phun chân ngôn, đây là trái với quốc gia luật pháp quy định. Còn lần trước Tô Lâm ở trên đường cái đối với Tô họ Lưu sử dụng miệng phun chân ngôn, đúng là Tô Lâm cũng không biết đây là không được phép. Lưu Minh, các ngươi sai rồi. Ta cũng không phải sợ Lưu lão đầu khai ra chúng ta đến, ta cũng biết Viên Thiên Chương không dám đối với chúng ta sử dụng miệng phun chân ngôn, ta lo lắng chính là ai? Các ngươi vừa cũng nhìn thấy, hạt vương sử thánh thế gia quý vũ tựa hồ đối với Tô Lâm rất có hảo cảm, ta là sợ. Nhiễm Thế Xương vừa định đi, cũng đã chậm. Chi phủ Viên Thiên Chương thu hồi hồ sơ, tay cầm quan ấn. Nghĩa chính ngôn từ mà lớn tiếng chất vấn Lưu lão đầu. Giao hấn, Lưu Thuật Tài, Tô Lâm thân là thánh điện khâm phong án thủ đồng sinh, ngươi lại dám vu hại thanh danh của hắn. Ngươi có biết phải bị tội gì? Phía sau ngươi là người nào ở sai khiến? Cho ta thành thật khai báo. Không, không có. Tiểu nhân, nhỏ bé. Tiểu nhân, nhỏ bé là chính mình không cam lòng con gái liền như thế bị Tô Lâm hại chết, mới nghĩ ra như thế một biện pháp đến. Lưu Thuận Tài ánh mắt né tránh, ánh mắt nhưng thỉnh thoảng liếc về phía Nhiệm Thế Xương mấy người. Hắn biết mình là tuyệt đối không thể nhận tội ra Nhiệm Thế Xương bọn họ, Nhiệm gia cùng Lữ gia thế lực, bất luận người nào đều là hắn miệng không nổi. Chính ngươi, ngươi liền văn vị đồng sinh đều không có, có thể nghĩ ra như thế một biện pháp đến. Hơn nữa, ngươi cách xa ở Phong Nhạc huyện, làm sao có thể như thế rõ ràng ta ở Kiến An phủ mỗi tiếng nói cử động. Chào chuẩn như thế một tuyệt thời cơ tốt. Tô Lâm về phía trước đi nghiêm, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ở sau lưng sai khiến người của ngươi, chính là Nhiệm gia Nhiệm Thế Xương cùng Lữ gia Lữ Thông, có đúng hay không? Nói, Tô Lâm liền một tay chỉ vào trong đám người đang chuẩn bị rời đi Nhiệm Thế Xương cùng Lữ Thông, cười nói, Nhiệm Thế Xương, Lữ Thông, thiệt thòi các ngươi nghĩ đến ra như thế vụng về thủ đoạn tới đối phó ta. Tô Lâm, ngươi nói cái gì? Chúng ta cùng cái kia Lưu lão đầu căn bản là không quen biết. Một mình ngươi đồng sinh, cũng dám nói xấu chúng ta những này có văn vị tú tài sao? Lữ Thông cũng lên, nhảy ra liền chỉ vào Tô Lâm, đỏ mắt nói, Tô Lâm, không có chứng cứ trước tiên không nên nói lung tung. Lập tức tới ngay thời gian, ngươi bình phục một hồi tư tưởng cùng tâm tình chuẩn bị ra trận khoa thi, quan trọng nhất chính là không nên bị chuyện này ảnh hưởng. Chi phủ viên Thiên Trương thấy thế, tiến lên nhỏ giọng mà đối với Tô Lâm đạo, ta sẽ đem Lưu Thuận Tài bắt giam, chỉ cần lên công đường, ta có thể dùng miệng phun chân ngôn thẩm vấn hắn. Đến thời điểm liền chân tướng rõ ràng, nếu là Nhiệm Thế Xương bọn họ dám to gan cấu kết sai khiến Lưu Thuận Tài nói xấu hãm hại ngươi, ta liền có thể y theo Ngô quốc luật lệ trị tội. Ừm. Viên chi phủ, ta biết, ta tư tưởng cùng tâm thái cũng không có bị ảnh hưởng. Tô Lâm cũng biết bây giờ không có chứng cứ, muốn lấy này định tội Nhiệm Thế Xương cùng Lữ Thông tương đối khó khăn, hơn nữa khoa thi vào sân thời gian lập tức tới ngay, liền cũng gật gật đầu, chuẩn bị đặng khoa thi sau khi lại nói. Có điều, vào lúc này, vẫn ở bên cạnh lặng lặng nhìn không nói gì bán thánh con cháu thế gia Quý Vũ nhưng cười cợt, từ trong tay háo móc ra một mặt tràn ngập cổ điện khí tức gương đồng, đưa cho Tô Lâm nói, Tô huynh hà tất như vậy buồn phiền, quý nào đó nơi này đúng là có một cái văn bảo, hay là có thể đối với Tô huynh có trợ giúp. Tấm gương loại văn bảo. Tô Lâm nhìn lướt qua, vốn là không phải quá để ý, nhưng là ai biết tư tưởng quét qua, phát hiện này dĩ nhiên là một cái đại nho cấp bậc văn bảo, lập tức kinh ngạc một hồi, đây là đại nho văn bảo a. Sử kính. Quý công tử, đây chính là quý lao thiếp thân không rời sử kính a. So với Tô Lâm phản ứng, chi phủ viên Thiên Trương nhìn thấy này một mặt gương đồng văn bảo, thất thanh cả kinh nói. Chương 142, cầu thật. Phía này gương đồng mang theo một loại cổ điển ánh sáng, Tô Lâm đầu tiên nhìn lại, cảm giác cùng phổ thông tấm gương cũng không hề khác gì nhau, thế nhưng lại cẩn thận một nhìn, lại có thể thấy rõ mình trong gương, hơn nữa, không chỉ là mình bây giờ, hơn nữa còn có đi qua chính mình. Thậm chí, Tô Lâm từ tấm gương ở trong, có thể nhìn thấy xuyên qua trước, chính mình trên địa cầu các loại sinh hoạt. Những hình ảnh này, đều không phải hiện hiện ở tấm gương ở trong, mà là xuất hiện ở chính hắn trí hải ở trong. Ở này toàn bộ quá trình ở trong, cũng không có bất kỳ người nào đối với Tô Lâm sử dụng thánh lực pháp thuật, cũng không có bất kỳ người nào khởi động này một mặt sử kính. Tô Lâm chỉ có điều như thế nghiêm túc quay về sử kính liếc mắt nhìn, liền sản sinh nhiều như vậy đi qua ký ức hình ảnh đến. Quý huynh, chuyện này, nay sử kính, thật là thần kỳ, không hổ là đại nho văn bảo a. Tô Lâm phục hồi tinh thần lại, đem sử kính cẩn thận mà đoan ở trên tay, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đại nho cấp bậc văn bảo. Hơn nữa, nghe nói văn bảo đẳng cấp cao nhất chính là đại nho, lên trên nữa, bán thánh sử dụng cũng gọi làm thần khí. Cùng với quốc quân ngọc tỷ cũng gọi là xã tắc thần khí. Quý công tử, đây là quý lao thiếp thân không rời sử kính a. Quý lao đây là đưa nó ban tặng ngươi. Nhìn thấy sử kính, chi phủ Hồng Thiên Trương so với Tô Lâm càng thêm bị khiếp sợ, bởi vì hắn biết, này một mặt sử kính từ hạt vương sử thánh quý vô thường cử nhân sau khi, liền vẫn bị thiếp thân mang theo, chưa từng rời thân, mãi đến tận quý vô thường trở thành bán thánh sau khi, cũng vẫn ngốc ở trên người, là tối có hy vọng trở thành bán thánh thần khí văn bảo một trong. Nhưng là bây giờ, này sử kính dĩ nhiên xuất hiện ở quý vũ trong tay, đủ thấy quý vũ ở địa vị của quý gia. Viên chi phủ e sợ có chỗ không biết, gia gia bây giờ đối với xử lý giải đã đến thông suốt mức độ. Dĩ nhiên không lại cần này một mặt sử kính, không giả với ngoại vật. Gia gia đã nói, sử gia còn chưa có xuất hiện quá a thánh, chính là quá chấp nhất với ngoại vật trợ giúp. Quý Vũ chân thành đạo đến, Tô Lâm nghe được kiến thức nửa đời, thế nhưng Viên Thiên Trương cùng Hồng Ly Ngọc nhưng đều mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc. Nay nay chuyện này, nói như vậy, Quý lão là muốn đột phá a thánh. Đây chính là chuyện tốt to lớn a. Nếu là thành công, Quý lão chính là từ trước tới nay người thứ nhất sử gia bán thánh a. Liền ngay cả cái kia tuyệt thế sử thánh Tư Mã gia Tư Mã Thiên cũng không thành đạt đến như vậy độ cao a. Viên Thiên Trương cả kinh nói. Mà Hồng Ly Ngọc thấy Tô Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, cũng nhỏ giọng mà cùng Tô Lâm giải thích, "Tô Lâm, sử gia nho sĩ tìm hiểu lịch sử, hầu như đều là mượn danh nghĩa ngoại vật, thông qua vật phẩm, sách vở khảo chứng lịch sử, từ mênh mông sử sách ở trong tìm được chân thực một mặt. Hạt Vương sử thánh quý vô thường lấy chính mình đối với lịch sử cầu thật phải cụ thể tinh thần ngưng tụ này một mặt sử kính, là giới từ ngoại vật cùng tự mình tư tưởng trong lúc đó một loại phương thức." Vì lẽ đó hắn so với còn lại sử gia bán thánh càng cao minh hơn. Bây giờ hắn liền này một mặt sử kính đều có thể bỏ qua không cần, cũng đã là vô hạn tiếp cận sử gia á thánh xu thế. Thì ra là như vậy, này một mặt sử kính dĩ nhiên sẽ là dùng thuần túy tinh thần tư tưởng ngưng tụ. Câu thật phải cụ thể tư tưởng, ta làm sao chút nào cũng không thấy. Tô Lâm nhẹ nhàng xoa xoa trong tay sử kính, chạm đến cảm giác cùng chân thực gương đồng không có một chút nào khác nhau, căn bản khó có thể tưởng tượng là do giả lập tinh thần tư tưởng ngưng tụ hóa thành. Tô Minh, không có sai. Này một mặt sử kính là ông nội ta chính trực cầu thật phải cụ thể tinh thần biến thành. Vì lẽ đó, Tô Minh chỉ cần truyền vào ngươi thánh lực tiến vào sử kính ở trong, dùng sử kính ánh sáng chiếu vào cái kia lưu thuận tài trên người, tất cả chân tướng thì sẽ rõ ràng. Quý Vũ khẽ mỉm cười, giải thích, này không thuộc về bức người nói thật ra miệng phun chân ôn, vì lẽ đó cũng sẽ không trái với thánh điện quý củ. Tô huynh cứ yên tâm đi sử dụng. Thì ra là như vậy, cái kia Tô Mỗ liền đa tạ quý huynh. Rõ ràng sử kính phương pháp sử dụng, Tô Lâm quay về Quý Vũ gật gật đầu, sau đó một cách hết sức chăm chú mà dùng tư tưởng câu thông sử kính, cầm thật chặt, thánh lực từng điểm mà rót vào trong đó. Tô Lâm tư tưởng một chạm được sử kính, liền tựa hồ trong nháy mắt rơi vào tầng tầng lịch sử ảo giác ở trong, như sương mù như thế, không tìm được phương hướng. Giữa lúc Tô Lâm một mặt thời điểm mê mang, từ sử kính nơi sâu xa, tựa hồ truyền đến một trận hồng trung giống như âm thanh. Mơ mơ hồ hồ, Tô Lâm căn bản là nghe không rõ là cái gì. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nói là ta hiện tại văn vị không đạt tới sử dụng sử kính tiêu chuẩn, cho nên mới phải tinh thần tư tưởng rơi vào khốn đốn ở trong. Tô Lâm vô cùng nghi hoặc, tư tưởng rơi vào sử kính ở trong thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng giống như vậy, cái gì cũng tốt như bất động, rồi lại thật giống cái gì đều ở vạn ngàn biến hóa ở trong, căn bản không biết ở đâu là thật, ở đâu là giả. Không đúng, nếu như đồng sinh không thể sử dụng sử kính, Quý Vũ liền không thể đem sử kính giao cho ta đến sử dụng. Này tất nhiên là sử dụng sử kính một loại thử thách. Như sử kính lớn như vậy nho cấp bậc văn bảo, hẳn là cùng viết ra trấn quốc thơ từ như thế, nhất định phải lý giải trong đó tư tưởng mới có thể sử dụng. Ba loại phương thức tư duy tìm kiếm đột phá khốn cục biện pháp, Tô Lâm Chí Hải ở trong liền đột nhiên xuất hiện bốn chữ, chính là mới vừa nghe đến cầu thật phải cụ thể. Cầu thật phải cụ thể. Vừa mới Ly Ngọc nói rồi, này một mặt sử kính là hạt vừng sử thánh lấy cầu thật phải cụ thể tinh thần tư tưởng ngưng tụ, như vậy, điểm đột phá tất nhiên chính là muốn lý giải bốn chữ này hàm nghĩa. Tìm tới điểm đột phá, Tô Lâm liền phát hiện trước mắt sương mù dày bắt đầu tản đi một chút, hoảng hoảng hốt hốt trong lúc đó, có thể nhìn thấy càng nhiều ảo giác, thật giống là thiên nhân đại lục đã xảy ra rất nhiều lịch sử hình ảnh, ở trước mặt của hắn dồn dập chợt lóe lên. Lịch sử, đúng là lịch sử, giả cũng là lịch sử. Sử ra trên tay một cái xuân thú bút, phải như thế nào cầu thật đây? Ở các loại lời nói dối cùng che lấp bóp méo bên dưới, đi cầu thật cầu là đây. Nhìn thấy những kia thật thật giả giả lịch sử hình ảnh, Tô Lâm đã quên chính mình tư tưởng là rơi vào sử kính nghi hoặc ở trong, cũng không lại đi tìm kiếm cái gì sử kính điểm đột phá. Mà là ở trí hải ở trong, hương khởi như vậy tư tưởng nghi vấn vòng xoáy đến. Mà vừa vặn là này, một đạo cầu thật nghi vấn vòng xoáy lúc cao hứng, đồng bộ kéo sử kính bên trong sương mù, vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt liền đem hết thảy sương mù bao phủ ra. Tô Lâm tư tưởng trực xuyên vào trong đó, trong chớp mắt, nhìn thấy bốn cái màu vàng đại tự bỏ đi giả giữ lại thực. Bỏ đi giả giữ lại thực, chính là câu thật sự đáp án sao? Ở các loại lời nói dối cùng che lấp bên dưới, vạch trần hết thảy dối trá sắc mặt, bình một viên bỏ đi giả giữ lại thực chi tâm, phá tan sương mù lịch sử, lật đổ chân tướng. Trong lòng nhấc lên một trận hiểu ra, Tô Lâm tư tưởng liền ở sử kính ở trong thông suốt, cả người cũng thoảng qua thần đến, trở lại thế giới hiện thực. Bỏ đi giả giữ lại thực. Sử kính, vạch trần chân tướng đi. Ở sử kính bên trong chìm đắm lâu như vậy, thế nhưng trên thực tế ngoại giới chỉ có điều đi qua một hai tức thời gian, rõ ràng cầu là tinh thần tư tưởng, Tô Lâm thánh lực tuôn ra vào sử kính ở trong, lúc này bùng nổ ra một luồng hào quang màu vàng nóng, đem cái kia lưu thuận tài cả người bao phủ lại. Thánh quang phản xạ, liền ở giữa không trung lại kéo một đạo thánh lực màn ảnh đến. Lịch sử tái hiện, giữa không trung lập tức hiện ra nhiễm thế xương, Lữ Thông đẳng người đem này lưu lao đầu tìm đến, mật mưu thương lượng hãm hại Tô Lâm hình ảnh. Mau nhìn, chính là mấy người bọn hắn. Cùng hình ảnh trên dài đến như thế, chính là bọn họ mật mưu muốn hãm hại Tô án thủ. Đánh a, người như thế cũng xứng làm nho sĩ. Đó là Lữ gia công tử, đúng rồi. Cái kia thật giống là kinh thành nhiễm gia công tử a. Không nghĩ tới bọn họ xuất từ danh môn, dĩ nhiên như vậy lòng dạ nhỏ mọn, nham hiểm độc ác. Chi phủ đại nhân, nhất định phải đối với người như thế trị tội a. Bằng chứng như núi, sử kính trên hiện ra đến giả lập hình ảnh, cùng công đường thánh lực hồ sơ trên như thế, đều là thật sự tin cậy. Chỉ có điều thánh lực hồ sơ tương tự lục tượng cơ, là ở mỗi một cái phủ huyện trên công đường đều có ghi chép xuống. Thế nhưng sử kính nhưng là thông qua cầu thật phải cụ thể tinh thần, xuyên thấu qua chậm rãi dòng sông lịch sử, tiêu hao thánh lực, tìm chân tướng, tái hiện lịch sử. Dĩ nhiên thật sự lịch sử tái hiện, vạch trần chân tướng. Chuyện này, nay sử kính, không hổ là đại nho văn bảo a. Không, hẳn là hạt vương sử thánh cầu thật tinh thần quá lợi hại. Tô Lâm nhìn thấy giữa không trung giả lập hình ảnh, cũng là vô cùng khiếp sợ. Thánh lực hồ sơ hình ảnh là dùng thánh lực thu lại hạ xuống, Tô Lâm vẫn có thể tiếp thu. Nhưng là này sử kính liền quá nguy tiên, chỉ cần chiếu rọi ở lưu lao đầu trên người, liền có thể đem cùng hắn có quan hệ bất kỳ lịch sử hình ảnh tái hiện, điều này không khỏi làm cho Tô Lâm cảm khái sử gia tư tưởng lợi hại. Nhiễm Thế Xương, Lữ Thông, Lưu Thế Dân, bây giờ bằng chứng như núi, bọn ngươi ba người, còn có gì để nói? Ngươi đến, đem bọn họ bắt lại cho ta. Các ngươi xuyến mưu lưu thuật tài, vu hại cùng trường Tô Lâm, đảng thi phủ sau khi, bản quan sẽ như thế phán thẩm.